Ken két. Đáng sợ như thế lực lượng phía dưới, màu đen tấm chắn căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh bị mở bung ra từng đạo vết rách, như là mạng nhện đồng dạng. Tấm chắn về sau Hắc Sát Ma Tông lão tổ cũng là bay rất ra ngoài. Ngay tại Hắc Sát Ma Tông lão tổ rút lui cái kia trong nháy mắt, tấm chắn răng rắc một tiếng, sụp đổ thành vô số hắc khí, ngay sau đó tiêu tán. Hỗn đản. Hắc Sát Ma Tông lão tổ khỏe miệng chắn huyết, ở giữa không trung ổn định thân hình. Có màu đen tấm chắn ngăn cản, hắn cũng không có bị thương nặng, nhưng là ăn hết không nhỏ thiệt thòi, nhưng lại Hắc Sát Ma Tông lão tổ không cách nào dễ dàng tha thứ. Dung niềm kiêu ngạo của hắn, tại Hỏa Tôn giả thủ hạ bị thương, thì là thiên đại khuất nhục. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Không đợi Hắc Sát Ma Tông lão tổ tức giận, một cái tràn ngập sát cơ thanh âm, nhưng lại hung dữ địa chuyển tới. Hỏa Tôn giả tay cầm hỏa diễm trường thương, như là một hỏa diễm chiến thần, uy thế không tầm thường, làm lòng người sinh kính sợ. Từng bước một đạp không mà đến. Hỏa Tôn giả giết ra chân hỏa, sức chiến đấu càng phát cường hành. Không tốt. Hắc Sát Ma Tông lão tổ trong nội tâm lộn bộ một chút, thầm kêu không ổn. Luân phiên công kích phía dưới, Hỏa Tôn giả ngược lại là càng chiến càng dũng, cái này không ổn rồi. Hắn chỉ sợ có tánh mạng mà lo lắng. Chương 294, Bá Thiên Tông nguy cơ. Lão tử nói, lão tử muốn ngươi hoàn lại lão tử những năm này gặp sở hữu tất cả thống khổ. Hỏa Tôn giả thanh âm ẩn chứa mãnh liệt đến cực điểm sắc cơ, cuồn cuộn mà đến, như là từng đạo sấm sét nổ vang. Nương theo lấy Hỏa Tôn giả quanh thân khí tức, cùng với trên bàn tay hỏa diễm trường thương, cường đại uy áp như thực chất áp che chư thiên. Hỏa Tôn giả hùng hổ, rất có chưa từng có từ trước đến nay uy manh bá đạo. Lại nhìn đối diện Hắc Sát Ma Tông lão tổ, thì là khí thế ngã xuống đáy cốc, khóe miệng chăn huyết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết. Hắc Sát Ma Tông lão tổ đáy lòng tức giận, hắn lại bị Hỏa Tôn giả dồn đến loại tình trạng này, thậm chí sắp bị thua. Hắn cùng với Hỏa Tôn giả thực lực tương đương, nhưng bây giờ muốn thua ở Hỏa Tôn giả chi thủ, Hắc Sát Ma Tông lão tổ có thể nào cam tâm? Dưới mắt tình thế nguy cấp, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cũng không có thời gian suy tư, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó quyết đấu Hỏa Tôn giả, nói cách khác, rất có thể hao tổn lúc này. Hắc Ám Ma Đao, giúp ta giúp một tay a. Hắc Sát Ma Tông lão tổ đột nhiên ngâm sướng nói, như là một cái hành hương giả đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Rất nhanh, vô tận hắc khí theo trong thân thể của hắn tuôn ra, hóa thành một thanh Hắc Sát Ma Đao, rơi vào trên tay của hắn. Tay cầm Hắc Sát Ma Đao, Hắc Sát Ma Tông lão tổ khí thế phóng đại, ngập trời ma huy lập tức hình thành. Bản tôn có thể không sợ ngươi. Hắc Sát Ma Tông lão tổ bạo giống một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc quang, một đao chém về phía Hỏa Tôn giả. Tới tốt lắm. Dung Hỏa Tôn giả bạo tính tình, tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận cái này khiêu chiến, tay cầm hỏa diễm trường thương, nên khó trên xuống. DANGZ. Kim thiết giao kích âm vang thanh âm, lập tức vang vọng với thiên không, lại để cho người màng hai đều là lập tức đau nhức. Hỏa diễm trường thương cùng Hắc Sát Ma Đao, tại trong hư không không ngừng giao kích. Hỏa hoa vang khắp nơi. Hơn nữa từng đạo lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, thậm chí liền mây đen đều là băng tản. Hỏa Tôn giả cùng Hắc Sát Ma Tông lão tổ tu vi ngay tại sàn sàn nhau tầm đó. Cho nên hai người sử xuất toàn lực về sau, chiến đấu tiến nhập trạng thái giằng co, lâu công không được. Lại nhìn bên kia, Băng Tôn giả cùng Âm Thần giáo sứ giả chống lại. Chúng ta lại gặp mặt, lúc này đây, nhất định phải phân cái thắng bại. Băng Tôn giả chiến ý nghiêm nghị mở miệng, quanh thân hàn ý càng ngày càng mãnh liệt, cả người như là một khối vạn năm hàn băng. Trong thiên địa dùng cả mình, lại để cho vô số người như là đưa thân vào kẽ nứt băng tuyết. Hừ, không chịu nổi một kích. Âm Thần giáo sứ giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Trước đó lần thứ nhất tại Hắc Ngục bên ngoài, hắn cùng với Băng Tôn giả giao thủ, nhưng là cũng không phân ra thắng bại, hắn ngược lại còn mơ hồ đang ở hạ phong, đây đối với Kiêu Ngạo Âm Thần giáo sứ giả mà nói, là một cái sỉ nhục. Nếu là sỉ nhục, như vậy nhất định phải muốn rửa sạch sạch sẽ. Chết đi. Âm Thần giáo sứ giả xuất thủ trước. Hắn rọi ra khô héo lão luyện, hướng trong hư không tìm đòi, chợt một thanh màu đen liêm đao, tựu là bị hắn một chút lôi kéo đi ra. Màu đen liêm đao, tản mát ra ma khí, âm trầm khủng bố. Xuy. Tay cầm màu đen liêm đao, Âm Thần giáo sứ giả nhẹ nhàng vẽ một cái. Một vòng hắc ám đao mang, lập tức theo màu đen liêm đao bên trong bạo phát đi ra, phá toái hư không, uy thế cực kỳ kinh người. Băng Tôn giả tự nhiên không sợ. Hắn sắc mặt phát lạnh, quanh thân hàn ý lập tức tăng vọt, từng đạo hàn sương, trong thời gian ngắn đem thiên địa đều là cho đóng băng ở. Cái kia một đạo màu đen đao mang, tại đây băng thiên trong đống tuyết, tốc độ đều là chậm chạp, đã đến Băng Tôn giả trước khi, uy lực sâu sắc yếu bớt. Màu đen đao mang biến thành băng điêu, tản mát ra bóng ánh sáng chói hào quang, coi như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Giang giác. Băng Tôn giả con ngón đúng ra, màu đen đao mang lập tức sụp đổ thành nhiều đóa băng hoa, chậm rãi từ phía trên không bay xuống xuống dưới. Một màn này phi thường duy mỹ, nhưng lại để cho người không rét mà run. Thực lực của ngươi, thậm chí có chỗ tăng lên. Âm Thần giáo sứ giả đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị. Tại Hắc Ngục bên ngoài, Băng Tôn giả rõ ràng còn không có mạnh như vậy, nhưng là hiện tại, Băng Tôn giả thực lực vậy mà ẩn ẩn vượt qua hắn. Âm Thần giáo sứ giả nội tâm chấn động, cái này có thể không ổn. Nếu là hai người đều ở vào đồng nhất trình độ, âm thần giáo sứ giả cũng không ý kỵ, nhưng là dưới mắt băng tôn giả thực lực tăng lên, nhưng lại trực tiếp đã vượt qua hiện tại âm thần giáo sứ giả. Cho nên âm thần giáo sứ giả sắc mặt khó coi, mắt lộ ra hung quang. Hắn không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn, băng tôn giả là như thế nào tăng lên. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Tiêu luyện chế ra thánh linh đan, mượn nhờ thánh linh đan chi thần kỳ, băng tôn giả lúc này mới có chỗ tinh tiến. Người có thể đi chết rồi. Băng tôn giả nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn từng bước một bước ra, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều là xuất hiện một khối hàn băng, như là một băng thần bình thường, lăng không mà đi, dưới chân sinh ra băng xương. Hơn nữa theo băng tôn giả quanh thân, cũng là tản mát ra cường đại uy áp. Ta cũng không tin. Âm thần giáo sứ giả hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen liêm đao lại động. Một đạo càng thêm cực đại đao mang, mang theo lực lượng đáng sợ, hắc quang lập lòe, có cực kỳ cường thế uy năng hiện ra. Đây là âm thần giáo sứ giả toàn lực ra tay. Nhưng mà, ken két, hàn ý đột nhiên tăng, băng xương ngưng kết. Ngay cả là cái kia một đạo cực đại đao mang, cũng là bị lập tức đóng băng ở rồi, cứng lại tại băng tôn giả trước người. Giang giác. Băng tôn giả vươn tay, trong nháy mắt vung lên, màu đen đao mang lập tức nghiền nát. Nhiều đóa băng hoa bay xuống. Hình ảnh cực kỳ duy mỹ. Điều này sao có thể? Âm thần giáo sứ giả chấn kinh rồi, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, băng tôn giả vậy mà cường đến nơi này loại tình trạng, thậm chí ngay cả hắn một kích toàn lực cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Trên thực tế, băng tôn giả tu vi không chỉ có tăng lên, liên quan hắn tu luyện hàn băng công pháp cũng là sâu sắc tăng lên. Đúng là bởi vì như thế, băng tôn giả thực lực mới cực kỳ cường hành, dĩ nhiên là triệt để chế trụ âm thần giáo sứ giả. Âm thần giáo sứ giả mặt như màu đất. Nếu là còn như vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ sẽ chết trong tay băng tôn giả. Bên kia, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cũng là thấy được một màn này. Hắc Sát Ma Tông lão tổ khiếp sợ, âm thần giáo sứ giả cùng hắn thực lực tương đương, nhưng lại bây giờ đánh không lại băng tôn giả, cái kia băng tôn giả, vậy mà tăng lên không ít tu vi, thật sự là bất khả tư nghị. Còn có cùng hắn giao thủ hỏa tôn giả, toàn thân thương thế cũng là đều khôi phục. Là ai? Giống như này thần kỳ thủ đoạn, có thể lại để cho băng tôn giả tinh tiến, lệnh hỏa tôn giả khôi phục nguyên khí. Tự nhiên là Diệp Tiêu. Nếu không là Diệp Tiêu thánh linh đan, băng hỏa tôn giả cũng không có khả năng cường đến tình trạng như thế. Sứ giả đại nhân, mời ra tay a. Mắt thấy Hắc Sát Ma Tông muốn bị thua, Hắc Sát Ma Tông lão tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm đứt hai, chuyện đẩy ra đến. Tất cả mọi người lập tức thân thể chấn động. Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhị cầu con mắt nhắm lại, băng hỏa tôn giả cũng là khẽ chấn động, ánh mắt quét mắt bốn phía. Hắc Sát Ma Tông lão tổ, đây là cầu viện. Hắn tại hướng ai cầu viện? Chẳng lẽ nói Hắc Sát Ma Tông ngoại trừ hai vị này chiến tôn đại năng bên ngoài, còn có người khác? Mọi người ý niệm trong đầu chưa dứt. Trong hư không, trong lúc đó hắc khí cuồn cuộn, như là thái cổ ma thần hàng lâm bình thường. Hai vị mặc áo đen láo giả, đột nhiên trống rông xuất hiện, dung nhan giàn mua, tựa hồ bọn hắn vốn là tại đâu đó đồng dạng. Đáng sợ uy áp, lập tức theo hai người quanh thân tràn ngập ra đến. Chương 295, Kiếm Tông xuất hiện. Theo uy áp hàng lâm, tất cả mọi người là cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng, vẻ lo lắng rậm rạp. Thân thể run rẩy, không dám nhìn tới bầu trời hai vị áo đen láo giả. Cái kia hai vị áo đen láo giả, giống như là ma thần đồng dạng. Uy thế vô cùng. Nhất là cái kia quanh thân quần quận ma khí, càng làm cho người không rét mà run. Đột nhiên xuất hiện hai vị áo đen láo giả, dĩ nhiên là âm thần giáo số 8 sứ giả, cùng với số 9 sứ giả. Về phần số 10 sứ giả, tắc thì đang cùng băng tôn giả giao thủ. Âm thần giáo sứ giả. Diệp Tiêu ánh mắt có chút ngưng tụ, gắt gao tập trung cái kia hai vị áo đen láo giả. Hai vị này áo đen láo giả xem ra tiểu là Hắc Sát Ma Tông át chủ bài rồi, hiện tại bộc lộ ra đến, thật đúng là lại để cho người chấn động. Nhất là hai vị này áo đen lão giả thực lực rõ ràng là chiến tôn cảnh giới, hơn nữa bên trái vị kia áo đen lão giả mạnh mẽ hơn nữa, dĩ nhiên là nhất tinh chiến tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể bước vào nhị tinh chiến tôn. Liên thực lực tăng nhiều băng tôn giả đều là không thể tới so sánh. Đại bộ phận chiến đấu đều là bởi vì này hai vị áo đen lão giả xuất hiện mà dừng tay. Băng hỏa tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đều là phi thường trầm trọng. Đột nhiên xuất hiện hai vị chiến tôn đại năng, thế nhưng mà đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc, thậm chí quyết định lấy trận chiến tranh này xu thế. Đã đến chiến tôn cảnh giới, chỉ dựa vào số lượng thì không cách nào thủ thắng. Một vị chiến tôn đại năng có thể chống đỡ thiên quân. Không chỉ có là băng hỏa tôn giả như thế, trên mặt đất ba thiên tông đại quân đều là bởi vì kinh khủng kia uy áp mà dừng lại, phong lạc trần bọn người cũng là không cách nào rước thúc đáy lòng khủng hoảng phần đông ba thiên tông đệ tử. Nguyên bản còn chật vật chạy thuộc mạng Hắc Sát Ma Tông đệ tử, đều là phục hồi tinh thần lại. Một lần nữa tổ chức trận thế giết qua đến, tình thế lập tức biến hóa. Nguyên bản còn chiếm theo thượng phong Bá Thiên Tông, nhưng lại đã tao ngộ Hoạt Thiết Lô, túi sạch bóng, tại khí thế thượng đã thua một bậc. Cái này là chiến tôn đại năng lực ảnh hưởng. Chiến tôn đại năng uy áp vừa hiện, chế trụ quân địch khí thế, đồng thời cổ vũ đa phương khí thế, thật có thể nói là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Thật đúng là thật không ngờ, Hắc Sát Ma Tông lại vẫn ẩn giấu hai vị chiến tôn đại năng. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang lạnh lùng. Hắn dương mắt nhìn về phía dưới, Bá Thiên Tông đệ tử tuy nói khí thế sa sút, nhưng là cũng không có trước tiên bị đánh tan, Diệp Tiêu hơi chút an tâm. Đồng thời Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến Hắc Sát Ma Tông át chủ bài, lại còn là hai vị chiến tôn đại năng. Hơn nữa cái kia hai vị chiến tôn đại năng quanh thân, chỗ bắt đầu khởi động ma khí, phi thường tà ác, cùng âm thần giáo sứ giả cực kỳ tương tự. Như thế xem ra, hai vị này chiến tôn đại năng là âm thần giáo chi nhân. Âm thần giáo đối với Hắc Sát Ma Tông, thật đúng là coi trọng a. Vậy mà không tiếc phái ra ba vị chiến tôn đại năng, chỉ vì bảo toàn Hắc Sát Ma Tông. Diệp Tiêu khỏe miệng, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ mỉm cười, âm thần giáo càng là như thế, tự lại để cho Diệp Tiêu càng muốn phá hủy Hắc Sát Ma Tông. Ha ha ha. Hỏa Tôn giả, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Tiếp tục hung hăng càn quấy à? Hai vị sứ giả đại nhân hàng lâm, ta xem các ngươi Bá Thiên Tông lấy cái gì ngăn cản. Lúc này, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cái kia cười đắc ý thanh âm chuyển tới. Hắc Sát Ma Tông lão tổ vẻ mặt đắc ý, tựa hồ đã quên chính mình vừa rồi quất bách, đắc chí vừa lòng. Có hai vị âm thần giáo sứ giả chỗ dựa, Hắc Sát Ma Tông lão tổ quét qua lúc trước vẻ lo lắng, một lần nữa khôi phục tự tin. Hắn tin tưởng, có ba vị âm thần giáo sứ giả lúc này, cho dù là Bá Thiên Tông còn có hậu thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao, bọn hắn Hắc Sát Ma Tông, thế nhưng mà có được trọn vẹn 4 vị chiến tôn đại năng. Một vị chiến tôn đại năng đều là không dậy nổi tồn tại, huống chi là 4 vị. Bởi vậy, Hắc Sát Ma Tông lão tổ phi thường thỏa thuê mãn nguyện, tựa hồ đã chứng kiến Bá Thiên Tông bị diệt chẳng cảnh. Hư không phía trên, cái kia hai vị âm thần giáo sứ giả, con ngươi đạm mạc quét mắt quanh mình, phảng phất thần chi đồng dạng, tại quan sát lấy chúng sinh. Thật sự là phế vật, cái gọi là Bá Thiên Tông, bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi, các ngươi rõ ràng công không được đến. Bên trái âm thần giáo số 8 sứ giả, lạnh lùng răn dạy một tiếng, hơn nữa còn cực kỳ hung hăng càn quái, chút nào chướng mắt Bá Thiên Tông thực lực. Nghe vậy, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng âm thần giáo số 10 sứ giả đỏ mặt lên, lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Hắn hai người cũng là thật không ngờ, Bá Thiên Tông vậy mà có thể đem bọn hắn bức đến loại trình độ này. Nhất là Băng Hỏa Tôn giả, thực lực càng là tinh tiến không ít, bởi như vậy, Hắc Sát Ma Tông lão tổ hai người tự nhiên có chút không địch lại. Bất quá âm thần giáo số 8 số 9 sứ giả xuất hiện, lại để cho hai người trọng thập tín tâm, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Bọn hắn cho rằng, một trận chiến này bọn hắn thắng định rồi. Hắc hắc. Hỏa Tôn giả lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Băng Tôn giả cũng giống như thế. Mà ngay cả Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu cũng là vẻ mặt trêu tức. Giữa không trung âm thần giáo số 8 sứ giả nhướng mày. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Bá Thiên Tông mấy người đổ nước vào não hay sao? Nhưng là rất rõ ràng không phải, Bá Thiên Tông mấy người nhất định có chỗ dựa. Số 8 sứ giả ánh mắt ngưng lại, âm thầm đề phòng lấy bốn phía. Các ngươi cười cái gì? Sắp chết đến nơi, còn dám cười nhạo? Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng âm thần giáo số 10 sứ giả trong cơn giận dữ, chửi rủa nói, đồng thời trong nội tâm có một loại không tốt dự cảm. Đến lúc này, Diệp Tiêu mấy người rõ ràng còn cười ra tiếng, nếu như không phải người ngu, nhất định là còn có hậu thủ. Hơn nữa đối với cái này chuẩn bị ở sau, Diệp Tiêu mấy người phi thường tự tin. Đến tột cùng là cái gì? Có thể làm cho Diệp Tiêu mấy người, tại đối mặt 4 vị chiến tôn đại năng lúc, không chỉ có mặt không đổi sắc, còn lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Đáp án rất nhanh công bố. Ầm ầm. Từng đợt sấm rền thanh âm vang tận mây xanh. Lập tức, chỉ thấy chân trời cuối cùng xuất hiện nguyên một đám điểm đen. Điểm đen càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng biến thành nguyên một đám gánh vác lấy bảo kiếm tu sĩ, nhân số khoảng chừng vài ngàn. Lăng lệ ác liệt kiếm ý, phô thiên cái địa mà đến. Cùng manh khí thế, vậy mà so với Hắc Sát Ma Tông tinh nhuệ đệ tử, còn mãnh liệt hơn vài phần, quả thực lại để cho người giật mình. Đó là âm thần giáo số 8 sứ giả đồng tử co rụt lại, nội tâm kịch chấn. Rất nhanh, nguyên một đám lưng kiếm tu sĩ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Xem quy mô của nó không nhỏ, nhân số trọn vẹn đạt đến 5000 chi chúng. Hơi trọng yếu hơn chính là những này lưng kiếm tu sĩ tản mát ra kiếm ý, hội tụ cùng một chỗ, thoáng như bài sơn đảo hải, trấn áp hết thảy, trong lúc nhất thời thậm chí áp đã qua chiến tôn đại năng uy áp. Thật sự bất khả tư nghị. Những người này, thình lình tiểu là Đông Châu đệ nhị thế lực lớn, Kiếm Tông tinh nhuệ đệ tử, cũng là Diệp Tiêu lớn nhất át chủ bài. Căn bản không có người nghĩ đến, Kiếm Tông sẽ cùng Bá Thiên Tông hợp hai là một. Cái gọi là xuất kỳ bất ý, đúng là như thế. Kiếm Tông, dĩ nhiên là Kiếm Tông. Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng âm thần giáo số 10 sứ giả nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày đều là chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Kiếm Tông đệ tử sẽ xuất hiện. Bá Thiên Tông cùng Kiếm Tông, lúc nào cấu kết đến cùng một chỗ? Vì cái gì bọn hắn một điểm tiếng gió đều là không có nghe được? Hắc Sát Ma Tông lão tổ trên mặt vẻ đắc ý, thời gian dần trôi qua cứng đờ, đáy lòng rung động lắc lư, dĩ nhiên tột đỉnh. Hắn biết nói, có lẽ lúc này đây, Hắc Sát Ma Tông chạy trời không khỏi nắng. Chương 296, tình thế nguy chuyển. 5000 kiếm tông đệ tử, như là một thanh chuôi thần kiếm đồng dạng, mỗi người bộc lộ tài năng, kiếm ý bắt đầu khởi động, hơn nữa kiếm ý hội tụ cùng một chỗ, tạo thành rung động nhân tâm lực áp bách, giống như một mảnh thần kiếm hải dương trào lên tới bình thường. Người cầm đầu đúng là Kiếm Tông lão tổ. Kiếm Tông lão tổ dung mạo giàn mua, run run rẩy rẩy, dĩ nhiên đã đến hấp hối chi tế, mệnh không lâu vậy, nhưng là hắn quanh thân uy áp nhưng lại đủ để kinh thiên động địa, so với vị kia âm thần giáo số 8 sứ giả đều hiếu thắng. Tại hắn sau lưng, Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch cũng là xuất hiện, mắt lộ ra hàn quang, trên mặt chiến ý sâu. Cái này là Bá Thiên Tông sát chiêu. Từ lúc khai chiến trước khi, Diệp Tiêu cũng đã cùng Kiếm Tông lão tổ thương nghị thỏa đáng, hiện tại Kiếm Tông dĩ nhiên không thể tính toán làm là Kiếm Tông, mà là Bá Thiên Tông kiếm đường. Đáng chết. Hư không phía trên, âm thần giáo số 8 sứ giả khí nghiến răng nghiến lợi, nhìn tính và tính, hay là tính sai Kiếm Tông điểm này. Bọn hắn chết cũng sẽ không biết nghĩ đến, Kiếm Tông vậy mà sẽ giúp trợ Bá Thiên Tông. Khó trách Diệp Tiêu mấy người vẻ mặt trêu tức, nguyên lai tiểu là nguyên nhân này. Hắc Sát Ma Tông lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, không còn có vẻ đắc ý. Đông Châu hai đại thế lực liên thủ, Hắc Sát Ma Tông còn thế nào chống cự? Cười a. Như thế nào không cười hả? Hỏa Tôn giả trêu tức mở miệng, cười lạnh chằm chằm vào Hắc Sát Ma Tông lão tổ. Trong nháy mắt, Kiếm Tông mọi người chạy đến trước mặt. Kiếm Tông lão tổ dừng lại tại trên bầu trời, mà Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch thì là xuất lĩnh 5000 Kiếm Tông đệ tử, như là 5000 thần kiếm đồng dạng, đánh tới Hắc Sát Ma Tông trận doanh bên trong. Là Kiếm Tông huynh đệ đến rồi. Các huynh đệ, giết. Bá Thiên Tông bên này, xem xét giống như này sinh mãnh quân đầy đủ sức lực gia nhập, đều là mừng rỡ như điên, mỗi người anh dũng giết địch. Khí thế tăng vọt mà bắt đầu, như là mãnh hổ hạ sơn. Bá Thiên Tông đệ tử, khả năng tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều người thực lực đều rất yếu, nhưng là Kiếm Tông đệ tử đều là tinh nhuệ, vừa mới bổ túc Bá Thiên Tông khuyết điểm. Kể từ đó, Bá Thiên Tông thực lực lập tức lấn át Hắc Sát Ma Tông. Kiếm tu càng am hiểu công phạt. Đã có Kiếm Tông 5000 đệ tử gia nhập, Bá Thiên Tông thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, không người nào có thể ngăn cản. Hắc Sát Ma Tông hơn vạn đệ tử bị giết liên tiếp lui về phía sau. Lập tức, tình thế nghịch chuyển. Lúc trước còn triển khai phản kích Hắc Sát Ma Tông, lập tức đều là như là chó nhà có tang, chật vật chạy trốn từ phía. Tương đạo kiếm khí mãnh liệt mà đến, chém giết hết thảy. Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch xung trận ngựa lên trước, trong tay thánh phủ kiếm, kiếm khí kích động, cực kỳ cương mãnh. Bá Thiên Tông Phong Lạc Trần cũng là sử kiếm, hai người kề vai chiến đấu, ngược lại là hơi có chút sâu xa cảm giác. Đã có đệ tử hạch tâm dẫn đầu, Bá Thiên Tông cùng Kiếm Tông đệ tử hợp thành nhất thể, hướng về phía trước công phạt mà đi. Hắc Sát Ma Tông đệ tử càng thêm ngăn cản không nổi. Trên bầu trời, Hắc Sát Ma Tông lão tổ nhìn xem một màn này, mặt trầm như nước. Hắn biết nói, phía dưới Hắc Sát Ma Tông hơn vạn đệ tử đã xong, tại Bá Thiên Tông cùng Kiếm Tông liên thủ, Hắc Sát Ma Tông đệ tử dĩ nhiên quân lính tăng dã. Kiếm Tông lão tổ, ngươi như thế nào sẽ giúp trợ Bá Thiên Tông? Bá Thiên Tông cho ngươi chỗ tốt gì? Ta Hắc Sát Ma Tông khả dĩ ra gấp 2, không, gấp 10 lần chỗ tốt cho ngươi. Hắc Sát Ma Tông lão tổ nhìn về phía Kiếm Tông lão tổ, mở miệng nói ra. Tại Hắc Sát Ma Tông lão tổ xem ra, nhất định là Bá Thiên Tông đồng ý cái gì, Kiếm Tông lúc này mới sẽ ra tay tương trợ. Bởi vậy, Hắc Sát Ma Tông lão tổ muốn lôi kéo Kiếm Tông lão tổ. Nếu là việc này có thể thành, tắc thì hôm nay Hắc Sát Ma Tông còn sẽ không chiến bại. Ai ngờ, Kiếm Tông lão tổ lắc đầu. Thanh âm giản mua truyền ra, khiến cho Hắc Sát Ma Tông lão tổ cùng ba vị âm thần giáo sứ giả ánh mắt hung hăng trầm xuống. Lão hủ hiện tại cũng không phải Kiếm Tông thái thượng lão tổ, chính là Bá Thiên Tông thái thượng trưởng lão, hơn nữa Kiếm Tông không còn là Kiếm Tông, mà là Bá Thiên Tông kiếm đường. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem khiếp sợ. Cái gì? Kiếm Tông vậy mà cùng Bá Thiên Tông sáp nhập hả? Hơn nữa Kiếm Tông thế lực cơ hồ là quy hàng tại Bá Thiên Tông. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, Kiếm Tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến cố, vậy mà hội gia nhập thực lực kém hơn bọn hắn Bá Thiên Tông. Hơn nữa liền Kiếm Tông lão tổ đều là đã trở thành Bá Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Hắc Sát Ma Tông lão tổ mấy người cũng không biết tại Bá Thiên Tông xảy ra chuyện gì. Tự nhiên cũng sẽ không biết nói, Kiếm Tông sớm đã thuộc sở hữu Bá Thiên Tông. Bá Thiên Tông thế lực, dĩ nhiên có thể nói là Đông Châu đệ nhất. Đáng giận. Hắc Sát Ma Tông lão tổ thầm hận không thôi. Hắn hiện tại xem như đã biết, hắn dù thế nào khuyên bảo cũng là không làm nên chuyện gì rồi, Kiếm Tông đã triệt để thuộc về Bá Thiên Tông. Ba vị âm thần giáo sứ giả sắc mặt khó coi, đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng thắng định rồi, chưa từng nghĩ đến còn có như vậy biến cố phát sinh, thật là làm cho người chấn động. Kiếm Tông lão tổ, thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật nhị tinh chiến tôn đại năng. Mà ở ba vị âm thần giáo sứ giả bên trong, cũng chỉ có số 8 sứ giả, miễn cưỡng có thể cùng Kiếm Tông lão tổ một trận chiến, nhưng là muốn thủ thắng, thật sự là chuyện không thể nào, thậm chí đối mặt Kiếm Tông lão tổ, số 8 sứ giả chỉ có thể tự bảo vệ mình. Cái này khó giải quyết. Ba vị âm thần giáo sứ giả liếc nhau, đều là mắt lộ ra sắc cơ. Bọn hắn âm thần giáo cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản nhận thua. Hắc hắc, như thế nào? Các ngươi còn muốn đánh nhau tính toán một trận chiến? Hỏa Tôn giả cười lạnh một tiếng, quanh thân hỏa diễm sôi trào. Hắn cái này bạo tính tình, sắp ngăn chặn bất trụ chính mình chiến ý rồi, đối diện muốn động thủ, chính theo tâm nguyện của hắn. Sứ giả đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc sát ma tông lão tổ hỏi. Hừ, vội cái gì, bằng vào chúng ta hiện tại đội hình, khó không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Chúng ta toàn lực ra tay. Số 8 sứ giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung quang lập lòe. Hắc sát ma tông lão tổ chậm rãi gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Hắn cũng không dám chạy trốn, bởi vì chạy trốn, hội đắc tội quyền thế ngập trời âm thần giáo, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là chỉ còn đường chết. Theo Hắc sát ma tông lão tổ gia nhập âm thần giáo cái kia một ngày lên, tánh mạng của hắn, tựu một mực khống chế tại âm thần giáo trong tay. Cái kia Hắc sát lão tổ, giao cho ta. Hỏa tôn giả nói ra. Vị kia âm thần giáo sứ giả, cho ta một chút thời gian, ta đủ để đem chi chém giết. Băng tôn giả cũng là nói ra. Kiếm tông lão tổ gật gật đầu. Hắn chính là nhị tinh chiến tôn đại năng, cùng âm thần giáo số 8 số 9 sứ giả giao thủ, cũng không đang ở hạ phong. Oanh. Kiếm tông lão tổ xuất thủ, khô héo lao luyện một trường đánh ra. Nổ vang thanh âm đinh thái nhức óc, làm cho người tráng váng đầu hoa mắt. Một chỉ do chiến khí ngưng tụ mà thành cực lớn thủ trưởng tình lình hiện ra đến, khí thế bằng bạc, ầm ầm áp hướng âm thần giáo hai vị sứ giả. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Kiếm tông lão tổ cái này tùy ý một trường, đều là đáng sợ như thế, có thể nghĩ, kiếm tông lão tổ thực lực đến cỡ nào cường đại. Ra tay đi. Âm thần giáo số 8 sứ giả thở dài một tiếng, cùng số 9 sứ giả liên thủ xuất kích. Chỉ có liên thủ, bọn hắn mới có thể cùng kiếm tông lão tổ chống lại. Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu đứng ở giữa không trung, ngược lại một thân nhẹ nhõm. Đại địch đều là bị chặn, trên mặt đất chiến đấu cũng là chuẩn bị kết thúc, cho nên vậy mà không cần Diệp Tiêu xuất thủ. Diệp Tiêu nhạc thanh tĩnh, tay cầm đế kiếm, tùy thời chuẩn bị viện trợ. Chương 297, Âm Thần giáo sứ giả hợp thể. Kiếm Tông lão tổ, đừng vội xem nhẹ chúng ta. Âm Thần giáo số 8 sứ giả nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đầu tức giận sư tử, nô lên cao há miệng, nổ ra một khối tối như mực một bài, tản mát ra cổ xưa tà ác khí tức. Hơn nữa cái này màu đen một bài, thập phần quỷ dị, rõ ràng là một chế phẩm, nhưng là tối như mực, lóe ra kim loại sáng bóng. Xem xét đã biết, cái này màu đen một bài cũng không phải là phàm tục chi vật. Nhất là, màu đen một bài phát ra thai hỏa khí tức, phô thiên cái địa, lại để cho người tóc gáy tặc lên, da đầu run lên. Mặt khác một vị âm thần giáo số 9 sứ giả, cũng là không cam lòng yếu thế, hai tay tại ngực vẽ lên một vòng tròn, lực lượng thần bí hiện hiện. Thẳng thắn, tim đập thanh âm, thình lình truyền ra, hơn nữa theo cái kia vòng tròn bên trong, một cái màu đen trái tim ẩn ẩn xuất hiện, không ngừng nhảy lên, phát ra thẳng thắn tiếng tim đập. Ngay sau đó, thiên địa biến ảo, màu đen trái tim trôi nổi đi ra, cùng cái kia khối màu đen một bài một đạo, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế xông về phía kiếm tông lão tổ. Và anh, kiếm tông lão tổ chiến khí thủ trưởng đầu tiên va chạm vào màu đen một bài, nổ vang thanh âm không dứt bên thai, hơn nữa lực lượng đáng sợ cũng là tùy theo kích động ra. Ừ, kiếm tông lão tổ đồng tử co rụt lại, hắn vậy mà chứng kiến chính mình chiến khí thủ trưởng chôn vùi rồi, mà cái kia khối màu đen một bài thì là hoàn hảo không tổn hao gì. Màu đen một bài cùng màu đen trái tim đồng loạt áp hướng kiếm tông lão tổ, mà ngay cả cái kia chiến khí thủ trưởng đều là ngăn cản không nổi. Kiếm tông lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn hai cái giàn mua thủ trưởng rỗi ra, cứ như vậy nhẹ nhàng một quái, lập tức có khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, tạo thành một đạo vòi rồng quét ngang mà đi. Với anh, vòi rồng hủy thiên diệt địa, cả thiên không thượng mây đen đều là hỏng mất. Màu đen một bài cùng màu đen trái tim lập tức bị cuốn vào vòi rồng bên trong. Nhưng là cho đến vòi rồng biến mất, màu đen một bài cùng màu đen trái tim đều là cũng không có tổn hại, chỉ là sinh ra một ít vết rách. Âm thần giáo số 8 số 9 sứ giả sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Hiển nhiên màu đen một bài cùng màu đen trái tim là hắn bao hàm dưỡng ở đàn điển chi vật, huyết nhục tương liên, đồng khí liên chi. Ừ, xác thực là xem nhẹ bọn ngươi. Bất quá lúc này đây, lão hủ sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiếm tông lão tổ đạm mạc mở miệng, trong cơ thể chiến khí nước cuộn trào. Nhị tinh chiến tôn đại năng chi uy thình lình hiện ra. Âm thần giáo số 8 số 9 sứ giả đều là thần sắc khẽ biến. Kim cương bí quyết, kiếm tông lão tổ xuất thủ. Tại hắn sau lưng cùng trước người đều là hiện ra một đạo kim quang loẹt loẹt thân ảnh, thoạt nhìn phi thường cực lớn, rất có uy nghiêm. Một kim cương pho tượng đông nhiên xuất hiện, tản mát ra ngập trời uy áp, rung động nhân tâm, có bảo tướng trang nghiêm, phật quang phổ chiếu. Kiếm tông lão tổ chắp tay trước ngực, giống như một vị biết vâng lời lao tăng. Sau lưng kim cương hư ảnh càng lúc càng lớn, làm cho người rung động lắc lư uy áp, đều là mang tất cả thiên địa. Kiếm tông lão tổ tuy nhiên là kiếm tu, nhưng là còn chưa từng xuất kiếm. Có thể tưởng tượng, một khi kiếm tông lão tổ xuất kiếm, lại nên hạng gì kinh thiên động địa. Phật viết, vạn vật còn sống cũng có diệt, sinh diệt không khỏi đã. Kiếm tông lão tổ miệng phun thiên âm, hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Hắn trước người cực lớn kim cương pho tượng, cũng hữu mô hữu dạng, ra dáng, bắt trước, hai cái cự trưởng, lăng không vỗ. Vâng, khủng bố lực lượng, càn quét mà mở. Màu đen một bài cùng màu đen trái tim đều là bị đánh ra mà chung. Giang giác. Thanh thúy vỡ vụn thanh âm, thình lình rõ ràng lọt vào tai. Màu đen một bài cùng màu đen trái tim, tại đây vô phía dưới, lập tức hỏng mất, rốt cuộc ngăn cản không nổi cái này khủng bố năng lượng. Phúc. Âm thần giáo số 8 số 9 sứ giả, đều là riêng phần mình nổ ra một ngụm máu tươi. Khí tức bề bài. Hai người bọn họ chi lực, đúng là vẫn còn có hạn, đánh không lại uy tín lâu năm cường giả, dù sao kiếm tông lão tổ thế nhưng mà nhị tinh chiến tôn đại năng. Âm thần giáo hai vị sứ giả, không có người nào đạt tới nhị tinh chiến tôn, mặc dù là số 8 sứ giả, cũng không quá đáng là nhất tinh chiến tôn đỉnh phong. Cái này là cảnh giới chênh lệch. Tu luyện tới đằng sau, rất khó vượt cấp chiến đấu, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Đã đến chiến tôn cảnh giới, nhất tinh nhị tinh ở giữa khoảng cách đều là phi thường rõ ràng, nếu không nghịch thiên thiên phú rất khó vượt cấp giao chiến. Đáng giận, tiếp tục như vậy, chúng ta sợ là muốn đưa tại đây. Số 8 sứ giả sắc mặt khó coi nói, hai người bọn họ liên thủ, hay là không địch lại kiếm tông lão tổ. Lại nhìn bên kia, băng tôn giả gắt gao chế trụ âm thần giáo số 10 sứ giả, hơn nữa tiếp qua mấy khắc, rất có thể hội đánh bại số 10 sứ giả. Coi như là hỏa tôn giả cùng hắc sát ma tông lão tổ cũng là đấu được lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn phân không xuất ra thắng bại. Thấy như vậy một màn, âm thần giáo số 8 sứ giả sắc mặt càng làm khó dễ nhìn, cùng số 9 sứ giả liếc nhau, lập tức làm ra quyết định. Chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Số 10, tới. Số 8 sứ giả quát lạnh một tiếng. Chính lâm vào khổ chiến số 10 sứ giả, lập tức như được đại xá, nhanh chóng chạy ra vòng chiến, đã rơi vào số 8 sứ giả bên cạnh. Nhưng là, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy số 8 sứ giả hai tay biến ảo, trước ngực thình lình xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, sinh ra một cổ hấp lực. A, không. Số 10 sứ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, thật không ngờ số 8 sứ giả hội ra tay với hắn, thân thể lập tức bị hút vào số 8 sứ giả trước ngực vòng xoáy ở bên trong. Thôn phệ. Đây là thôn phệ. Số 10 sứ giả thân thể hoàn toàn bị số 8 sứ giả cho nuốt sống. Mà số 8 sứ giả khí tức cũng là lập tức tăng vọt. Diệp Tiêu bọn người đồng tử co rụt lại, lập tức có loại dự cảm bất hảo. Nhưng là kế tiếp một màn, càng làm cho đầu người ra run lên. Chỉ thấy vị kia số 9 sứ giả chủ động chui vào số 8 sứ giả trước ngực màu đen vòng xoáy ở bên trong, thân thể lập tức biến mất. Tại cắn nuốt hai vị sứ giả về sau, số 8 sứ giả khí tức chưa từng có tăng vọt, đạt đến một cái cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Khủng bố uy áp tràn ngập tại hắn quanh thân. Khí tức của hắn, vậy mà đạt đến nhị tinh chiến tôn cảnh giới. Kiếm tông lão tổ cao mày nói, thậm chí còn vị kia âm thần giáo sứ giả uy áp đều hiếu thắng qua kiếm tông lão tổ. Diệp Tiêu nhướng mày, đây là một loại cướp đoạt tính pháp môn, cướp lấy đối phương thân thể cùng chiến khí, tiến tới khiến cho chính mình trong thời gian ngắn đạt tới càng mạnh hơn nữa cảnh giới. Nhưng là loại này pháp môn là có rất lớn chỗ thiếu hụt, sử dụng về sau chỉ sợ cả đời đều dừng lại tại đây một cảnh giới. Nhưng là dưới mắt tình huống, nhưng lại trở nên có chút nguy cấp. Âm thần giáo ba vị sứ giả hợp thể, khiến cho lực lượng lập tức kéo lên, so với kiếm tông lão tổ, đều hiếu thắng ra một phần. Ngươi đợi trước tiên lui sau. Kiếm tông lão tổ đối với Diệp Tiêu bọn người hô. Diệp Tiêu cùng nhị cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về sau vừa lui. Bọn hắn cảnh giới không đủ, cho nên chỉ có thể tạm lánh phong mang. Mà băng hỏa tôn giả, thì là ở lại tại chỗ, cùng kiếm tông lão tổ kề vai chiến đấu. Hiện tại thế cục, lại trở nên biến hóa kỳ lạ mà bắt đầu. Âm thần giáo số 8 sứ giả thân thể run rẩy, lực lượng trong cơ thể thái quá mức bành trướng, tựa hồ sắp bị chống đỡ phát nổ đồng dạng. Nhất xấu hổ, muốn thuộc về hắc sát ma tông lão tổ rồi, tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể đứng ở một bên. Hắn không dám tới gần âm thần giáo sứ giả, sợ cũng bị cắn nuốt sạch. Nhưng hắn cũng không dám đào tẩu, sẽ gặp thụ âm thần giáo đuổi giết. Mà lúc này, âm thần giáo số 8 sứ giả rốt cục ổn định lại, khí tức bằng bạc, uy áp rất nặng, một đôi con ngươi đều là trở nên huyết hồng. Mà bắt đầu chương 298, kiếm tông lão tổ kiếm. Chết. Các ngươi đều phải chết. Âm thần giáo sứ giả, hai mắt huyết hồng, lóe ra từng sợi ánh sáng màu đỏ, như là một đến từ u minh địa ngục ma quỷ. Thanh âm của hắn khàn giọng, tối nghĩa khó nghe, coi như miếng sắt ma sắt đồng dạng. Lại để cho nhân tình không tự kìm hãm được che lỗ thai, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ. Bàng bạc đến cực điểm lực áp bách, theo âm thần giáo sứ giả quanh thân, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, chấn nhiếp chư thiên. Mà ngay cả trên mặt đất chiến đấu, cũng bởi như thế khủng bố uy áp mà đình chỉ. Không ít người thậm chí quỳ trên mặt đất, đứng không dậy nổi. Trong một cường hành uy áp phía dưới, tất cả mọi người là sợ đến vỡ mật, lăng không sinh ra một loại đối mặt thần chi giống như sợ hãi cảm giác. Cuồng vọng. Kiếm tông lão tổ nhìn không được rồi, trực tiếp thúc giục trước người cực lớn kim cương, từng bước một bước ra, một quyền oanh hướng âm thần giáo sứ giả. Oanh. Lực lượng đáng sợ, xen lẫn từng sợi Phật quang, lóng lánh thiên địa, thoáng như một Phật tổ oanh ra một quyền. Một quyền này, thật sự cường đại. Chỉ sợ coi như là nhất tinh chiến tôn đại năng, cũng là không dám đón đỡ. Nhưng là, vị kia âm thần giáo sứ giả, chỉ là thò ra một cái khô héo lao luyện, ma khí ngập trời, lập tức cùng một quyền này đối với anh. Bạo tạc tính chất lực lượng, tịch quyển thiên hạ, thanh âm điếc thai nhức óc, làm cho người màng thai đau nhức, coi như muốn đem người cho chân choáng. Chợt, chiến khí bắt đầu khởi động, một kích này dĩ nhiên là bất phân thắng bại. Kiếm Tông lão tổ sắc mặt trầm xuống. Một quyền này của hắn, thế nhưng mà toàn lực ra tay, còn đối mặt với Âm Thần giáo sứ giả, chỉ là tùy ý vỗ. Nhưng mà, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Trong đó chênh lệch, không thể bảo là không nhỏ. Lao thất phu, liền từ ngươi bắt đầu. Âm Thần giáo sứ giả lộ hung quang, gắt gao đã tập trung vào Kiếm Tông lão tổ. Oen. Âm Thần giáo sứ giả không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là hai tay duỗi ra, trong hư không tiểu xuất hiện hai cái hắc khí bàn tay lớn. Hắc khí bàn tay lớn, trực tiếp đem Kiếm Tông lão tổ trước người cực lớn kim cương cho bắt lấy, ngay sau đó mãnh liệt vừa dùng lực. Oen. Lúc trước còn vô kiên bất tồi cực lớn kim cương, ầm ầm nghiền nát, từ đầu đến chân, bị trực tiếp xé thành hai nửa. Phật quang tiêu tán. Phúc. Kiếm Tông lão tổ lập tức nổ ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức hề phải xuống. Trong mắt của hắn, toát ra một vòng thật sâu vẻ mặt. Liền hắn chí cường một chiêu, đều là đánh không lại Âm Thần giáo sứ giả, cái này Âm Thần giáo sứ giả, thật đúng là khủng bố như vậy. Lão tổ, cần hỗ trợ sao? Băng Hỏa Tôn giả liền vội vàng hỏi. Tuy nhiên hắn hai người hiển nhiên không địch lại vị kia Âm Thần giáo sứ giả, nhưng đã đến loại này thời điểm mấu chốt, cũng chỉ có thể cứng rắn. Lên. Nếu là bọn họ lùi bước, như vậy trận chiến tranh này thì xong rồi. Không cần, các ngươi bây giờ không giúp đỡ được cái gì. Kiếm Tông lão tổ khoát khoát tay, ý bảo Băng Hỏa Tôn giả lui ra phía sau. Hắn tựa hồ làm ra cái gì trọng đại quyết định, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đục ngầu lao trong mắt hiện lên một vòng hào quang. A, người cái này lao thất phu, sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn dám cậy mạnh. Âm Thần giáo sứ giả âm hiểm cười một tiếng, có chút trêu tức nhìn xem Kiếm Tông lão tổ. Hắn hiện tại trong thân thể lộ vẻ bành trướng lực lượng, cho nên hắn phi thường tự tin, nhận định tại đây không tiếp tục người có thể cùng hắn đối kháng. Mà ngay cả Kiếm Tông lão tổ, hắn đều là không để vào mắt. Lão tổ, không muốn cậy mạnh. Lúc này, Diệp Tiêu thanh âm cũng là rất xa truyền đến. Diệp Tiêu nhìn ra được, Kiếm Tông lão tổ ý định làm cái gì. Kiếm Tông lão tổ chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương? Ta cả đời này cũng sống đủ rồi. Tông chủ, kính xin đối xử tử tế Kiếm Tông. Kiếm Tông lão tổ đáp lại nói, ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng lệ ác liệt bắt đầu. Âm Thần giáo sứ giả thân thể chấn động, dự cảm đã đến không ổn. Ngươi muốn làm gì? Âm Thần giáo sứ giả toàn bộ tinh thần đề phòng, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ tại quanh thân, không dám khinh thường, toàn lực ứng phó. Đối thủ dù sao cũng là nhị tinh chiến tôn, cùng hắn cảnh giới tương đương. Kiếm Tông lão tổ ánh mắt càng lúc càng lăng lệ ác liệt rồi, nhìn quét hướng Âm Thần giáo sứ giả, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh âm giàn mua, hư vô mờ mịt, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Lão hủ 3 tuổi học kiếm, 10 tuổi thì đến được kiếm đạo viên mãn, 20 tuổi tiểu tu luyện ra kiếm tâm, 30 tuổi lúc, dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo tông sư. Cho đến hiện tại, lão hủ kiếm đạo càng là không ai bằng. Lão hủ kiếm cũng không phải bất luận cái gì một thanh thần kiếm, mà là tâm kiếm, lão hủ tâm, hoặc là nói lão hủ thân thể, tựu là một thanh kiếm. Từ khi bước vào chiến tôn cảnh giới về sau, lão hủ chưa bao giờ ra lại qua kiếm. Chắc hẳn, đây là một lần cuối cùng xuất kiếm. Kiếm Tông lão tổ chậm rãi nói ra. Khí tức của hắn biến hóa thật lớn, tràn ngập lăng lệ ác liệt kiếm ý. Xa xa Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Cái này cổ kiếm ý, quá cường đại, đủ để so sánh bình thường chiến thánh đại năng kiếm ý rồi, vị này Kiếm Tông lão tổ, thật sự là một vị kiếm đạo kỳ tài. Nếu không phải là tuổi thọ gần, chỉ sợ Kiếm Tông lão tổ rất có thể bước vào chiến thánh cảnh giới. Kiếm Tông lão tổ có bước vào chiến thánh cảnh giới tiềm lực. Chiến thánh đại năng, xa không thể chạm, là thuộc về cường giả trong truyền thuyết, cái thế vô song, khả dĩ trích tinh cầu nguyện, hủy thiên diệt địa. Kiếm Tông lão tổ, xác thực không phải người bình thường. Lão tổ, không thể. Trên mặt đất, Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu, Tô Trạch hô lớn. Tô Trạch rất rõ ràng, một khi Kiếm Tông lão tổ xuất kiếm, ý vị như thế nào? Tử vong. Kiếm Tông lão tổ tâm, tự là một thanh kiếm, theo tuổi thọ gần, Kiếm Tông lão tổ trái tim cũng là già yếu rồi, cho nên hắn nhiều năm như vậy, xuất kiếm số lần giải rác không có mấy. Cho tới bây giờ tình trạng này, một khi Kiếm Tông lão tổ xuất kiếm, chờ đợi hắn chính là vô tận tử vong. Tô Trạch mắt hàm dòng nước mắt nóng. Hắn không nghĩ Kiếm Tông lão tổ chết. Tô Trạch, ngươi cũng không nhỏ, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, làm gì thống khổ, còn nữa nói lão hủ ta cả đời này, khát vọng nhất đúng là vô thượng kiếm đạo, hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt, ta sẽ không buông tha cho. Lão hủ tình nguyện trong tích tắc huy hoàng, cũng không muốn bình thản sống quãng đời còn lại. Tô Trạch đã minh bạch, im lặng không nói. Diệp Tiêu lặng im mà đứng, ánh mắt lộ ra một vòng sùng kính. Vị này Kiếm Tông lão tổ, có thể thụ Diệp Tiêu cúi đầu. Lão thất phu, ngươi muốn làm gì? Bên này, Âm Thần giáo sứ giả có chút bối rối. Kiếm Tông lão tổ còn xuống thân thể lay nhẹ, đột nhiên giống như tuổi trẻ hơn 10 tuổi đồng dạng, tràn đầy thanh xuân sức sống, như là phản lão hoàn đồng. Chợt, Kiếm Tông lão tổ thân thể, thời gian dần trôi qua biến mất, mà chuyển biến thành thì là một thanh thần kiếm. Đây là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một thanh thần kiếm. Hào quang chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Không gì sánh kịp kiếm ý, cũng là tràn ngập tại trong thiên địa. Cái này cổ kiếm ý nói không rõ đạo không rõ, nhưng lại cũng không lăng lệ ác liệt, ngược lại cho người một loại ôn hòa như xuân cảm giác. Thật sự là kỳ quái. Xuy. Hư không chấn động, thình lình xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Như thế thần kiếm, vậy mà khiến cho hư không đều là sắp rách nát rồi. Kinh thế hai tục. Trước mắt bao người, tràn ngập hào quang thần kiếm vạch phá bầu trời, bay bổng, xuyên thủng âm thần giáo sứ giả thân thể. Âm thần giáo sứ giả trợn mắt há hốc mồm, miệng mấp máy một chút, nhưng lại nói cái gì đều nói không đi ra. Bành. Âm thần giáo sứ giả thân thể bạo liệt ra đến, hóa thành đầy trời huyết vũ phiêu tán. Đại địch đã chết, lại không người khai mở tâm. Diệp Tiêu lặng im mà đứng. Tô Trạch trên mặt tất cả đều là nước mắt. Băng Hỏa hai vị tôn giả mặt lộ vẻ kính sợ. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, trong nội tâm thật sâu rung động. Là cái này. Kiếm Tông lão tổ kiếm. Chương 299, Hắc Sát Ma Tông bị diệt. Lão hủ tình nguyện trong tích tắc huy hoàng, cũng không muốn bình thản sống quãng đời còn lại. Hào quang dần dần tiêu tán, mà Kiếm Tông lão tổ thanh âm còn quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng, liên tục không dứt. Kiếm Tông lão tổ làm được. Trong tích tắc huy hoàng tách ra, đã xong vi đại đích nhân sinh cuộc sống. Cái kia một vòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kiếm quang, chắc hẳn hội ở lại tất cả mọi người trong nội tâm, cả đời khó quên. Giờ khắc này, bất luận là Bá Thiên Tông hay là Hắc Sát Ma Tông, tất cả mọi người trầm mặc tại nguyên chỗ, trong nội tâm chỉ có sùng kính. Cho dù là Hắc Sát Ma Tông lão tổ, cũng là vẫn không núp ních, thâm thụ rung động. Kiếm Tông lão tổ một lần cuối cùng xuất kiếm, vậy mà chém giết ngang cấp âm thần giáo sứ giả, thật có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Dây thắt lưng dần dần rộng cuối cùng dứt khoát, là Y Tiêu biết dùng người tiểu tụy. Kiếm Tông lão tổ đích nhân sinh cuộc sống, kính dâng cho hắn tình cảm chân thành kiếm đạo. Vì kiếm đạo mà chết, Kiếm Tông lão tổ không chút nào hối hận, trái lại, còn có một loại giải thoát cảm giác. Cho đến chết cái kia một khắc, Kiếm Tông lão tổ vẫn như cũng là kiêu ngạo, cho nên hắn cảm giác mình phảng phất về tới niên khinh thời đại, cái kia bởi vì học kiếm mà mồ hôi đầm địa thân ảnh. Hắn tìm đã đến lúc ban đầu chính mình. Vậy cũng là chết có ý nghĩa a. Người này, đủ để đem làm một đại tông sư. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia kính ý. Ngay cả là người của hai thế giới, Diệp Tiêu cũng là thật sâu chịu sùng kính, vị này Kiếm Tông lão tổ, đem làm thụ lớn như thế lễ. Không chỉ có là Diệp Tiêu, trên mặt đất tất cả mọi người là ngơ ngác đứng thẳng. Rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra. Phong Lạc Trần cũng cầm kiếm mà đứng, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Bên cạnh hắn Tô Trạch, sớm đã là lệ nóng doanh trọng. Bất thình lình một màn, quả thực rung động đã đến tất cả mọi người. Thẳng đến âm thần giáo sứ giả tử vong, Bá Thiên Tông hơn vạn đệ tử cùng Kiếm Tông 5000 đệ tử, lúc này mới tỉnh dậy tới. Chúng ta thắng. Một trận chiến này, chúng ta thắng sao? Không ít người còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có chút ngây thơ mà hỏi. Càng nhiều nữa người thì là trầm mặc không nói, thần sắc trên mặt phức tạp. Âm thần giáo sứ giả là chết rồi, nhưng là Kiếm Tông lão tổ chết, càng thêm lại để cho người rung động, làm cho người cảm xúc rất nhiều. Giờ khắc này, bất luận là địch ta song phương, tất cả đều chịu cảm thán. Lão tổ. Kiếm Tông đệ nhất thiên kiêu Tô Trạch thì thào tự nói, còn không nghĩ tiếp nhận Kiếm Tông lão tổ mất đi. Kiếm Tông lão tổ đợi hắn như thân sinh cháu trai, cho nên Tô Trạch vô cùng nhất đau buồn. Cả người hắn quỳ trên mặt đất, mặc cho dòng nước mắt nóng chảy vào dưới chân thổ địa. Trôi qua người như vậy, kẻ sống hay là muốn hảo hảo sống sót. Một trận chiến này, cuối cùng là chúng ta thắng. Một bên Phong Lạc Trần, thở dài một tiếng, an ủi nói: "Đúng vậy, đây là lão tổ theo đuổi đích đạo, ta không có lẽ thương tâm, thế nhưng mà vì cái gì lòng ta như vậy đau nhức?" Tô Trạch thất thanh nói, cực lớn đau đớn, xâm nhập lấy cái kia nhất tâm hướng đạo tâm. Giết. Hắc Sát Ma Tông đã xong. Chúng ta thắng. Bá Thiên Tông bên này, vô số người hoan hô. Mọi người sĩ khí tăng vọt, bài sơn đảo hải bình thường phóng tới những Hắc Sát Ma Tông đó đệ tử. Những này Hắc Sát Ma Tông đệ tử, không có người nào còn có chống cự chi tâm, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là bỏ chạy đi nha. Một nén nhang thời gian, Hắc Sát Ma Tông binh bại như núi đổ, toàn bộ tuyến tan tác, rốt cuộc không cách nào hình thành hữu hiệu phản kích. Bá Thiên Tông đệ tử cùng Kiếm Tông đệ tử, thừa thắng xông lên. Đại cục đã định, dĩ nhiên sẽ không còn có ngoại ý muốn phát sinh, một trận chiến này Bá Thiên Tông thắng. Chắc hẳn không lâu về sau, Hắc Sát Ma Tông sẽ triệt để bị diệt. Bá Thiên Tông đem thay thế Hắc Sát Ma Tông, trở thành Đông Châu mới đích bá chủ. Đây cũng là thực hiện Diệp Tiêu mục tiêu thứ nhất. Sương bá Đông Châu. Hắc Sát lão tổ, người muốn đi đâu? Trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm lên. Nhưng lại Hỏa Tôn giả. Nguyên lai Hắc Sát Ma Tông lão tổ ý định thừa cơ chạy trốn, lại không có nghĩ đến, một mực mật thiết chú ý hắn Hỏa Tôn giả đã sớm để phòng lấy hắn, lúc này một tiếng gào to, hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Hắc Sát Ma Tông lão tổ sắc mặt tái nhợt, thân thể cứng tại chỗ. Băng Tôn giả cùng Hỏa Tôn giả khí cơ, dĩ nhiên đưa hắn tập trung, hắn căn bản trốn không thể trốn, chỉ còn đường chết. Các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắc Sát Ma Tông lão tổ không cam lòng mà hỏi. Quy hàng ta Ba Thiên Tông, khả dĩ cân nhắc lưu người một mạng. Diệp Tiêu đạp không mà đến, như là một vị bầu trời thần linh đồng dạng, lời nói cường thế bá đạo, lại để cho người không thể cự tuyệt. Theo lý mà nói, Hắc Sát Ma Tông lão tổ đã là cùng đồ mặt lộ, lúc này có lẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được là. Ai ngờ, Hắc Sát Ma Tông lão tổ cắn răng một cái, hung hăng địa lắc đầu. Tả Hữu cũng là một lần chết, ta tình nguyện không phải chết trong tay Âm Thần Giáo. Âm Thần Giáo? Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, cái kia cái gọi là Âm Thần Giáo đến tột cùng có thủ đoạn gì, vậy mà lại để cho một vị chiến tôn đại năng sợ hãi như thế, tình nguyện hiện tại chết cũng không dám chạy trốn. Hắn không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Hắc Sát Ma Tông lão tổ hừ lạnh nói, Âm Thần Giáo có thể xa xa không chỉ các ngươi tưởng tượng cái kia dạng yếu ớt. Âm Thần Giáo thế lực thật lớn, đã sớm vượt ra khỏi Bắc Hàn Quốc phạm vi, hơn nữa tại Bắc Hàn Quốc cảnh nội, Âm Thần Giáo thế lực lớn nhất cũng không phải là các ngươi có khả năng đối phó. Hắc Sát Ma Tông lão tổ lời nói lại để cho Diệp Tiêu mấy người sắc mặt thoáng ngưng trọng. Đối với Âm Thần Giáo, bọn hắn có chỗ nghe thấy, nhưng là thật không ngờ Âm Thần Giáo đã cường đại đến tình trạng như thế. Theo một vị chiến tôn đại năng trong miệng nói ra mà nói, tự nhiên làm cho người tin phục, nhất là Hắc Sát Ma Tông lão tổ cũng là Âm Thần Giáo người trong. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, Âm Thần Giáo sứ giả là dựa theo thực lực bài danh, các ngươi tiêu diệt giết bất quá là số 8 số 9 số 10 sứ giả, nghe nói phía trên số 7 sứ giả càng cường đại hơn, hơn nữa vị kia số 1 sứ giả, một thân tu vi càng là thông thiên triệt địa. Nghe vậy, Diệp Tiêu cùng Băng Hỏa Tôn giả sắc mặt lại là ngưng trọng vài phần. Nguyên lai bọn hắn chém giết 3 người, bất quá là Âm Thần Giáo số 8 số 9 số 10 sứ giả. Số 10 sứ giả đều là một vị nhất tinh chiến tôn đại năng, như vậy phía trên số 7, thậm chí là số 1 sứ giả, lại nên hạng gì người tiên? Nhất niệm điểm, không khỏi làm nhân tâm đầu nặng trịch. Diệp Tiêu mấy người đều cho rằng, Âm Thần Giáo tiểu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám tổ chức mà thôi, nhưng lại thật không ngờ, Âm Thần Giáo thế lực mạnh, dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, chỉ sợ liền Bắc Hàn Quốc hoàng thất đều là có vẻ không bằng. Đông Châu đại chiến, Bá Thiên Tông xem như cùng Âm Thần Giáo, kết xuống không chết không ngất thù hận. Một khi Âm Thần Giáo công kích tới, Bá Thiên Tông có thể không ngăn trở. Một cổ cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng. Diệp Tiêu cùng Băng Hỏa Tôn giả liếc nhau, cảm thấy nguy cơ lửa xém lông mày, bọn hắn nhất định phải mau chóng tăng lên Bá Thiên Tông thực lực. Nói cách khác, hiện tại Bá Thiên Tông tuyệt không phải Âm Thần Giáo đối thủ. Hắc Sát Ma Tông lão tổ cuối cùng chết rồi. Đã chết tại tự bạo. Đem so sánh với thủ đoạn khủng bố Âm Thần Giáo, Hắc Sát Ma Tông lão tổ tình nguyện hiện tại vừa chết, đây cũng là Kiếm Tông lão tổ mang cho hắn cảm xúc. Hắc Sát Ma Tông triệt để bị diệt. Từ đó Đông Châu không tiếp tục Hắc Sát Ma Tông cái này thế lực, từ nay về sau Bá Thiên Tông một nhà độc đại, uy áp toàn bộ Đông Châu. Hơn nữa tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt, Bá Thiên Tông nhất định sẽ biến thành càng mạnh hơn nữa. Chương 300, tông chủ hàng ngày. Bá Thiên Tông lần nữa dọn nhà, đem đến nguyên Hắc Sát Ma Tông chỗ địa phương. Hiện tại Hắc Phong Cốc, không gọi Hắc Phong Cốc, mà là Bá Thiên Cốc. Bá Thiên Tông thay thế Hắc Sát Ma Tông, đã trở thành Đông Châu đệ nhất thế lực lớn. Cho nên tự nhiên mà vậy, chiếm cứ Đông Châu linh khí nhất đầy đủ địa phương. Thì ra là nguyên Hắc Sát Ma Tông tông môn chi địa. Bá Thiên Tông mới đích nghị sự đại điện. Hiện tại Bá Thiên Tông trở thành Đông Châu đệ nhất thế lực lớn về sau, Diệp Tiêu phi thường bận rộn, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chuyện. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu sức đầu mẹ chán. Nếu không phải là Phong Lạc Trần, Tâu Ngọc Đường đợi đệ tử thay hắn chia sẻ đi một tí sự tình, chỉ sợ Diệp Tiêu hội vội vàng đã bất tỉnh. Quả nhiên, Diệp Tiêu chỉ thích hợp làm một cái vung tay trưởng quầy. Tông chủ, dựa theo phân phó của ngài, Hắc Ngục bên trong đích kẻ tù tội cũng đã cứu ra rồi. Hơn nữa toàn bộ hộ tống về nhà. Phong Lạc Trần đeo kiếm mà đến, cung kính hành lễ nói. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Hắc Ngục bên trong cái kia chút ít kẻ tù tội đều không phải bình thường người, mỗi người địa vị hiển hách, lần này bị Diệp Tiêu cứu ra về sau, nhất định sẽ trở lại riêng phần mình chỗ thế lực. Bị nhốt vô số năm, gặp lấy không thuộc mình tra tấn, những nay kẻ tù tội nhất định sẽ đối với Âm Thần Giáo hận thấu xương. Một khi sở hữu tất cả thế lực liên hợp lại, đối phó Âm Thần Giáo, Diệp Tiêu bên này có thể đạt được ngắn ngủi an bình. Cái này là Diệp Tiêu cho ý định, mượn nhờ những cái kia kẻ tù tội thế lực, tạm thời chống lại Âm Thần Giáo, sau đó mau chóng phát triển Bá Thiên Tông thực lực. Đợi cho một ngày kia, Bá Thiên Tông thực lực đầy đủ, có thể đánh với Âm Thần Giáo một trận, thậm chí hủy diệt Âm Thần Giáo. Đối với cái này, Diệp Tiêu tín tâm 10 phần. Hắc Sát Ma Tông thế nhưng mà Đồng Châu đệ nhất thế lực lớn, đây không phải che đã diệt. Bá Thiên Tông theo chính là vô chủ chi thành quật khởi, ngày nay trưởng thành là Đồng Châu đệ nhất thế lực lớn, chính giữa thời gian, nhưng cũng không có bao lâu. Mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, như vậy cái thứ hai mục tiêu còn có thể xa sao? Đúng rồi tông chủ, Nguyên Kiếm Tông đệ tử, bây giờ là ta Bá Thiên Tông kiếm đường đệ tử, bọn hắn nên như thế nào an trí? Phong Lạc Trần nhớ tới cái gì, vội vàng xin chỉ thị. Diệp Tiêu gật đầu nói, kiếm đường đệ tử, cũng là ta Bá Thiên Tông đệ tử, không thể xem nhẹ, chỉ có thể là cho tốt nhất tài nguyên, không thể để cho kiếm đường huynh đệ thất vọng đau khổ. Đã minh bạch. Phong Lạc Trần gật gật đầu. Hắn lui xuống. Kiếm Tông đệ tử cũng không nhiều. Toàn bộ cộng lại chỉ có hơn 8.000 người, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là tinh duệ trong tinh duệ. Bất luận là chiến lực hay là kiếm tông lão tổ hy sinh vì nghĩa, đều là Diệp Tiêu đặc biệt để ý. Bởi vậy, cho kiếm đường hậu đãi tài nguyên, đây là tất yếu. Tông chủ, mới đích tông môn kiến trúc đã đại bộ phận tu kiến hoàn thành, ngài là hay không đi thăm một hai? Lúc này, Tô Ngọc Đường lại đi tới, mở miệng nói ra. Diệp Tiêu khoát khoát tay. Tô Ngọc Đường làm việc, hắn rất yên tâm. Đẩy ngã nguyên hắc sát ma tông di chỉ, đã thành lập nên Bá Thiên Tông chính mình kiến trúc, đây là cực kỳ có tất yếu. Chuyện này, Diệp Tiêu toàn quyền ủy thác cho Tô Ngọc Đường tiến hành. Trải qua hơn 10 ngày cố gắng, rốt cục toàn bộ tu kiến hoàn thành. Ngọc Đường à, ngươi thoạt nhìn rất thanh nhàn, muốn hay không giúp tông chủ ta xử lý một chút công vụ như thế nào? Ta đi một chút về đút cờ toilet. Diệp Tiêu cả ngày xử lý sự tình, tu luyện đều là hoang phế không ít. Hắn linh cơ khẽ động, ánh mắt không có hảo ý đã rơi vào Tô Ngọc Đường trên người. Tô Ngọc Đường thì là thình lình đánh cho dùng mình một cái. Hắn sẽ không quên, Bá Thiên Tông vừa rồi thành lập cái kia đoạn thời gian, toàn bộ đều là hắn một người tại xử lý Bá Thiên Tông sự vụ, cái loại này vất vả, Tô Ngọc Đường không nghĩ lại thể nghiệm trọng sinh. Tông chủ, đệ tử chợt nhớ tới đến, còn có một tòa kiến trúc có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cái này đi trước xử lý. Tô Ngọc Đường cũng như chạy trốn chạy đi. Diệp Tiêu mặt mo tối sầm. Hắn cứ như vậy đáng sợ sao? Rõ ràng lại để cho Tô Ngọc Đường sợ hãi như thế chạy trốn. Lại nói tiếp, cái này tông môn sự vụ, thật đúng là nhiều đến nhiều vô số kể, làm như thế nào lại để cho chính mình nhẹ nhõm một điểm. Diệp Tiêu trước kia, có lẽ không có xử lý qua công vụ gì. Hiện tại hắn là thấy được, tông chủ sự tình nhiều lắm, xử lý xong một kiện khác lại nối góp tới. Thế cho nên Diệp Tiêu hiện tại tinh thần, đều là cực kỳ mệt mỏi. Hắn quả nhiên không thích hợp ngồi cao triều đình, chỉ thích hợp làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Đúng rồi, ngoại trừ Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường hai người này bên ngoài, mấy người còn lại, có lẽ thời gian rất nhiều à. Diệp Tiêu nghĩ thầm. Kết quả là, nguyên một đám đệ tử, bị Diệp Tiêu triệu hoán tiến vào nghị sự đại điện. Dương Hy muội tử a, giúp tông chủ ta xử lý một chút việc vụ như thế nào? Hồi bẩm tông chủ đại nhân, tiểu nữ tử đang luyện kiếm, bề bộn nhiều việc, Dương Hy tay cầm bảo kiếm, trịnh trọng nói. Tiêu Giao Hưng, ngươi thì sao? Tông chủ, ngài cũng biết, ta tiểu là người thô hào, ở đâu hiểu được công vụ gì, ta không phải cái này khối liệu. Tiêu Giao Hưng càng là giả bộ hồ đồ, liên tục khoát khoát tay. Vũ Giao muội tử, tông chủ biết đạo ngươi vẫn luôn là tốt nhất. Tông chủ, ta còn muốn trị liệu một ít người bệnh, tiêu không lâu lưu lại, tiền Vũ Giao trực tiếp đã cắt đứt Diệp Tiêu mà nói. Diệp Tiêu sắc mặt một khổ. Cái này Dương Hy, Tiêu Giao Hưng, Tiên Vũ Giao ba người thật đúng là không đưa hắn cái này tông chủ để vào mắt ta, thật là làm cho nhân khí phẫn. Ánh mắt của hắn hơi có chút chờ mong đã rơi vào cuối cùng phong diệu phong ảnh trên người của hai người. Ca, ta nhớ ra rồi, chúng ta còn muốn một bộ hợp kích công pháp không có tu luyện, hay là tranh thủ thời gian đi tu luyện a? Hảo muội tử, may mắn ngươi nhắc nhở, bằng không thì lão ca ta đều đã quên. Tông chủ đại nhân, ngày trước vội vàng. Ai ngờ, phong ảnh mở miệng nói ra, cùng phong diệu kẻ sướng người họa. Hai người không dám đợi ở chỗ này, trực tiếp rời đi. Diệp Tiêu sắc mặt càng ngày càng khổ. Thương Thiên, sớm biết như vậy, hắn tiểu không làm cái này cái gì đổ bỏ tông chủ. Thoạt nhìn rất uy phong, nhưng là cần xử lý sự tình nhiều lắm, khó trách những cái kia nhất tông chi chủ đều là lao đầu tử. Hai vị tôn giả, các ngươi còn có hứng thú làm Bá Thiên Tông tông chủ? Băng Hỏa tôn giả hai người một mực ngồi ở trong đại điện, Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy chờ mong mở miệng, ánh mắt nhìn tới. Khục khục. Băng Hỏa tôn giả thiếu chút nữa bị nước miếng của mình cho bị sặc. Ách, cái này, tông chủ vị, ta hai người thật sự vô phúc tiêu thụ, ta hai người làm đại trưởng lão nhị trưởng lão rất tốt. Chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Băng Hỏa tôn giả vội vàng rút đi. Diệp Tiêu mở to hai mắt nhìn. Như thế nào hai vị này cũng là như vậy một bộ dáng. Đúng rồi, còn có một vị, Diệp Tiêu nhưng lại đã quên. Diệp Tiêu nhìn phía dưới chân nhị cầu. Nhị cầu không khỏi run rẩy một chút, vội vàng vì chính mình biện bạch. Chủ nhân, ta chính là một con chó, ngài sẽ không để cho ta giúp ngài xử lý công vụ a? Nhị cầu lại để cho Diệp Tiêu mặt già đỏ lên. Nhị cầu nói lời, thật đúng là có vài phần đạo lý. Nếu là một con chó lấy người đồng dạng, chẳng phải là kinh thế hai tủ. Diệp Tiêu nhướng mày. Đang tại lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp nhưng lại xuất hiện tại trong đại điện. Nhưng lại yêu nguyệt tiên tử. Tông chủ, cái kia hai vị khách quý la hét muốn gặp ngài, nhưng lại không chịu đi. Yêu nguyệt tiên tử cung kính nói. Nàng trong miệng hai vị khách quý, dĩ nhiên là lại lấy không đi Phùng Khả cùng Dương Vu. Hai người thân phận tôn quý, với tư cách khách quý cũng là chuyện đương nhiên. Chương 301, bị ép trở thành phò mã. Đối với Diệp Tiêu, Dương Vu cùng Phùng Khả trong lòng sùng bái, dĩ nhiên là như là quần quận nước sông, không nớt không dứt, có thể nói là bội phục đầu dạp xuống đất. Tiểu La Lệ Dương Vu đang nhìn đổ Diệp Tiêu đại triển thần uy về sau, chịu động dung, đáy lòng sinh ra thật lớn sùng kính, nhất là Diệp Tiêu đem nàng cứu ra hắc ngục, càng làm cho nàng cảm động, rất có đem Diệp Tiêu tôn sùng là thần minh xu thế. Mà mỹ nữ Phùng Khả, đối với Diệp Tiêu như vậy một vị có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược luyện đan sư, kinh là thiên nhân, hận không thể quỳ rạp xuống Diệp Tiêu dưới chân bái sư. Tổng hợp đã ngoài đủ loại nhân tố, hai nữ đều không muốn đi. Các nàng còn ỷ lại Bá Thiên Tông, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Nàng hai người không muốn đi. Nghe nói Yêu Nguyệt Tiên Tử báo cáo, Diệp Tiêu cũng là nhún mày. Hắn hiện tại đã có đủ đau đầu được rồi, hai vị này tổ tông rõ ràng còn cho hắn tìm phiền toái, không biết hắn bể bộn nhiều việc sao. Tông chủ, ngài hay là tự mình thấy các nàng một mặt ta, nói cách khác, hai vị này khách quý sợ là không đi. Yêu Nguyệt Tiên Tử nói ra. Hai nữ kiên trì muốn gặp tông chủ, Yêu Nguyệt Tiên Tử cũng là không có cách nào. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hiện tại xem ra, không thấy một mặt, sợ là không được. Còn nữa nói, đối với vị kia phấn điêu ngọc trác tiểu la lị Dương Vu, Diệp Tiêu vẫn có lấy không ít hảo cảm. Diệp Tiêu thả tay xuống ở bên trong công văn, trực tiếp đi ra đại điện. Xa xa có thể trông thấy, hai đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở đối diện lấy nghị sự đại điện dưới cây ngô đồng, xào tiếu yên nhiên. Lúc này gió nhẹ phơ phất, hai nữ phong độ tư thái hiểu điệu, đứng ở dưới cây, ngược lại là một phen hiếm có phong cảnh. Đúng là Dương Vu cùng Phương Khả. Tông chủ, ta cáo lui trước. Yêu Nguyệt Tiên Tử vội vàng lui ra. Diệp Tiêu sắc mặt thoáng nghiêm túc, bước đi hướng hai nữ. Tướng công, người rốt cục chịu gặp ta rồi. Tiểu La Lệ Dương Vu chứng kiến Diệp Tiêu, kinh hỉ kêu một tiếng. Rắc. Diệp Tiêu một đầu hất tuyến, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Cái gì? Hắn đã nghe được cái gì? Cái này đáng yêu Tiểu La Lệ, vừa rồi gọi hắn cái gì? Chẳng lẽ hắn xuất hiện ảo giác, hay là Dương Vu cái đầu nhỏ hồ đồ rồi? Tướng công. Đúng vậy, tướng công, ta chính là đang gọi ngươi. Chứng kiến Diệp Tiêu vẻ mặt nghi hoặc, Dương Vu vui mừng kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lên, còn hiện đầy một tầng đỏ ửng, lộ ra càng thêm đáng yêu, da thịt kiểu diễm mướt át. Phùng Khả đứng ở một bên, gật gật đầu, tựa hồ đồng ý Dương Vu làm ẩu. Ta nói công chúa điện hạ, chúng ta lúc này mới nhận thức bất quá vài ngày, hơn nữa ngươi còn không có có lớn lên, như thế nào khả dĩ lung tung hâu người tướng công? Diệp Tiêu lắc đầu nói, vừa rồi cái kia một tiếng tướng công, thật đúng là lại để cho hắn thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Mặc dù hắn là người của hai thế giới, đều là bị kinh ngạc đã đến. Ai nói ta không có lớn lên? Dương Vu hết đã đơn giản bộ ngực quy mô, Tiêu ngạo nói, đồng thời một đôi như nước trong veo mắt to thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tùy ý nhìn lướt qua. Ừ, chỉ từ bộ ngực đến xem, xác thực không nhỏ, nhưng là tuổi quá nhỏ. Diệp Tiêu cũng không phải là cái gì háo sắc chi nhân, hắn là có nguyên tắc. Tiểu muội muội, không muốn hay nói dẫn rồi, các ngươi cũng nên về nhà, bằng không cha mẹ của các ngươi đã lòng nóng như lửa đốt. Diệp Tiêu khuyên, đồng thời tránh được cái đề tài này. Không có việc gì, không đổi. Tiểu cô nương lắc lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào ta Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong nội tâm đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn chỉ có thể cầu cứu tựa như nhìn về phía Phùng Khả, dùng Phùng Khả thành thục, chắc có lẽ không tùy ý Dương Vu tùy ý sang vậy a. Ai ngờ. Phùng Khả thoáng ngượng ngùng nói nói. Dù sao chúng ta đã biến mất lâu như vậy, không đổi tại đây một chút thời gian, công chúa điện hạ là thật tâm thích ngươi, đây là của ngươi này vinh hạnh, cũng không nên từ chối. Công chúa điện hạ còn nhỏ, các ngươi tầm đó vẫn không thể viên phòng. Bất quá ta nguyện ý của hồi môn, làm thị nữ cũng được. Phúc. Nghe nói lời ấy, Diệp Tiêu thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra. Của hồi môn. Vị này Phùng Khả mỹ nữ, như thế nào so Dương Vu còn muốn làm ẩu, nhưng lại thật là lớn gan, rõ ràng còn cùng với Diệp Tiêu viên phòng. Diệp Tiêu có chút đau đầu. Hai nữ như thế làm ẩu, lại để cho hắn có chút phiền muộn a. Người vẫn không thể quá xuất, đẹp trai tiểu là một loại lỗi. Hai vị chớ để hơn nữa, như vậy vui đùa khai mở không được. Diệp Tiêu vẻ mặt đau khổ nói. Dương Vu cùng Phùng Khả vẻ mặt nghiêm mặt. Chúng ta cũng không có hay nói giỡn, chúng ta đều là thiệt tình. Nhất là Dương Vu, càng là một bộ hàm tình mạch mạch bộ dạng. Bên ngoài bạch đạo, tướng công, theo nhìn thấy ngươi cái kia một khắc bắt đầu, ta tiểu vừa thấy đại yêu, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế, đời này kiếp này, ta Dương Vu cái gả cho ngươi một người. Nếu là ngươi chết, ta tiểu cho ngươi thủ tiết. Phúc. Lần này, Diệp Tiêu cũng nhịn không được nữa, một ngụm lao huyết phun ra. Một cái tiểu la lị, rõ ràng còn muốn cho hắn thủ tiết. Trời ơi! Hắn đây là tạo cái gì nghiệt, vì sao thương thiên muốn như thế trừng phạt hắn? Tiểu muội muội, chúng ta không thích hợp. Diệp Tiêu khuyên nhủ. Dương Vu ngây thơ rực rỡ nói, ở đâu không thích hợp hả? Ta và ngươi trai tài gái sắc, tuy nói tuổi kém một ít, nhưng là qua vài năm ta sẽ lớn lên, ngươi cũng sẽ không biết già đi. Ta có yêu mến người, Diệp Tiêu yên lặng mở miệng. Ưa thích người. Cái kia chính là còn không có lập gia đình, ta cho phép trong lòng ngươi chứa những người khác, dù sao cái nào đế vương không có ba vợ bốn nàng hầu, đây là bình thường sự tình. Bất quá ta muốn sớm nói rõ, thân là Bắc Hàn Quốc cựu công chúa, ta muốn làm chính thê, yên tâm đi, ta cho phép ngươi hát hoa ngắt cỏ. Dương Vu làm ra vẻ nói. Khúc khục. Diệp Tiêu cảm giác mình bị thương tổn. Là hắn đã theo không kịp thời đại đến sao? Hay là nói hiện tại tiểu cô nương, đều là to gan như vậy? Nhìn xem Dương Vu một bộ lao đại người bộ dáng, Diệp Tiêu không khỏi rất muốn bật cười. Nhưng là hắn vừa muốn khóc. Hắn làm như thế nào lại để cho Dương Vu cải biến cái này hoang đường nghĩ cách? Thật sự là một kiện đau đầu sự tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Bắc Hàn Quốc phò mã ra rồi, làm rất tốt, bổn công chúa hội khen thưởng ngươi. Dương Vũ đại khí nói, còn tới vô vỗ Lâm vào đang thử người Diệp Tiêu bả vai. Diệp Tiêu trong gió mất trật tự. Phò mã ra. Hắn cũng không muốn làm cái gì phò mã ra, cái này tất cả đều là bị buộc đó a. Phò mã ra, ngài tiểu tiếp nhận a, đúng rồi, ngài còn cần ấm giường nhà hoàn sao? Phùng Khả cười nói, thật sự là cái đó hụ không khai mở để cái đó hũ. Ta sẽ không làm phò mã, các ngươi không muốn vọng tưởng. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, nào biết Dương Vu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, bày ra một bộ công chúa uy nghiêm. Bổn công chúa tiểu nhận định ngươi rồi, ngươi tiểu là thay hình đổi dạng, cũng là Bắc Hàn Quốc phò mã. Phùng Khả ở một bên liên tục gật đầu. Diệp Tiêu trong nội tâm một hồi bạo đổ mồ hôi. Còn có như vậy, đây là tìm không thấy làm phò mã ra sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác bắt buộc hắn? Phải biết rằng Diệp Tiêu thế nhưng mà ghét nhất bị bắt buộc. Bất quá loại tình huống này, Diệp Tiêu bình sinh hay là lần thứ nhất gặp được. Bị buộc lấy trở thành phò mã ra. Thật sự là hiếm thấy. Tướng công, ngươi cái đó lúc có thời gian, tiện đưa chúng ta về nước đều a. Ngươi cũng đúng lúc gặp một lần cha vợ tương lai. Dương Vũ nói ra. Phúc. Diệp Tiêu nhịn không được, lại là một ngụm lao huyết phun ra. Nghiệm. Ngươi một tiểu nha đầu, rõ ràng còn biết đạo cha vợ cái từ này. Thật không biết tiểu cô nương này trong đầu, giả bộ đều là cái gì. Bất quá nhắc tới Bắc Hàn Quốc thủ đô, Diệp Tiêu ánh mắt có chút thâm trầm. Lại nói tiếp, hắn xác thực hồi lâu không có cùng Vân Mộng Khê sư tỷ gặp mặt, ngược lại là phi thường tưởng niệm a. Chương 302, hộ tống công chúa điện hạ. Cái gì? Tông chủ đại nhân, ngài muốn đi thủ đô? Này làm sao khả dĩ? Dưới mắt Ba Thiên Tông mới lập, còn có vô số sự tình chờ ngài xử lý, ngài không phải là tùy tiện tìm lấy cớ trốn tránh a. Kính xin tông chủ đại nhân nghĩ lại. Ba Thiên Tông, nghị sự đại điện. Băng Hỏa Tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử, Phong Lạc Trần bọn người tại, nghe nói Diệp Tiêu muốn đi thủ đô, vội vàng khuyên. Mấy người đều là dùng khinh bỉ ánh mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu là ý định trốn tránh rườm rà sự vụ. Diệp Tiêu mặt già đỏ lên. Hắn cũng không muốn như vậy à, hắn cũng biết Bá Thiên Tông sự tình rất nhiều, các mặt đều là không có ly khai hắn cái này tông chủ. Nhưng là không có cách nào. Bị ép đã trở thành phò mã ra, nhưng lại muốn cùng đi công chúa điện hạ về nước đều, hắn thật sự là không thể làm gì. Cả ngày bị Dương Vu cùng Phùng Khả quấn quýt lấy, Diệp Tiêu thật sự là đau đầu. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Còn nữa nói, Diệp Tiêu cũng muốn gặp Vân Mộng Khê sư tỷ. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Diệp Tiêu lúc này mới quyết định đi Bắc Hàn Quốc thủ đô. Chư vị không cần khuyên nữa rồi, ta ý đã quyết, lần này nhất định phải hộ tống công chúa điện hạ tiến đến thủ đô xông vào một lần. Chắc hẳn thủ đô sẽ là mặt khác một phen khác mạo hiểm. Diệp Tiêu khoát khoát tay, nói. Một bên Tiểu La Lệ Dương Vu nói ra, yên tâm đi, Diệp Tiêu ca ca đã là Bắc Hàn Quốc phò mã ra rồi, không ai dám khó xử hắn. Phúc. Nghe nói những lời này, tất cả mọi người là lập tức tập thể hóa đá. Bắc Hàn Quốc phò mã ra. Diệp Tiêu. Lại nhìn Dương Vu xấu hổ bộ dạng, mọi người càng là tức giận không thôi, như là đao tử bình thường ánh mắt xuyên thẳng tại Diệp Tiêu trên người. Cầm thú a. Rõ ràng lừa gạt tiểu nữ hài cảm tình. Mọi người lòng đầy căm phẫn, thiếu chút nữa tiểu khởi nghĩa vũ trang. Diệp Tiêu bất đắc dĩ vuốt cái chán. Tiểu nha đầu này tựa hồ trả hết nghiện rồi, gặp ai cũng nói hắn là phò mã ra, tiểu cùng hắn lừa gạt tiểu nữ hài cảm tình đồng dạng, nhưng là trên thực tế, hắn mới được là bị thương cái kia một cái a. Phùng Khả ở một bên cười trộm. Các vị, Bá Thiên Tông tiểu giao cho các ngươi. Các ngươi không nên quên, ta Bá Thiên Tông sẽ không cực hạn tại Đông Châu, đợi cho bản tông chủ trở về, liền hướng toàn bộ Bắc Hàn Quốc phát triển. Diệp Tiêu nói ra, rất có một phen hùng tâm tráng trí. Trên thực tế, Diệp Tiêu cường tráng trí viễn xa không chỉ có như thế, mục tiêu cuối cùng của hắn là lại để cho Bá Thiên Tông trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực lớn. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu. Diệp Tiêu nhìn chung quanh trong đại điện mọi người, tựa hồ muốn mọi người tướng mạo ghi ở trong lòng. Băng Tôn giả, Hỏa Tôn giả, Yêu Nguyệt tiên tử, Phong Lạc Trần, Tô Ngọc Đường, Yên Vũ Giao, Dương Hy, Tiêu Giao Hưng, Phong Diệu Phong Ảnh, hay là mới kiếm đường đường chủ Tô Trạch, đúng rồi, còn có Hỏa Hoàng Khôi Lỗi cùng Hoa Hỏa Thượng Khôi Lỗi. Những người này đều là Bá Thiên Tông dòng chính chi nhân. Đem Bá Thiên Tông giao cho bọn họ, Diệp Tiêu cũng yên lòng. Băng Tôn giả, bởi ngài tạm thay Bá Thiên Tông tông chủ vị, ngài định như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Băng Tôn giả bất đắc dĩ gật đầu. Tại đây mọi người, chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất, vô cùng nhất trầm ổn, do hắn tạm thay tông chủ, cũng là kết quả tốt nhất. Hỏa Tôn giả, ngài phụ tá Băng Tôn giả, như thế nào? Diệp Tiêu lại nhìn về phía Hỏa Tôn giả. Hỏa Tôn giả tự nhiên là đáp ứng, dù sao hắn và Băng Tôn giả không chỗ có thể đi, ở lại Bá Thiên Tông cũng là một cái cọc chuyện tốt, coi như là đã có quy tốt. Các vị, các ngươi muốn hết sức phối hợp Băng Hỏa hai vị tôn giả, ai như sinh ra dị tâm, đừng vội quái bản tông chủ vô tình. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên Phong Lạc Trần bọn người, sắc mặt nghiêm túc nói. Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu. Băng Hỏa Tôn giả thực lực mạnh nhất, tạm thay tông chủ chức trách, mọi người cũng không có câu oán hận, tự nhiên sẽ hảo hảo phối hợp. Chư vị, hy vọng bản tông chủ gặp lại các ngươi thời điểm, các ngươi mỗi người đều lại thượng một tầng lầu. Diệp Tiêu ánh mắt trong suốt, nhìn về phía mỗi người. Tông chủ đều là lợi hại như thế, chúng ta lại há có thể so tông chủ còn phải kém. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng, cái hy vọng tông chủ không muốn thua cho ta hay lợi a. Tô Ngọc Đường, Tiêu Giao Ưng mấy người nói ra. Như thế có chứa khiêu khích ngữ vừa ra, tại đây hảo khí lập tức nhẹ nhõm không ít, nguyên bản đều là ly biệt buồn ý. Hắc hắc, bản tông chủ cũng sẽ không bại bởi các ngươi những này đồ đệ. Diệp Tiêu cũng cười nói, tông chủ, cái này hai cố khôi lỗi, ngươi liền mang theo lên đường đi. Yêu Nguyệt Tiên Tử tắc thì quan tâm Diệp Tiêu vấn đề về an toàn. Diệp Tiêu lắc đầu, Hòa Hoàng khôi lỗi cùng Hoa Hòa Thượng khôi lỗi, tự ở lại Bá Thiên Tông, Bá Thiên Tông so với ta càng cần nữa cái này hai cố khôi lỗi. Băng Tôn giả, ta hiện tại đem khống chế khôi lỗi pháp quyết truyền thụ cho ngươi. Rất nhanh, Diệp Tiêu đem điều khiển khôi lỗi pháp môn cáo chi Băng Tôn giả. Dưới mắt Trăm Phế Đại Hưng, Bá Thiên Tông càng cần nữa hai cố đỉnh phong chiến hoàng khôi lỗi, Diệp Tiêu ngược lại không cần bảo tiêu, bởi vì hắn thực lực của bản thân, tự là có thể so với đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Vậy ngài một người tiến đến. Yêu Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc hỏi, đường đường nhất tông chi chủ xuất hành, vậy mà không mang theo hộ vệ, cái này cũng không thể nào nói nổi. Ta tiểu mang nó, là đủ rồi. Diệp Tiêu một ngón tay nhị cầu. Mọi người xem xét là nhị cầu, lập tức đều là lộ ra nhưng đích biểu lộ. Tại đánh hát sát ma tông trong chiến đấu, nhị cầu thế nhưng mà đại triển thần uy, ngồi thực Bá Thiên Tông hộ tông thần thú uy danh. Hơn nữa rất nhiều người đều suy đoán, nhị cầu vô cùng có khả năng là một đầu bạch hổ thánh thú, đây càng thêm làm cho người động dung. Bạch hổ thánh thú nhất tộc, cường đại đến cực điểm, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Diệp Tiêu liên thủ với nhị cầu, tuyệt đối là khủng bố như vậy. Thời điểm không còn sớm, chúng ta tiểu xuất phát. Phân phó hết tất cả lớn nhỏ sự tình, Diệp Tiêu liền dẫn Dương Vũ, Phùng Khả cùng với nhị cầu đồng loạt xuất phát. Băng Tôn giả bọn người đứng ở điện trước, nhìn xem Diệp Tiêu mấy người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng nhất hóa thành mấy cái chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trong nội tâm kỳ thật đều là cưỡng chế lấy ly biệt vẻ u sầu. Lúc này người đã đi xa, không chỉ có bắt đầu tràn ngập trong lòng, trên mặt của mỗi người đều là toát ra một vòng buồn vô cớ như mất chi sắc. Chuyến đi này không biết năm nào tháng nào mới có thể lại tương kiến. Có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, cũng có lẽ là một năm hai năm, thậm chí có khả năng là cả đời. Tại đương kim cái này loạn thế, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Gặp lại, chỉ sợ ta đợi lại sẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Băng Tôn giả chậm rãi mở miệng. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra một vòng nhàn nhạt địa biệt ly chi sắc. Thiếu niên không biết biệt ly ý, gặp lại đã là bất hoặc năm. Mà ở bên kia, Diệp Tiêu cùng Dương Vũ, Phùng Khả hai nữ, cùng với nhị cậu, cũng là chậm rãi đi tại trên quan đạo. Có lẽ cho ngươi hộ tống chúng ta, nhưng thật ra là một sai lầm. Phùng Khả nói ra. Mà ngay cả nàng, đều là cảm nhận được cái kia như có như không ly biệt chi buồn. Nàng đỗng nhiên có chút hối hận. Nàng cùng Dương Vũ quá tùy hứng rồi, không nên lôi kéo Diệp Tiêu cùng đi. Diệp Tiêu lại chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt đặc biệt kiên định, giống như là chân trời Thái Dương đồng dạng. Tâm mắt đặt tới, là một mảnh tốt non sông. Ánh mắt của ta không nên cực hạn không sai, Bắc Hàn Quốc thủ đô, đúng là một cái thi triển năng lực cơ hội thật tốt, chỉ cần ta thuyết phục Bắc Hàn Quốc hoàng thất, như vậy Bá Thiên Tông có thể tiến quân toàn bộ Bắc Hàn Quốc. Nếu là đứng ở Đông Châu, Bá Thiên Tông phát triển cuối cùng là có hạn. Ly biệt lại tính toán cái gì, hôm nay biệt ly, là vì ngày mai gặp lại. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Trước mặt mọi người người tái tụ họp thời điểm, nhất định sẽ rất đặc sắc. Chương 303, Lạc Vũ phái. Đây là một mảnh rộng lớn rừng rậm, phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ xanh um tươi tốt cổ thụ, đều là cắm rễ tại cả vùng đất, tán cây cực lớn, giống như là một cây gốc thái cổ thần thụ đồng dạng. Bóng cây pha tạp, ánh sáng mờ mờ. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là gốc cây, như là một mảnh dài hẹp yêu xà bình thường, ngược lại là lộ ra cực kỳ dữ tợn. Ẩn ẩn có thu giống thanh âm, chim thú kinh tán thanh âm truyền tới. Thân ở như vậy cổ xưa rừng rậm, trong nội tâm sẽ gặp sởn hết cả gai ốc. Bởi vì ngươi cũng không biết, tại phía trước chờ đợi ngươi, đến tột cùng là cái gì, có lẽ là sinh, có lẽ là chết. Ba tháp. Tiếng bước chân vang lên, một cây gốc cây bị giẫm đoạn, phát ra răng rắc thanh âm. Hai nữ một nam, còn có một con chó, xuất hiện ở trong tầm mắt. Nam tuấn lãng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, đều có một cổ siêu nhiên khí chất, lại để cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai nữ thì là một lớn một nhỏ, đại dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tinh xảo, tiểu như là trong tranh đi ra tiên nữ, mà tiểu nhân thì là phấn điêu ngọc trác, như là bút bê đồng dạng, tươi ngon mọng nước đáng yêu tới cực điểm. Mà ngay cả bên cạnh tuyết trắng tiểu cầu, cũng là manh hóa chúng sinh. Tự nhiên là Diệp Tiêu một đoàn người. Lúc này, bọn hắn đang tại chạy đi, đi xuyên qua một mảnh cổ xưa trong rừng rậm. Diệp Tiêu ca ca, chúng ta vì cái gì không trực tiếp bay trên trời? Tiểu La Lệ Dương Vũ hỏi, nghiêng đầu, trừng lớn như nước trong veo mắt to. Diệp Tiêu lắc đầu, chúng ta việc này, thế tất sẽ có chút ít hung hiểm, cho nên bay trên trời, thái quá mức rêu rao rồi, dễ dàng khiến cho địch nhân chú ý. Thì ra là thế, Diệp Tiêu ca ca ngươi thật sự là thật lợi hại. Dương Vũ vẻ mặt sùng bái. Tại Diệp Tiêu bắt buộc phía dưới, Dương Vũ cuối cùng không có lại gọi tướng công, mà là đổi giọng gọi làm Diệp Tiêu ca ca. Nếu là gọi tướng công bị người nghe thấy, Diệp Tiêu rất hoài nghi mình sẽ bị người khác cho rằng bọn buôn người, cái kia Diệp Tiêu cả đời tên tuổi anh hùng đã có thể hủy. Một bên Phùng Khả cười trộm một tiếng, đối với Dương Vũ nhận định Diệp Tiêu làm phò mã ra, nàng không có bất kỳ ý kiến, ngược lại còn cầm đồng ý thái độ. Giống như Diệp Tiêu như vậy cựu phẩm luyện đan sư, nơi khác căn bản tìm không thấy, nhất là tại Bắc Hàn Quốc như vậy hoang vắng chi địa. Nếu là Diệp Tiêu có thể trở thành phò mã ra, đối với toàn bộ Bắc Hàn Quốc đều muốn có thiên đại chỗ tốt. Nhị cầu hay là một bộ lười biếng tư thái, bất quá một đôi mắt chó mịt mờ đảo qua Phùng Khả cùng Dương Vũ. Hơn nữa nhị cầu cố ý đi theo Dương Vũ bên cạnh, muốn cho tiểu cô nương ôm hắn. Như vậy một bé đáng yêu tiểu cầu, ai có thể không ưa thích? Dương Vũ tự nhiên là thỉnh thoảng vuốt ve nhị cầu mềm mại da lông. Nhị cầu toàn thân thoải mái, lộ ra một vòng nhân tính hóa thực hiện được dáng tươi cười. Cho tới bây giờ, nhị cầu còn không có có bạo lộ hắn rất biết nói chuyện buồn sự. Chỉ có điều, Phùng Khả cùng Dương Vũ hai người cũng là biết đạo nhị cầu không giống bình thường, không phải bình thường tiểu cầu tệ. Ngày ấy Ba Thiên Tông cùng Hắc Sát Ma Tông đại chiến, Phùng Khả cùng Dương Vũ ở hậu phương, thế nhưng mà đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Nhị cầu, vô cùng có khả năng là một đầu bạch hổ thánh thú. Nghĩ đến đây cái, Phùng Khả trong nội tâm tựu là một hồi sùng bái. Nàng sùng bái Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không chỉ có là cựu phẩm luyện đan sư, hơn nữa chiến lực vô song, hơn nữa bên người còn đi theo một đầu bạch hổ thánh thú. Diệp Tiêu đến tột cùng là người nào? Phùng Khả trong nội tâm cũng là phi thường nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá mỗi người đều có bí mật, đây cũng là nhân chi thường tình, Phùng Khả cũng không đi bảo căn vấn để truy vấn Diệp Tiêu. Ừ, phía trước có người, nhưng lại ngừng. Diệp Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, một đôi con ngươi nhìn phía trước. Phía trước, một cây gốc cổ thụ che trời, che đậy mọi người ánh mắt. Không chỉ có là Diệp Tiêu, mà ngay cả Phùng Khả cũng là đã nhận ra. Diệp Tiêu ba người, tinh khiết luận cảnh giới, Phùng Khả là tối cao. Nàng là nhị tinh chiến vương cường giả. Chỉ có điều Phùng Khả chiến lực không được, cái này chiến vương cường giả cũng là có hơi nước, có lẽ là cưỡng ép tăng lên đi lên. Đã đối phương đang đợi chúng ta đây tiểu đi gặp một mặt ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đã phía trước có người cố ý đang đợi bọn hắn cũng không sợ hãi, gặp một mặt cũng không sao. Ba người một chó đi lên phía trước. Không bao lâu, bốn đạo nhân ảnh, hai nam hai nữ, xuất hiện ở trong tầm mắt. Cổ thụ phía dưới, bốn người đứng vững, bề ngoài giống như đang tại chờ Diệp Tiêu ba người. Hai vị nam tử, tướng mạo cũng là đường đường, mặc màu xám trắng đạo bảo, dáng người thon dài, có chút tiên gia khí chất. Mà hai vị nữ tử, dung mạo bình thường, ít nhất tại Diệp Tiêu trong mắt không tính là mỹ nữ, nùng trang diễm mạn, trang điểm nặng, xinh đẹp vũ mị. Tuy nhiên ăn mặc màu xám trắng đạo bảo, nhưng là đạo bảo bị tài đoạn, lộ ra trước ngực tuyết trắng cùng thật dài cặp đùi đẹp. Chứng kiến Diệp Tiêu ba người, bốn người này đều là hai mắt tỏa sáng. Diệp Tiêu đẹp trai, Phùng Khả mỹ lệ, Dương Vũ cũng là đáng yêu, như vậy tổ hợp, thật sự là tốt nhất lô đỉnh a. Tại hạ Tôn Thành, vị này chính là tại hạ đích sư đệ Thường Uy, hai vị này là tại hạ sư muội, Tống Tố Mai, Lữ Yến. Chúng ta là Lạc Vũ phái, đã nghe được đằng sau động tĩnh, cho nên hiếu kỳ dừng lại chờ đợi, kính xin đạo hữu chớ trách. Cầm đầu nam tử chắp tay nói, một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng. Không sao. Diệp Tiêu khoát khoát tay, bốn người này tuy nói biểu hiện phi thường hiền lành lễ phép, nhưng là trước khi bốn người trong mắt mịt mờ hiện lên một tia ánh sáng lạnh, Diệp Tiêu nhưng khi nhìn rành mạch, bốn người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có vạch trần, hắn cũng muốn nhìn xem mấy người kia có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Vị kia Tôn Thành, thực lực mạnh nhất, là một vị ba sao chiến vương cường giả, so với Phùng Khả đều muốn mạnh hơn một đường. Mà hắn sư đệ Thường Uy thì là một vị cựu tinh chiến linh cường giả, hắn sư muội Tống Tố Mai, Lữ Yến, tắc thì đều là thất tinh chiến linh cường giả. Như vậy tổ hợp, theo bên ngoài xem, có thể so sánh Diệp Tiêu bên này mạnh hơn nhiều. Xin hỏi mấy vị, xưng hô như thế nào? Tôn Thành bốn người ánh mắt đều là đã rơi vào Phùng Khả trên người. Phùng Khả chính là nhị tinh chiến vương cường giả, là cho bọn hắn uy hiếp lớn nhất chi nhân, hơn nữa tướng mạo phi thường mỹ lệ, điều này cũng làm cho Tôn Thành trong mắt hiện lên mịt mờ tà quang. Về phần Diệp Tiêu cùng Dương Vũ thì là bị tự động không để ý đến. Diệp Tiêu bất quá là ba sao chiến linh, mà Dương Vũ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, càng là không có uy hiếp, bốn người không có chút nào để vào mắt. Tại hạ Diệp Tiêu, vị này chính là tại hạ tỷ tỷ Phùng Khả, vị này chính là muội muội của ta Dương Vũ. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa giới thiệu nói, mấy vị, cánh rừng rậm này phi thường hung hiểm, nghe nói có cường đại yêu thú tồn tại, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, như vậy lẫn nhau tầm đó, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tôn Thành trầm ổn nói, một bộ sát có chuyện lạ bộ dạng. Phùng Khả nhìn về phía Diệp Tiêu. Nàng cùng Dương Vũ đều là dùng Diệp Tiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hành động này cũng là lại để cho Tôn Thành bốn người có chút kinh ngạc, như thế nào thực lực mạnh nhất Phùng Khả, rõ ràng nghe theo Diệp Tiêu. Thật là có chút cổ quái. Bất quá Diệp Tiêu cảnh giới thấp kém, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Như vậy cũng tốt, lẫn nhau chiều ứng, còn hơn đơn đả độc đấu. Diệp Tiêu gật gật đầu. Mấy người kia không có hảo ý, hắn đã sớm đã nhìn ra, nhưng là Diệp Tiêu đã tính trước, cũng không hoảng hốt trương. Tại hắn không coi vào đâu, mấy người kia có thể không theo che giấu, ẩn trốn. Diệp Tiêu yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là bốn người thật sự uy hiếp lớn rồi, thuận tay diệt trừ là được. Mấy người kia tại Diệp Tiêu trước mặt, có thể trở mình không xuất ra cái gì sóng cồn. Chương 304, âm trầm sơn động. Sắc trời đã tối. Hoàng hôn dần dần hàng lâm, trong rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón. Thân ở trong đó, trong nội tâm càng thêm sợ hãi, có thể nói trông gà hóa quốc, cổ thụ lay động, phát ra sàn sạt thanh âm. Nhưng lại thỉnh thoảng có từng tiếng thú giống, từ xa mà đến gần, làm cho người hoảng sợ muôn dạng, đặc biệt khủng hoảng. Bất quá Diệp Tiêu một đoàn người, cũng không phải người bình thường, cũng không e ngại dã thú. Chúng ta trước tiên ở tại đây đóng quân giã ngoại a, buổi tối rừng rậm cũng không hay đi. Tôn Thành đề nghị nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu, hiện tại xung một mảnh đen kịt, mặc dù là đi đường suốt đêm, hiệu suất cũng là rất chậm. Chàng dừng lại nghỉ ngơi cả đêm, ban ngày đang tiếp tục chạy đi. Tại một chỗ thanh đàm bên cạnh, mấy người xây dựng một cái tạm thời nơi ở nút. Tiểu là vài tòa mộc thảo lều vải. Tiểu huynh đệ, tiểu phiền toái tối nay ngươi thủ một chút đêm, nửa đêm về sáng ta đến thay ngươi. Tôn Thành mỉm cười nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, cũng là không thèm để ý. Dù sao Diệp Tiêu cũng ngủ không được, tiểu thừa dịp lúc này tu luyện một phen. Chứng kiến mấy người đều là tiến lều vải ngủ say, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi tại đầm nước bên cạnh, chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngàn dặm chi đi, bắt đầu tại dưới bàn chân. Tu luyện một đạo, thư giãn không được, đối với Diệp Tiêu mà nói, khắp nơi đều là tu hành, ăn cơm ngủ cũng giống như vậy. Tuy nói là tại tu luyện, bất quá Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, quan sát đến Tôn Thành bốn người cử động. Bốn người ngược lại là không có lộ ra dấu đầu lòi đuôi, riêng phần mình để đi ngủ. Hiển nhiên, mấy người kia cũng là sợ lộ ra chân ngựa, đánh rắn động cỏ, cho nên đều không có nói chuyện với nhau. Nửa đêm về sáng, Tôn Thành đúng giờ đến thay Diệp Tiêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục ra đi. Đi xuyên qua khu rừng rậm rạp ở bên trong, mấy người sắc mặt như thường, bọn hắn dù sao không phải bình thường người, có thể rất tốt thích ứng rừng nhiệt đới sinh hoạt. Hơn nữa cùng nhau đi tới, không có cái đó một cái không có mắt dã thú đến khiêu khích bọn hắn. Dù sao trong bọn họ, thế nhưng mà có hai vị chiến vương cường giả, chiến vương cường giả uy áp vừa ra, lệnh đàn thú không dám nhận gần, cuống quýt chạy thục mạng, sợ trêu chọc mấy người. Người đi đường quá trình là buồn tẻ không thú vị. Nay trong đó, Tôn Thành bốn người không có ở cùng Diệp Tiêu ba người có quá nhiều câu thông. Tôn Thành bốn người am hiểu sâu lạt mềm buộc chặt đạo lý, cho nên bảo trì im miệng không nói, tựa hồ cũng không có có mưu đồ mưu. Ồ, mau nhìn phía trước, là một cái sơn động. Đột nhiên, Tôn Thành sư muội, Tống Tố Mai cùng Lữ Yến kêu lên. Theo hai nữ chỗ chỉ, Diệp Tiêu mấy người cũng là thấy được một cái tối như mực sơn động, ngay tại phía trước dưới núi nhỏ. Mấy người đi vào sơn động cửa động. Bọn họ đều là nhướng mày. Bởi vì cửa động bốn phía trên mặt đất, toàn bộ đều là trắng bệnh xương cốt, rơi lả tả trên đất, có người, cũng có thú. Đây không phải bình thường sơn động, bên trong có lẽ còn ở cái gì đáng sợ yêu thú. Chúng ta hay là đi thôi, tại đây không phải nơi ở lâu. Phùng Khả nhíu mày nói. Nàng cùng Dương Vu mục tiêu là sớm ngày trở lại Bắc Hàn Quốc thủ đô, như vậy âm trầm sơn động, hay là không muốn sống ở chỗ này thì tốt hơn. Ta nghe nói, một ít cường đại yêu thú chỗ ở đều có thiên địa linh vật, này sơn động bên trong truyền ra khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng là bên trong tuyệt đối là có một đầu cường đại yêu thú. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội, chúng ta đi vào sông vào một lần, nếu là tìm được linh vật, cũng là một cái cọc cơ duyên. Huống hồ chúng ta có hai vị chiến vương cường giả, căn bản không cần e ngại cái gì yêu thú. Tôn Thành tự tin nói. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mịt mờ âm mưu thực hiện được chi quang. Hắn sở dĩ muốn vào đi sơn động, cũng là bởi vì hắn muốn tìm một chút Phùng Khả thực lực, đến tột cùng là như thế nào. Bọn hắn sẽ không xuất thủ thăm dò, nhưng là trong sơn động yêu thú khả dĩ a. Chỉ cần dò xét tinh tường Phùng Khả thực lực, như vậy bọn hắn có thể hạ thủ. Đúng vậy a, chúng ta đi vào dò xét một phen a. Chúng ta người đông thế mạnh, coi như là yêu thú cường đại, cũng không cần lo lắng cái gì, tuyệt đối không có tánh mạng mà lo lắng. Tôn Thành đích sư đệ Thường Uy, sư muội Tống Tố Mai cùng Lữ Yến đều là hiểu ý, như thế nói ra. Phùng Khả lập tức lộ ra vẻ do dự. Nàng nhìn về phía Diệp Tiêu. Được rồi, chúng ta đi vào sông vào một lần cũng không có cái gì. Diệp Tiêu lão thần khắp nơi, đã đáp ứng. Diệp Tiêu ở đâu không rõ ràng lắm Tôn Thành bốn người tại đánh cái gì chủ ý, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa Diệp Tiêu thần thức, đã biết được trong sơn động ở quái vật gì. Đây là một đầu Tôn Thành bốn người không cách nào ứng đối cường đại yêu thú. Tiêu lại để cho cái này đầu yêu thú, cho Tôn Thành bốn người một bài học a. Mấy người vào sơn động. Tôn Thành bốn người xung phong, mà Diệp Tiêu ba người tắc thì chậm quá theo ở phía sau. Động huyệt thông đạo sâu thẳm, ánh sáng lờ mờ, phảng phất một trương vô hình miệng lớn, lại để cho người trong nội tâm có chút hốt hoảng. Hơn nữa trong động tràn ngập một cổ gây mũi khó nghe mùi, làm cho người nghe thấy chi dục hẹ, càng thêm sởn hết cả gai úc. Tại đây hảo khí cực kỳ ngưng trọng. Phía trước nhất Thường Uy, trên mặt đều là hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía trước, một mảnh hắc ám, không biết có quái vật gì đang chờ hắn, lập tức có chút sợ hãi. Hắn đột nhiên có chút hối hận đi tại cái thứ nhất. Trong sơn động, một đường đều là thi cốt, giống như là mộ bình thường, bất quá tử khí đều là bị nạn văn mùi che đậy kín. Tí tách. Bên ngoài giống như còn có tí tách tiếng nước truyền đến. Mọi người miễn cưỡng giữ vững tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ồ, đây là Hỏa Linh thảo. Trong lúc đó, Thường Uy kinh hô một tiếng. Hắn chỉ vào phía trước bốn phía thành động, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trên vách động, sinh trưởng lấy nhiều bó hỏa hồng sắc đồng thảo, như là hỏa diễm đồng dạng, nhưng lại tản mát ra một tia nóng bỏng chi ý. Mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Hỏa Linh thảo. Đối với hỏa đã tu luyện nói, đây chính là rất giỏi thuốc bổ, ăn hết cái đồ vật này, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên không chỉ một lần. Bình thường tu sĩ phục dụng, cũng có thể tăng cường hỏa thuộc tính năng lực. Có thể nói là thiên tài địa bảo. Không thể tưởng được cái này không ngờ trong sân động, rõ ràng còn sinh trưởng lấy Hỏa Linh thảo. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, đạt được những này Hỏa Linh thảo, chúng ta thực lực lại hội tinh tiến không ít. Tôn Thành cười nói. Bốn người bọn họ vội vàng bắt đầu ngắt lấy Hỏa Linh thảo. Diệp Tiêu ba người đứng ở tại chỗ bất động. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Diệp Tiêu lắc đầu, mấy người kia là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, tựa hồ quên, những này Hỏa Linh thảo là ai tại thủ hộ. Giống. Diệp Tiêu vừa dứt lời, một tiếng thu giống tựu là theo huyệt động ở chỗ sâu trong quần quần truyền đến. Xuy. Tiếng xe gió đại tác, chỉ thấy một đạo bóng đen nhanh chóng theo trong bóng tối đi ra, lộ ra một đôi thị huyết giống như con người. Tôn Thành bốn người lập tức vẻ mặt kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc bất chấp ngắt lấy Hỏa Linh thảo rồi, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, bọn hắn nhìn rõ ràng đạo này bóng đen chân diện mục. Đây là một đầu báo tử. Chiều cao tại 2m có hơn, toàn thân nhưng lại hỏa hồng sắc, giống như là đắm chìm trong ngọn lửa bình thường, phi thường kỳ dị. Hơn nữa một cổ cường hoành lực các bách cũng là sinh ra, lại để cho huyệt động ở bên trong mấy người có chút không thở nổi. Năm sao chiến vương. Tôn Thành thất thanh nói, cái này đầu hỏa hồng sắc báo tử thình lình có thể so với nhân loại năm sao chiến vương cường giả. Cái này nguy hiểm, trong bọn họ gần kề có hai vị chiến vương cường giả, nhưng là lực địch năm sao chiến vương cấp bậc báo tử, nhưng lại phi thường hung hiểm. Chương 305, hỏa diễm phích lịch báo. Giống. Hỏa hồng sắc báo tử nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm rung động trong huyệt động quanh quẩn, lại để cho mọi người màng thai đau nhức. Báo tử một đôi thị huyết huyết hồng sắc đôi mắt gắt gao chừng mắt trước vài cái nhân loại, trong mắt sát cơ lộ ra. Cái này vài cái nhân loại lại dám trộm hắn thủ hộ Hỏa Linh thảo, không thể tha thứ. Mấy người sắc mặt khó coi. Phía trước nhất Tôn Thành bốn người trong lòng càng là kinh hoàng không thôi. Đối mặt một đầu có thể so với năm sao chiến vương cường giả cấp yêu thú khác, bọn hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Mặc dù là Phùng Khả cùng Dương Vũ cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là phích lịch báo, bất quá phích lịch báo ngay cả là thành niên cũng không có khả năng đạt tới năm sao chiến vương cấp độ, cái này đầu phích lịch báo có lẽ biến đến dị, có thể gọi là hỏa diễm phích lịch báo. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Tôn Thành mấy người trong mắt co rụt lại, sớm biết như vậy bọn hắn tiểu không vào được, đây quả thực hướng hổ khẩu ở bên trong tiễn đưa a. Nguyên bản còn muốn thăm dò ra Phùng Khả thực lực, cái này nhưng lại tiền mất tật mang, mệnh đều nếu không có. Mọi người đều biết, yêu thú vốn là so ngang nhau giai nhân tộc hiếu thắng, hơn nữa giống như vậy độ nhanh nhẹn loài báo yêu thú, càng là xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Hỏa diễm phích lịch báo uy áp lập tức tràn ngập ra đến. Tôn Thành bốn người đều là gian nan nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi. Phùng Khả cùng Dương Vũ cũng là hướng Diệp Tiêu có chút tới gần. Tại hai nữ trong nội tâm, Diệp Tiêu giống như là đại thụ đồng dạng, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, hai nữ đều là không tự chủ được dựa vào Diệp Tiêu. Trong mấy người, chỉ có Diệp Tiêu cùng hắn phía sau nhị cầu sắc mặt như thường, Tiêu Phảng phất không có chứng kiến hỏa diễm phích lịch báo đồng dạng, nhị cầu thậm chí còn lười biếng ngáp một cái. Diệp Tiêu đã sớm biết được huyệt động ở bên trong có một đầu cường đại yêu thú, cho nên không chút kinh hoàng, ngược lại hiếu kỳ đánh giá cái này đầu biến dị yêu thú. Nhị cầu càng là chẳng muốn phản ứng, nhưng hắn là đường đường bạch hổ thánh thú, nếu là bản thân uy áp tàng ra, đầu kia hỏa diễm phích lịch báo chỉ sợ sẽ lập tức quỳ xuống, như là nhìn thấy thú trung vương giả. Bạch hổ thế nhưng mà thánh thú, đối với tầm thường yêu thú có tính áp đảo vì thế, đây là nguyên ở huyết mạch thượng áp bách. Diệp Tiêu ý bảo nhị cầu không muốn vọng động, hắn còn ý định mượn nhờ cái này đầu hỏa diễm phích lịch báo, giao huấn một phen Tôn Thành bốn người. Trên thực tế, mặc dù Diệp Tiêu không có ý bảo, nhị cầu cũng sẽ không xẻ ra tay, hắn mới chẳng muốn có những này nhân sự. Bọn ngươi nhân loại cũng dám trộm cắp bổn vương Hỏa Linh thảo, thật sự là muốn chết. Hỏa Diễm Phích Lịch báo miệng phun tiếng người, thanh âm dị thường ấm lãnh. Đã đến chiến vương cường giả loại này cấp độ, yêu thú dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa linh trí không thể so với nhân tộc thấp. Cái này đầu Hỏa Diễm Phích Lịch báo con mắt quang lạnh thấu xương, nhìn quét người trước mắt loại, ánh mắt của hắn tại nhị cầu trên người dừng lại một chút. Bất quá Hỏa Diễm Phích Lịch báo cũng không có thái quá mức để ý. Đại vương tha mạng, chúng ta chỉ là đi ngang qua tại đây, nhất thời cao hứng, lúc này mới quấy nhiễu đại vương nghỉ ngơi, chúng ta tuyệt không có trộm cắp Hỏa Linh thảo, kính xin đại vương chủ tội. Tôn Thành sắc mặt trắng bệch nói, liền tranh thủ trong tay hỏa linh thảo thả lại tại chỗ. Hắn phía sau Thường Uy ba người cũng là vội vàng nghe theo. Chứng kiến Tôn Thành bốn người sắc mặt khó coi sợ hãi, hỏa diễm phích lịch báo đột nhiên lộ ra một người tính hóa hung tàn dáng tươi cười. Đã đến, như vậy tiểu vinh viễn lưu lại a. Hỏa diễm phích lịch báo gào thét, lộ hung quang, hóa thành một đạo hồng sắc quang mang, thình lình xông về phía Tôn Thành bốn người. Theo động huyệt bên ngoài thi cốt đến xem, cái này đầu hỏa diễm phích lịch báo tuyệt không phải người lương thiện, lúc trước mở miệng uy hiếp Tôn Thành bốn người, bất quá là muốn đả kích bốn người dũng khí mà thôi. Đối với đưa đến bên miệng mỹ vị, hỏa diễm phích lịch báo tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết! Nếu không phải liều chết đánh cược một lần, chúng ta chỉ sợ đều chết ở chỗ này. Tôn Thành quát chói tai một tiếng, đơn thủ duỗi ra, một thanh phi kiếm lăng không hiện hiện, tràn ra lăng lệ ác liệt kiếm ý. Còn lại ba người cũng là kịp phản ứng, biết đạo nếu không phải dốc sức liều mạng phản kích, bọn hắn hôm nay đều chết ở nơi đây. Ba người bắt chước làm theo, cũng là trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm. Những này phi kiếm cũng không phải là chính thức bằng vào khí cụ chế tạo mà thành phi kiếm, mà là do trong cơ thể của bọn họ chiến khí ngưng tụ mà thành. Suy. Tôn Thành bốn người tay cầm phi kiếm, vội vàng một kiếm lại một kiếm chém ra. Từng đạo kiếm quang lộ ra, đem sơn động chiếu sáng, hơn nữa phá toái hư không, coi như lưỡi dao sắc bén bình thường thiết cắt, cắt hết thảy. Vài đạo kiếm quang thoáng hiện mà ra, lập tức đem huyệt động cho phong tỏa ở bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn cũng là lăn xuống xuống. Nhưng là sau một khắc, Tôn Thành bốn người trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hỏa diễm phích lịch báo ở đằng kia vài đạo trong kiếm quang, xuyên thẳng qua tự do, thân hình biến ảo ở giữa, rất nhanh tiểu chạy ra khỏi kiếm quang phong tỏa. Thật nhanh độ. Không chỉ có nhanh, nhưng lại xảo diệu. Là được phía sau Diệp Tiêu, xem đều là hai mắt tỏa sáng. Cái này đầu hỏa diễm phích lịch báo độ, thật đúng là không giống bình thường, nhưng lại có thể tại nhanh bên trong biến ảo thân hình. Cái này có chút lợi hại, làm cho người khiếp sợ. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là tự hỏi làm không được điểm này. Diệp Tiêu không khỏi nhấc lên một tia hứng thú. Kiếm quang không có hiệu quả, hỏa diễm phích lịch báo một cái hô hấp ở giữa, tự xuất hiện ở Tôn Thành bốn người 3 mét ở trong. Tôn Thành bốn người đồng tử co rụt lại. Bọn hắn lập tức ra đầu tê dại, trong nội tâm báo động đại sinh. Nếu là hỏa diễm phích lịch báo gần chút nữa một ít, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. DANGZ. Tôn Thành cái khó lo cái khôn, trực tiếp một kiếm để ngang trước ngực. Liên ở thời điểm này, hỏa diễm phích lịch báo cũng là một chảo chụp tới, hung hăng địa chộp vào trên phi kiếm, ra một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm. Hai tướng chống lại phía dưới, thậm chí có một cổ dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán. Tôn Thành là tại đây cảnh giới kẻ cao nhất, hỏa diễm phích lịch báo mục tiêu thứ nhất chính là hắn. Một kích không thành, hỏa diễm phích lịch báo cũng không có cường công, mà là ngược lại công kích một bên Tống Tố Mai cùng Lữ Yến hai nữ. DANGZ. Hai nữ vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng là song kiếm hợp ích, lưỡng kiếm chém ra, cùng hỏa diễm phích lịch báo hai cái móng vuốt tấn công, hỏa hoa văng khắp nơi. Dưới một kích này, Tống Tố Mai cùng Lữ Yến hai nữ rút lui vào bước, trong miệng ngọt ngọt lộ ra một ngụm máu tươi. Tại hỏa diễm phích lịch báo một chảo phía dưới, hai nữ thật sự phản kích vô lực, có thể không chết đã đúng là vận hạnh. Suy, một kích lại là không thành, hỏa diễm phích lịch báo càng thêm là căm tức, song mâu huyết quang tóe, trực tiếp xông về thế đơn lực bạc Thường Uy. Thường Uy giơ kiếm đón chảo, hung hăng địa một kiếm chém về phía hỏa diễm phích lịch báo. Ai ngờ hỏa diễm phích lịch báo thân thể ở giữa không trung một cái lập lòe, trong lúc đó thêm không chỉ có tránh được Thường Uy phi kiếm, nhưng lại một móng vuốt vạch phá Thường Uy lồng ngực. Thường Uy trừng lớn ánh mắt, trong tay phi kiếm thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn bị mở ngực bể bụng, ruột cùng máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập, tràng diện phi thường tàn nhẫn. Hỏa diễm phích lịch báo chỉ là móng vuốt vẽ một cái, liền đem Thường Uy diệt sát. Không thể không nói, cái này đầu yêu thú cực kỳ cường đại. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, kỳ thực ngay tại trong trước mắt. Hỏa diễm phích lịch báo độ nhanh chóng, liên tiếp công kích Tôn Thành bốn người, đợi cho Thường Uy ngã xuống đất, mới ba cái trong nháy mắt thời gian. Bịch. Hỏa diễm phích lịch báo cơ hồ là cùng Thường Uy cùng nhau rơi xuống đất. Bất đồng chính là, Thường Uy đã là cái chết người đi được. Hỏa diễm phích lịch báo liếm liếm móng vuốt thượng máu tươi, thập phần hung tàn, lại để cho mọi người là lập tức ra đầu tê dại. Chương 306, một kiếm chém giết. Hỏa diễm phích lịch báo móng vuốt, đơn giản sẽ rách Thường Uy lồng ngực. Nhưng là chính thức lại để cho Thường Uy đã chết, cũng không phải lợi hại móng vuốt. Hơn nữa móng vuốt ở bên trong mang theo vô cùng phong mang, như là kiếm khí đồng dạng, sẽ rách Thường Uy trong thân thể hết thảy, ngũ tạng lục phủ đều là lập tức nghiền nát. Mà ngay cả Thường Uy thần hồn đều là không có tránh được đi, bị vô cùng phong mang sẽ rách, triệt để hình thần câu diện. Tốt một đầu hỏa diễm phích lịch báo. Loại này độ, nhất là tại nhanh bên trong chuyển đổi thân hình năng lực, thật sự là làm cho người trong lòng run sợ. Cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, liên tiếp ba lượt xuất kích, cuối cùng nhất đánh chết Thường Uy. Như thế độ, mới nghe lần đầu. Thật sự là nhỏ yếu nhân loại. Hỏa diễm phích lịch báo liếm lắp móng vuốt thượng màu đỏ tươi máu tươi, còn mặt lộ vẻ trào phúng, không có chút nào mấy người để vào mắt. Hắn cũng có làm càn vô liếng. Thực lực là 5 sao chiến vương cường giả, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, tầm thường nhân loại 5 sao chiến vương cường giả căn bản không phải hắn đối thủ. Mà Tôn Thành ba người, nhìn tận mắt Thường Uy bị mở ngực bể bụng, sợ tới mức hồn phi phách tán, suýt nữa không có quay người bỏ chạy. Thường Uy cũng không phải là cái gì nha A Miêu A Cẩu, mà là một vị cựu tinh chiến linh cường giả. Nhưng là thậm chí ngay cả Hỏa Diễm Phích Lịch báo một chảo đều không có tiếp được. Hỏa Diễm Phích Lịch báo thực lực, thật sự là làm cho người rất giật mình rồi, nghiêm nhiên ra mọi người tưởng tượng. Đã xong. Tôn Thành sắc mặt khó coi, trong nội tâm tràn đầy hối hận, tiếc chi ý. Sớm biết như thế, hắn tiểu không nên nghĩ ra như thế cái tổn hại chủ ý, cái này ngược lại tốt, không chỉ có không có thăm dò ra Phùng Khả thực lực, nhưng lại tổn thất Thường Uy, hiện tại liền ba người bọn họ, sợ rằng cũng phải táng thân tại bã bụng. Tôn Thành còn như thế, Tống Tố Mai cùng Lữ Yến càng thêm bất lực, thân thể mềm mại run rẩy, nùng trang diễm mạt, trang điểm nặng, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hai nữ thực lực, cộng lại cũng không sánh bằng Thường Uy, hiện tại Thường Uy chết rồi, kế tiếp sợ là đến phiên các nàng. Sư huynh, cứu chúng ta. Hai nữ không khỏi cầu khẩn nói, dưới mắt bọn hắn có thể xin giúp đỡ, chỉ có Tôn Thành. Tôn Thành mặt trầm như nước, trong đầu đang suy tư nên sao vậy thoát thân, hai vạ đến nơi riêng phần mình phi, Tống Tố Mai cùng Lữ Yến hai nữ, hắn có thể không thể chú ý đã đến. Còn nữa nói bọn hắn lạc vũ phái môn quy, phi thường rời rạc, không có minh xác quy định, vứt bỏ sư muội chạy trốn có cái gì nhà xử phạt. Hơn nữa, nếu là Tôn Thành chạy đi, tiểu nói gặp cường đại yêu thú, cũng không có ai biết nói cái gì nha. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Để ta làm đối thủ của ngươi, ngươi để cho ta nhấc lên vài phần hứng thú. Liên tại lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền vào Tôn Thành ba người trong lỗ tai. Tôn Thành ba người ngẩng đầu nhìn lên, hiện lại là Diệp Tiêu từng bước một đi tới, đứng chắp tay, khí chất xuất trần. Diệp Tiêu lại muốn ra tay đối phó Hỏa Diễm Phích Lịch báo. Tiểu tử ngươi điên rồi. Đây chính là có thể so với 5 sao chiến vương cường giả Hỏa Diễm Phích Lịch báo. Ngươi bất quá là 3 sao chiến linh, cảnh giới kém nhiều lắm. Tôn Thành ba người thất thanh nói. Bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu muốn sao điên rồi, muốn sao tiểu là đầu góc nước vào. Đối thủ là ai? Đây chính là Hỏa Diễm Phích Lịch báo. 5 sao chiến vương cường giả. Mà Diệp Tiêu, bất quá là chính là 3 sao chiến linh mà thôi. Diệp Tiêu xông đi lên, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Không thấy được liền cựu tinh chiến linh cảnh giới Thường Uy đều là liền Hỏa Diễm Phích Lịch báo một móng vuốt cũng đỡ không nổi, huống chi là Diệp Tiêu. Sợ là sẽ phải bị ngọn lửa Phích Lịch báo đơn giản giết chết, như là giết gà tàn sát cẩu bình thường dễ dàng. Diệp Tiêu dũng khí có thể khen, nhưng là cuối cùng là chỉ còn đường chết. Tôn Thành ba người đều là lắc đầu, cho rằng Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khi bọn hắn trong nhận thức biết, như lửa Diễm Phích Lịch báo mạnh mẽ như vậy đại tồn tại, ít nhất cũng phải chiến vương cường giả bên trong VIP nhất thiên kiêu mới có thể đem chi đánh bại. Diệp Tiêu quá không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến Diệp Tiêu ra tay, Phùng Khả cùng Dương Vu đều là lộ ra thần sắc mong đợi, không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Nhị Cẩu cũng giống như thế, thập phần bình tĩnh. Tôn Thành ba người không biết Diệp Tiêu thực lực như thế nào, nhưng là bọn hắn thế nhưng mà phi thường tin tưởng, cho dù là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, Diệp Tiêu cũng có thể đem chi đả bại. Nhân loại nhỏ bé, người so vừa rồi người nọ còn yếu nhược nhỏ, rõ ràng còn dám ra tay, dũng khí cũng không phải sai, đáng tiếc chính là bổn vương có thể chướng mắt dũng khí của ngươi. Hỏa Diễm Phích Lịch báo âm lánh mở miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Xuy. Hỏa Diễm Phích Lịch báo động, hóa thành một đạo hồng sắc quang ảnh, hiện lên hư không, lập tức xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Đã thấy Diệp Tiêu không chút hoang mang, đồng dạng là thân hình nhất tiệm, biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa Diễm Phích Lịch báo vô hụt, một móng vuốt vạch phá còn sót lại tại nguyên chỗ tàn ảnh. Ừ. Hỏa Diễm Phích Lịch báo giật mình không nhỏ, cái này nhân tốc độ vậy mà như thế nhanh, không thể so với hắn chậm bao nhiêu. Bên kia, Diệp Tiêu thân ảnh xuất hiện, trắng non thủ trưởng mở ra, trong cơ thể chiến khí kích động, một thanh kiếm quang lập tức ngưng tụ mà thành. Tay cầm kiếm quang, Diệp Tiêu khí thế đều là phải biến đổi, lăng lệ ác liệt kiếm ý, lập tức hướng về bốn phía khuếch tán. Hỏa Diễm Phích Lịch báo đồng tử co rụt lại, không dám bất quá bất luận cái gì chủ quan. Theo kiếm ý bên trong, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Xuy. Hỏa Diễm Phích Lịch báo toàn lực ra tay, mở ra miệng lớn dính máu, nổ ra một đoàn hỏa diễm, hắn toàn bộ thân thể cùng hỏa diễm đồng loạt lao ra, đem Diệp Tiêu cho một mực tập trung. Nếu là bị hỏa diễm hoặc là Phích Lịch báo bản thể cho đánh trúng, chỉ sợ mặc dù là không chết, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Tới tốt lắm. Diệp Tiêu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn tay cầm kiếm quang, lên trời trên xuống, rất nhanh đạt tới đỉnh động. Chợt, Diệp Tiêu từ trên trời giáng xuống, cả người cùng kiếm quang hợp hai là một, hóa thành một đạo hàn quang lập lòe mà xuống. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua, một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Chưa từng gặp qua không có sao. Bởi vì hiện tại Diệp Tiêu tự là tại biểu hiện ra một kiếm này. Hỏa Diễm Phích Lịch báo nổ ra hỏa diễm, xuất hiện trước tại Diệp Tiêu đôi mắt trước, tràn ra nóng bỏng cháy chi ý. Nhưng là làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Diệp Tiêu thân thể ở giữa không trung một cái biến ảo, thình lình tránh được cái kia một đoàn hỏa diễm, trực tiếp thẳng hướng Hỏa Diễm Phích Lịch báo. Một màn này phi thường quen thuộc, đúng là Hỏa Diễm Phích Lịch báo sở trường cho hay. Không thể tưởng được, lại bị Diệp Tiêu cho học xong. Diệp Tiêu chỉ là nhìn mấy lần, đã biết hiểu trong đó biến báo, cho nên Diệp Tiêu lúc này mới không thể chờ đợi được ra tay, muốn hôn tự nếm thử một chút. Xuy. Hỏa Diễm Phích Lịch báo trở tay không kịp, căn bản không có nghĩ đến Diệp Tiêu vậy mà hội chiêu thức của hắn, trơ mắt nhìn cái kia một thanh kiếm quang, như là thần phạt giống như từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang xuyên thấu Hỏa Diễm Phích Lịch báo thân thể, đem hắn đính tại trên mặt đất. Hỏa Diễm Phích Lịch báo trừng lớn ánh mắt, không thể tin được chính mình vậy mà đã bị chết ở tại một cái chính là ba sao chiến linh nhân loại trên tay. Chỉ bất quá hắn không cách nào nữa muốn như thế nhiều hơn, trong cơ thể hắn sinh cơ, theo kiếm quang tiêu tán, triệt để mất đi. Hỏa Diễm Phích Lịch báo, chết. Lên trời một kiếm, chém giết Hỏa Diễm Phích Lịch báo. Diệp Tiêu vững vàng đương đương rơi xuống đất, sắc mặt lạnh nhạt đứng chắp tay. Đây hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó, đợi cho Tôn Thành ba người kịp phản ứng lúc, cũng đã chứng kiến Hỏa Diễm Phích Lịch báo bị xuyên thủng mà chết. Tôn Thành ba người khiếp sợ đến cực điểm. Điều này sao khả năng? Chính là ba sao chiến linh, sao vậy khả năng chém giết có thể so với năm sao chiến vương Hỏa Diễm Phích Lịch báo? Chương 307, nguy cơ hàng lâm. Tôn Thành ba người không nghĩ ra. Diệp Tiêu bất quá là chính là ba sao chiến linh, là sao vậy giết chết có thể so với nhân loại năm sao chiến vương cường giả Hỏa Diễm Phích Lịch báo? Hơn nữa Hỏa Diễm Phích Lịch báo thực lực so với bình thường năm sao chiến vương cường giả còn mạnh hơn. Chứng kiến đầy đất chảy xuôi máu tươi, cùng Hỏa Diễm Phích Lịch báo dần dần thi thể lạnh băng. Tôn Thành ba người đều là có một loại đang ở trong ngộng cảnh cảm giác. Đây hết thảy thật bất khả tư nghị, tự phảng phất nằm mơ đồng dạng, Diệp Tiêu thật sự chỉ là ba sao chiến linh cường giả sao? Tôn Thành không khỏi hoài nghi, Diệp Tiêu hẳn là đã ẩn tàng tu vi, nói cách khác, căn bản không có khả năng chém giết Hỏa Diễm Phích Lịch báo. Tại sao? Ngươi tại sao không còn sớm điểm ra tay? Ngươi nếu sớm một ít ra tay, như vậy Thường Uy sư huynh sẽ không phải chết. Phục hồi tinh thần lại, Tống Tố Mai đột nhiên xông Diệp Tiêu rít gào nói. Một bên Tôn Thành lúc này sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa cho Tống Tố Mai một cái tát. Của ta Tống tỷ tỷ, ngươi còn tưởng là cái này Diệp Tiêu là bình thường ba sao chiến linh sao? Rõ ràng còn dám như thế gian dạy hắn. Vạn nhất chọc giận Diệp Tiêu, đưa bọn chúng ba người toàn bộ chém giết lúc này, cũng không phải không có khả năng sự tình. Vừa nghĩ tới Diệp Tiêu vô cùng có khả năng là thâm tàng bất lộ đại cao thủ, Tôn Thành coi chừng tạng, bẩn, tự là bịch bịch trực ngày. Tiền bối bỏ qua cho, tại hạ sư muội nhất thời choáng váng đầu óc, cho nên nhiều có đắc tội, tiền bối đại nhân có đại lượng, chắc có lẽ không khó xử một cái vô chi nha đầu a. Tôn Thành kéo qua Tống Tố Mai, vậy sau, rồi mới đối với Diệp Tiêu chắp tay nói. Bởi vì Tống Tố Mai Diệp Tiêu sắc mặt vốn là có chút ít khó coi, nghe nói Tôn Thành lời ấy, Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nếu là nếu có lần sau nữa, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tôn Thành vội vàng gật đầu, đồng thời bụng lấy Tống Tố Mai miệng, sợ Tống Tố Mai còn nói ra cái gì nha lại để cho nhân sinh khí mà nói đến. Sư muội, ngươi không muốn sống chăng? Cái này Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa hắn cùng với chúng ta cũng không có giao tình, xuất thủ cứu rút, đã đúng là không dễ, ngươi nếu là đắc tội hắn, chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Tôn Thành đem Tống Tố Mai kéo đến một bên, nhỏ giọng dạy dỗ. Tống Tố Mai lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt, nghĩ tới vừa rồi Diệp Tiêu một kiếm xuyên thủng Hỏa Diễm Phích Lịch báo chẳng cảnh, trong lòng của nàng không khỏi quặn lông. Nàng cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ, lúc này mới không có bận tâm đến mặt khác, hiện tại một hồi muốn, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy ra. Đúng a, nếu là chọc giận Diệp Tiêu, ba người bọn họ sợ là phải chết ở chỗ này. Liên Hỏa Diễm Phích Lịch báo đều là bị Diệp Tiêu một kiếm chém giết, mặc dù ba người bọn họ liên thủ cũng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Nhìn thấy Tống Tố Mai rốt cục tỉnh ngộ, không hề làm chuyện điên rồ, Tôn Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn có một vị nữ đệ tử Lữ Yến cũng là âm thầm kinh tâm. Tống Tố Mai thiếu chút nữa cho bọn hắn đưa tới họa sát thân. Kỳ thật Tống Tố Mai cùng chết đi Thường Uy chính là đạo lữ, bởi vậy chứng kiến Thường Uy đã chết, Diệp Tiêu một kiếm chém giết Hỏa Diễm Phích Lịch báo, cho nên có chút không kiểm soát. Diệp Tiêu vốn khả dĩ không cần ra tay, bởi vì bọn hắn tầm đó không có giao tình. Diệp Tiêu đã xuất thủ, tự là thiên đại ân đức. Tống Tố Mai bất đồ cảm ơn, lại vẫn dám chất vấn Diệp Tiêu vì sao ra tay như thế chậm, đây quả thực là không biết sống chết. Quả nhiên là ngực to mà không có não. Diệp Tiêu, tiền bối, tiểu nữ tử nhất thời nóng vội, cho nên đắc tội tiền bối, kính xin tiền bối khoan dung. Tống Tố Mai vội vàng nói xin lỗi. Diệp Tiêu khoát khoát tay, cũng không có bất luận cái gì ở ý. Bèo nước gặp nhau, những người này như thế nào, đều không thể lại để cho Diệp Tiêu động dung. Đúng rồi, tiền bối, bay qua ngọn núi này, chính là ta Lạc Vũ phái tông môn chi địa rồi, tiền bối không bằng đi ta Lạc Vũ phái nghỉ ngơi một hai. Tôn Thành bỗng nhiên nói ra. Cũng tốt. Làm cho người thật không ngờ chính là, Diệp Tiêu rõ ràng trực tiếp đã đáp ứng. Đối với Lạc Vũ phái, kỳ thật tại Diệp Tiêu trong trí nhớ cũng không xa lạ gì. Lạc Vũ phái khai phái tổ sư, có thể nói cùng Diệp Tiêu rất quen, xem như cố nhân. Diệp Tiêu cũng muốn nhìn xem ngày nay Lạc Vũ phái là cái bộ dáng như vậy. Lạc Vũ. Diệp Tiêu nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt như là đã vượt qua chín thiên thời không. Lại nói tiếp, Lạc Vũ phái thành lập, còn có hắn một phần công lao. Ngay tại Diệp Tiêu mấy người sau khi đi không lâu, Một đạo bóng đen đột nhiên hiện hiện tại cái này lờ mờ trong sân động. Bóng đen mơ hồ, thấy không rõ thân hình, chỉ là miễn cưỡng biết là người nam tử, hơn nữa mặc một bộ áo đen. Oeng. Nhưng là một cổ mênh mông uy áp, cũng là lập tức hàng lâm lúc này, phảng phất có sấm sét trận trận, rung động lắc lư lấy toàn bộ sân động. Vị này áo đen nam tử như là thiên địa chúa tể đồng dạng, uy áp vô hạn, rung động lấy cái này phiến thương mãng đại địa. Nhìn kỹ, như thế mênh mông uy áp, vậy mà so với kiếm tông lão tổ, còn phải mạnh hơn như vậy vài phần. Hừ. Rõ ràng đã tới chậm một bước. Tối nghĩa âm thanh chói tai, theo áo đen nam tử trong miệng ra. Một đôi con ngươi băng lãnh, cũng là theo áo đen lộ ra hiện ra. Phảng phất khả dĩ đông lạnh triệt nhân tâm bình thường, như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Theo áo đen nam tử một câu nói kia, ngọn núi này động đều là run rẩy lên, cho bụi cùng đá vụn đồng loạt lăn xuống. Áo đen nam tử ánh mắt đã rơi vào trong sơn động chết đi hỏa diễm phích lịch báo trên người. Một kiếm xuyên thủng. Thật đúng là không tầm thường, chẳng lẽ là xuất từ cái kia Bá Thiên Tông tông chủ Diệp Tiêu chi thủ? Nghe đồn vị kia Bá Thiên Tông tông chủ, bất quá là ba sao chiến linh cường giả, lại có thể cùng đỉnh phong chiến hoàng cường giả muốn chống lại. Thứ nhất kiếm có thể chém giết có được 5 sao chiến vương thực lực hỏa diễm phích lịch báo, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nhưng là bản tôn cũng không phải là người bình thường, hắc hắc hắc. Cái kia được xưng là Đông Châu đệ nhất thiên kiêu tiểu tử, tại bản tôn trong mắt, căn bản cùng con sâu cái kiến không có khác nhau. Áo đen nam tử âm hiểm cười nói. Thanh âm này lại để cho người sởn hết cả gai úc. Theo giải giác mấy ngữ tầm đó, áo đen nam tử thân phận đã miêu tả sinh động. Tại Đông Châu cùng Diệp Tiêu có liên quan đến, hơn nữa xem Diệp Tiêu là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngoại trừ âm thần giáo bên ngoài, cũng không có mặt khác. Vị này áo đen nam tử là âm thần giáo chi nhân. Số 8, số 9, số 10 đều là phế vật, liên khu khu Đông Châu đều làm không được. Áo đen nam tử tức giận mắng một câu. Nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng tự mình đến đuổi giết một cái ba sao chiến linh con sâu cái kiến. Đúng vậy. Vị này áo đen nam tử, tự là âm thần giáo số 7 sứ giả. Hắn dâng tặng âm thần giáo giáo chủ chi mệnh, không tiếc bất cứ giá nào đến đây đuổi giết Diệp Tiêu, không giết chết Diệp Tiêu thể không bỏ qua. Số 7 sứ giả thực lực, rõ ràng là một vị nhị tinh chiến tôn đại năng, hơn nữa còn là ở vào tráng niên thời kỳ, thân thể cơ năng đều tại đỉnh phong, xa đã mất đi kiếm tông lão tổ. Đây là một vị so với kiếm tông lão tổ, đáng sợ hơn đích nhân vật. Căn bản không người có thể ngăn. Lướt qua ngọn núi này, phía trước có lẽ tiểu là Lạc Vũ phái địa bàn, chỉ là không biết, tiểu tử kia sẽ hay không tại Lạc Vũ phái dừng lại. Áo đen nam tử suy tư nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu sơn động, chứng kiến ngoài núi Lạc Vũ phái đồng dạng. Nếu để cho ta gặp phải, tiểu tử, cánh mạng của ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Áo đen nam tử thanh âm, lại để cho người không rét mà run. Lập tức như rớt vào hầm băng. Hắn chính là một vị nhị tinh chiến tôn đại năng, nói ra lời nói này, không chỉ là tự tin, mà là lực lượng cường đại thể hiện. Chương 308, Lạc Vũ đại trận. Lạc Vũ phái. Diệp Tiêu ánh mắt thâm trầm, đứng chắp tay, nhìn qua phía trước. Theo ánh mắt của hắn, khả dĩ trông thấy một mảnh công trình kiến trúc xuất hiện tại trước mắt, cung điện tòa nhà hình tháp, đình đài lầu các, cái gì cần có đều có, thoáng như một mảnh tiên gia phúc địa. Cái này là Lạc Vũ phái tông môn chỗ địa phương. Mà đó cũng không phải Diệp Tiêu chú ý trọng điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Vũ phái sơn môn trước, cái kia lục căn cột đá phía trên. Cái này lục căn cột đá, cắm rễ đại địa. Nhìn về phía trên niên đại đã lâu, pha tạp cũ nát, phía trên thạch nước sơn cũng đã rơi xuống rồi, lộ ra phi thường cổ xưa. Bất quá cổ xưa quy cổ xưa, nhưng là cột đá lại ẩn ẩn tràn ra một cổ mịt mờ chấn động, làm cho người không thể coi thường. Cái này lục căn cột đá, nghe nói chính là ta Lạc Vũ phái hộ tông đại trận, uy năng vô hạn. Nhưng đã đến hôm nay, nhưng lại chưa bao giờ mở ra qua, thậm chí tông chủ các trưởng lao thử qua rất nhiều phương pháp, cũng mở không ra đại trận, bởi vậy hộ tông đại trận không biết còn có thể không vận chuyển. Tại Diệp Tiêu bên cạnh, Tôn Thành chậm rãi nói ra. Tôn Thành cùng Lữ Yến, Tống Tố Mai ba người trên mặt cũng là xuất hiện một tia kính sợ, đây là đối với tông môn lòng trung thành. Nghe vậy, Diệp Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này Lạc Vũ đại trận, hoàn toàn chính xác không phải như vậy dễ dàng mở ra, đã đến hôm nay, Lạc Vũ phái đã không người có thể mở ra. Lạc Vũ phái đã xuống dốc. Diệp Tiêu đi đến cột đá trước, nhẹ nhàng sờ lấy cột đá. Ánh mắt dần dần thâm thúy. Phảng phất đã vượt qua thời không, về tới ngàn năm trước khi. Ngàn năm trước, Lạc Vũ phái là bực nào cường đại, đã từng xảy ra một vị chiến thánh đại năng, hơn nữa cùng Bạch Đế đại năng có quan hệ mật thiết, thân là Bạch Đế chi tử Diệp Tiêu, tự nhiên đã nhận được Lạc Vũ phái khai phái tổ sư coi trọng, tôn sùng là thượng khách. Tiêu là cái này tòa Lạc Vũ đại trận, Diệp Tiêu cũng có tham dự xây dựng. Đối với cái này tòa đại trận, Diệp Tiêu thật sự là thái quá mức hiểu được. Coi như là những này Lạc Vũ phái người đời sau, cũng không cách nào cùng Diệp Tiêu đánh đồng. Lạc Vũ phái ở nơi nào? Chúng ta tựa hồ đã ly khai Đông Châu. Phùng Khả cùng Dương Vũ âm thầm nói ra. Bọn hắn ly khai Đông Châu, đã không ít thời gian rồi, sớm đã ra Đông Châu, chỉ là không biết cái này Lạc Vũ phái thuộc về cái nào khu vực. Dương Vũ cùng Phùng Khả trong nội tâm, hay là bức thiết muốn trở lại Bắc Hàn Quốc thủ đô. Dù sao các nàng lưu lạc tại bên ngoài, người nhà phi thường quản niệm. Nhị cầu đi theo Dương Vũ phía sau, một đôi mắt chó hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tiền bối, thỉnh. Tôn Thành cung kính nói. Thật không ngờ. Diệp Tiêu lại lắc đầu, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát là tốt rồi, vậy sau, rồi mới sẽ tiếp tục ra đi. Ừ. Tôn Thành nhướng mày. Cái này Diệp Tiêu, lại để cho tại Sơn Môn trước nghỉ ngơi một lát, hẳn là xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Đã như vậy ta ba người đi trước tông môn phục mệnh. Tôn Thành bất động thanh sắc nói. Đợi cho Tôn Thành ba người đi vào tông môn, Diệp Tiêu lúc này mới quay người nói ra. Cái này Tôn Thành giáp tâm bất lương, các ngươi đợi tí nữa phải cẩn thận. Dương Vũ Thiên Chân vô tả, không có bất kỳ cảm thấy, nhưng là Phùng Khả Khả Di rất rõ ràng cảm giác đến Tôn Thành ánh mắt, thỉnh thoảng rơi vào thân thể mềm mại của nàng phía trên. Điều này cũng làm cho Phùng Khả thường xuyên nhíu mày, bây giờ nghe đến Diệp Tiêu theo như lời. Phùng Khả gật gật đầu, việc này chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản chấm dứt, nếu là đối phương dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta nên sao vậy xử lý? Không sao, chỉ cần các ngươi đứng ở nơi này cột đá ở bên trong, bảo vệ các ngươi hết thảy không việc gì. Diệp Tiêu mỉm cười. Phùng Khả có chút chần chờ, cái này lục căn cột đá nhìn về phía trên đã rất cũ nát rồi, bọn hắn muốn sao vậy dựa vào cái này cột đá? Chẳng lẽ lại khởi động hộ tông đại trận? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại Phùng Khả trong đầu. Bất quá rất nhanh bị nàng phủ định, đây là người ta Lạc Vũ phái hộ tông đại trận, lại sao vậy khả năng vì bọn họ sở hữu tất cả? Phùng Khả có chút nhíu mày, không biết Diệp Tiêu trong hồ lô giả bộ cái gì nha dược. Diệp Tiêu lại không hề để ý tới Phùng Khả, mà là ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hắn ngồi ở lục căn cột đá trung ương, phảng phất lao tăng nhập định bình thường. Tâm niệm vừa động, theo Diệp Tiêu miệng mũi tầm đó, đột nhiên tràn ra hiện một cổ mịt mờ chấn động, thường nhân rất khó phát giác được. Cái này mịt mờ chấn động cùng pha tạp cột đá trung tràn ra chấn động cực kỳ tương tự, khắc thường khúc cùng công chi diệu. Dương Vũ cùng Phùng Khả đều không có hiện, nhưng là nhị cầu đồng tử co rụt lại, cảm giác đã đến cái gì nha. Nhị cầu yên lặng im lặng, cũng không có mở miệng nói ra. Tại nhị cầu trong nội tâm, Diệp Tiêu nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, hơn nữa thủ đoạn vô cùng, quả thực so với hắn cái này Bạch Hổ Thánh Thú còn muốn thần bí khó lường. Đối với Diệp Tiêu, nhị cầu đã thân cận, lại có chút kiêng kỵ. Diệp Tiêu ca ca, chúng ta tại sao muốn tới cái này cái gì nha Lạc Vũ phái à? Dương Vũ mở to như nước trong veo mắt to chữ, giòn giòn dã dã mà hỏi. Diệp Tiêu mỉm cười, sùng nịch được chứ Dương Vũ thanh tú. Đó là bởi vì, ta tại hồi ức trước kia một ít chuyện xưa. Nha. Tiểu nha đầu ngây thơ vô tri, cũng không rõ ràng lắm Diệp Tiêu trong lời nói ý tứ. Phùng Khả trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ lại cái này Diệp Tiêu, cùng Lạc Vũ phái có cái gì nhà sâu xa hay sao? Nhất định là như vậy, bằng không Diệp Tiêu sẽ không ngồi ở người ta Lạc Vũ phái sơn môn trước, còn như thế không có sợ hãi. Diệp Tiêu đích thật là có dựa. Dựa, tiểu là trước mắt Lạc Vũ đại trận. Vèo, vèo. Đang khi nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo Lạc Vũ phái bên trong đi ra, mấy hơi thở ở giữa, liền tới đã đến sơn môn trước. Chịu người, đúng là đi mà quay lại Tôn Thành, Lữ Yến, Tống Tố Mai ba người. Mà ở ba người sau khi, thì là mấy vị sắc mặt che lấp lão giả. Tổng cộng ba vị lão giả, khí tức minh mông, đều là chiến hoàng cường giả, nhưng là ánh mắt tâm trầm, không giống cái gì nhà người tốt. Diệp Tiêu huynh đệ, vị này chính là ta Lạc Vũ phái hiện giữ tông chủ, vị này chính là ta Lạc Vũ phái đại trưởng lão. Tôn Thành liền tiền bối cũng không thề, đứng thẳng lên cái eo giới thiệu nói. Hắn phía sau ba người, trung tâm người, chính là Lạc Vũ phái hiện giữ tông chủ, hai bên thì là Lạc Vũ phái đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Ba vị chiến hoàng cường giả vừa ra, lập tức lệnh tại đây hào khí ngưng trọng. Lạc Vũ phái tông chủ ba người, ánh mắt vốn là đảo qua Phùng Khả cùng Dương Vũ, âm thầm gật đầu, vậy sau, rồi mới tài năng danh vọng hướng Diệp Tiêu. Vị này tiểu ca, đã đến, sao không tiến ta Lạc Vũ phái một tự, chúng ta cũng tốt tiến một chút người chủ địa phương. Lạc Vũ phái tông chủ không có hảo ý nói. Ánh mắt của hắn, chân chùi thả ra một vòng tà dị chi quang. Thằng ngoắc ngoắc nhìn xem Phùng Khả cùng Dương Vũ, như là sắc trung quỷ đói. Bên cạnh hai vị Lạc Vũ phái đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng là như vậy một bộ dáng, trên mặt lộ vẻ vẻ dâm tà. Đây chính là vì cái gì nha Tôn Thành đang nhìn đến Dương Vũ cùng Phùng Khả sau khi, mắt lộ ra tà quang nguyên nhân chỗ. Lạc Vũ phái, tại trong vòng ngàn dặm ở trong, thanh danh phi thường không tốt. Có thể nói là tà tông. Đến nơi này cái niên đại, Lạc Vũ phái đã sớm quên mất chính mình truyền thừa, tiến tới đi về hướng bảng môn tà đạo. Lạc Vũ phái đã biến thành danh xứng với thực hoan hợp tông, kỳ môn trung đệ tử tu luyện, tựu là dựa vào lô đỉnh. Phùng Khả thiên sinh lệ chất, Dương Vũ đang yêu kiều nộn, không thể nghi ngờ là tốt nhất lô đỉnh, nhất là Phùng Khả, càng là một vị chiến vương cường giả, như vậy lô đỉnh cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy Lạc Vũ phái mấy người ánh mắt đều là đã rơi vào Phùng Khả trên thân thể mềm mại. Thật là làm cho người thất vọng, Lạc Vũ lao tổ thể diện đều là bị các ngươi mất hết. Diệp Tiêu lắc đầu thở dài một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Chương 309, trấn áp Lạc Vũ phái. Lạc Vũ lao tổ. Đây là Lạc Vũ phái khai phái tổ sư, cũng là Lạc Vũ phái truyền thừa đến nay người mạnh nhất, một vị chiến thánh đại năng, cùng Bạch Đế giao tình không cạn. Nhưng mà theo Lạc Vũ lao tổ vẫn lạc, Lạc Vũ phái rớt xuống ngàn trượng, đã sớm không còn nữa năm đó rầm rộ, không chỉ có chưa gượng dậy nổi, trong môn liền một vị chiến tôn đại năng đều không có, nhưng lại đi về hướng tà ma ngoại đạo. Hiện tại, lại là Hoan Hợp Tông. Hoan Hợp Tông chính là bàng môn tà đạo, là dựa vào lô đỉnh tăng lên tu vi tông môn, từ trước làm người đám bọn họ trô khinh thường. Lạc Vũ phái dương đến loại tình trạng này, đích thật là cho Lạc Vũ lao tổ mất mặt, nếu để cho Lạc Vũ lao tổ biết nói, chỉ sợ hội theo trong quan tài bỏ qua đến, tự tay giết những này khi sư diệt tổ bại hoại. Năm đó Lạc Vũ phái hạng gì chính trực, tại trong nhân tộc thanh danh không nhỏ. Mà bây giờ, như thế xuống dốc, liền lúc ban đầu chí hướng đều là vứt bỏ rồi, đã trở thành lại để cho người xem thường tà phái tông môn. Thật sự là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Vừa nghĩ tới Lạc Vũ lao tổ, Diệp Tiêu sắc mặt tiểu là hết sức khó coi. Kiếp trước, Lạc Vũ lao tổ xem như Diệp Tiêu đích hảo hữu một trong, mắt thấy hảo hữu tông môn như thế sa đoạn, là được Diệp Tiêu, cũng là tức giận trong lòng. Ngươi xem như cái gì nha thứ đồ vật? Ta Lạc Vũ phái khai phái tổ sư, há lại ngươi cái này chính là tiểu bối có khả năng gọi thẳng kỳ danh. Lạc Vũ phái tông chủ sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt sát cơ hiện ra. Ngươi còn biết chính mình là Lạc Vũ lao tổ hậu duệ sao? Diệp Tiêu trách mắng. Ngươi nhìn xem các ngươi bộ dạng này đức tính, ở đâu còn có Lạc Vũ lao tổ chính đạo khí chất, nguyên một đám như sắc trung quỷ đói, quả thực khó coi, Lạc Vũ lao tổ có các ngươi những này hậu duệ, cũng không biết đời trước làm cái gì nha nghiệt. Diệp Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Như những người này hắn hậu duệ, hắn đã sớm tất cả đều giết, căn bản sẽ không nói nhảm. Những người này triệt để xa đoạ rồi, đã sớm quên mất sơ tâm, không đáng Diệp Tiêu giáo hóa, bọn hắn cũng không xứng. Lạc Vũ phái tông chủ mấy người ánh mắt, rõ ràng còn nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ mới bao nhiêu niên kỷ? Những người này thật sự là không bằng cầm thú. Tiểu bối, ngươi hiểu cái gì nha? Rõ ràng, ngươi lại xem như cái đó dễ hành à? Tại chúng ta trong mắt, ngươi bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, chúng ta chỉ cần nhúc nhích ngón tay, có thể nghiền chết ngươi. Lạc Vũ phái tông chủ ba người giận dữ, nguyên một đám đỏ mặt tía thai quát. Tôn Thành ba người cũng là mắt lộ ra hung quang, Diệp Tiêu đây là đang khiêu khích toàn bộ Lạc Vũ phái à? Ta tính toán cái gì nha? Diệp Tiêu có chút tức giận. Tiểu cho các ngươi biết một chút về, chính mình là bực nào nhỏ bé. Lạc Vũ đại trận, khởi. Theo Diệp Tiêu một tiếng quát lớn, lập tức thiên địa biến hóa. Một cổ vô hình chấn động, đống nhiên theo lục căn cột đá bên trong bắt đầu khởi động đi ra, nối thành một mảnh, tạo thành một cái sao sáu cánh. Cổ xưa mà tang thương lực lượng, lập tức như giống biển cả bành trướng. Một cổ khủng bố uy áp, cũng là trong lúc đó hàng lâm lúc này. Lạc Vũ đại trận, tái hiện hậu thế. Diệp Tiêu ba người một chó ngồi ở trong trận, tựu như là mắt trận đồng dạng, do Diệp Tiêu thao túng đại trận mênh mông năng lượng. Cái này, bên kia, Lạc Vũ phái tông chủ mấy người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vẻ mặt khó có thể tin. Bọn hắn hộ tông đại trận, vậy mà mở ra. Hơn nữa mở ra người, hay là một ngoại nhân? Điều này sao khả năng? Truyền thừa đến nay, Lạc Vũ đại trận cũng sớm đã không thể mở ra, thế nhưng mà một ngoại nhân, hiện tại rõ ràng mở ra đại trận. Điều này thật sự là làm cho người khó hiểu. Lạc Vũ phái tông chủ mấy người trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn không nghĩ ra, Diệp Tiêu đến tột cùng là sao vậy làm được? Đây là bọn hắn Lạc Vũ đại trận sao? Hẳn là, Diệp Tiêu nhưng thật ra là Lạc Vũ lao tổ chuyển thế hay sao? Liên tưởng đến Diệp Tiêu lúc trước lời nói, Lạc Vũ phái tông chủ mấy người như gặp yêu ma, trong mắt đều là sắp trừng đi ra. Thật đúng là có khả năng này. Tại Lạc Vũ đại trận khủng bố uy áp phía dưới, thực lực không đủ Tôn Thành ba người, đều là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, liền hô hấp đều cực kỳ gian nan. Tiểu La Lạc Vũ phái tông chủ ba người, cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Đây chính là Bạch Đế thời kỳ cổ xưa đại trận, tự nhiên là kinh thế hai tục, ẩn chứa lực lượng, hồ thế nhân tưởng tượng. Hiện tại, tại trong mắt các ngươi, ta còn chỉ là cái con sâu cái kiến sao? Diệp Tiêu xếp bằng ở trong đại trận, hai mắt tách ra hai đạo thần quang, thông thiên triệt địa, tựa như một vị tuyệt đại thần vương. Hắn mang theo đại trận chi uy, thanh âm như là hồng trung đại lữ bình thường chuyện đẩy ra đến, ầm ầm tựa như sấm sét nổ vang. Phảng phất thần minh hàng lâm. Lạc Vũ phái tông chủ mấy người, lập tức riêng phần mình nổ ra một ngụm máu tươi. Diệp Tiêu giống như là búa tạ bình thường, đánh trong lòng bọn họ, lại để cho bọn hắn lập tức bản thân bị trọng thương. Mấy người đồng tử co rụt lại. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Gần cây một giọng nói, tiểu áp bọn hắn không ngẩng đầu được lên, ngồi xếp bằng trong trận Diệp Tiêu, hay là ba sao chiến linh sao? Quả thực so đỉnh phong chiến hoàng cường giả còn cường đại hơn. Giờ khắc này, tại Lạc Vũ phái tông chủ mấy người trong mắt, Diệp Tiêu tiểu là không địch tồn tại. Các ngươi khi sư diệt tổ, nên vừa chết. Ta hiện tại tiểu thay Lạc Vũ lao tổ, đem bọn ngươi toàn bộ chém chết, thanh lý môn hộ. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, thanh âm lạnh như băng làm cho lòng người trung hàn. Thanh âm này vừa ra, Lạc Vũ phái tông chủ mấy người lập tức cảm thấy tử vong nguy cơ tiến đến, hơn nữa bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Tại bực này có thể so với thiên uy áp bách phía dưới, ngay cả là bọn hắn tâm cao khí ngạo cũng muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta cam đoan cải tà quy chính, không bao giờ. Nửa truyền thụ Lô đỉnh công pháp. Lạc Vũ phái tông chủ mấy người, bất chấp mặt của mình rồi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc giống lưu nước mắt. Cùng tướng mệnh so, không nể mặt lại được coi là cái gì nha. Bọn hắn nếu không phải cầu xin tha thứ, chỉ sợ Diệp Tiêu thực sẽ giết bọn hắn. Diệp Tiêu bằng vào Lạc Vũ đại trận, nhưng lại đạt tới một cái đỉnh phong trạng thái, uy nghiêm rất nặng, rung động lấy chư thiên. Phảng phất một tuyệt thế thần chi, có được khủng bố lực các bách. Lạc Vũ phái tông chủ mấy người đều là thân thể run rẩy, nội tâm chấn phố, phảng phất gặp Lạc Vũ lao tổ bình thường. Cái loại này đáng sợ uy áp xâm nhập khi bọn hắn nội tâm. Bọn hắn không chút nào hoài nghi, Diệp Tiêu gần kể cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đưa bọn chúng gạt bỏ sạch sẽ, liền cặn bã đều không còn. Cho nên, Lạc Vũ phái tông chủ mấy người, tất cả đều là một thanh nước mũi một tay nước mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ. Các ngươi đang chết, chịu tội tránh khỏi. Diệp Tiêu thanh âm lạnh lùng, giống nhau trên mặt hắn lạnh như băng biểu lộ. Tựa như cao cao tại thượng thần minh, đang quyết định chúng sinh sinh tử. Lạc Vũ phái tông chủ mấy người, cậu không đổi được đức ức, hiện tại khuất phục tại Lạc Vũ đại trận phía dưới, nhưng là một khi tránh được một kiếp sau khi, lại hội khôi phục đến bình thường trạng thái. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tự là như thế, Diệp Tiêu cũng sẽ không phạm phải nhất thời mềm lòng sai lầm. Và anh, theo Diệp Tiêu một ý niệm, một cổ khủng bố lực lượng, cũng là tự Lạc Vũ trong đại trận hình thành, hóa thành một cái mênh mông hư ảo bàn tay lớn trưởng, bao phủ tại Lạc Vũ phái tông chủ mấy người đỉnh đầu. Như là mây đen che lấp mặt trời, tựa hồ toàn bộ thiên không đều là bị cái này một cái đại thủ trưởng cho bao trùm. Chỉ sợ chiến tôn đại năng một kích toàn lực, cũng không quá đáng như thế a. Mấy người lập tức sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy dưới mắt chạy trời không khỏi nắng. Tại bực này lực lượng phía dưới, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, suy, hư không rung động lắc lư, một đạo áo đen thân ảnh đống nhiên hiện hiện lúc này. Chương 310, số 7 sứ giả. Ngồi xếp bằng trong đại trận Diệp Tiêu, con mắt quang lập tức lạnh lùng. Không chỉ có là Diệp Tiêu, mà ngay cả Dương Vũ cùng Phùng Khả, cùng với Nhị Cẩu, đều là thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện áo đen thân ảnh. Suy, hư không đều là ông ông rung động lắc lư, tựa hồ người nọ là đạp phá không ở giữa mà đến. Quang ảnh dần dần tiêu tán, cái kia áo đen thân ảnh tướng mạo nhìn một phát là thấy hết. Đây là một cái tướng mạo bình thường trung niên nhân, dáng người cũng không cao đại, nhưng là hai đầu lông mày lộ vẻ vẻ ngạo nhiên. Mắt cao hơn đầu, tựa hồ không đem hết thể để vào mắt. Hắn quanh thân, tràn ra một cổ mênh mông lực các bách, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Người này, thình lình tiểu là âm thần giáo vị kia số 7 sứ giả. Tại đây còn rất náo nhiệt, xem ra bản tôn tới đúng lúc. Số 7 sứ giả bướng bỉnh mở miệng, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Vâng. Cùng lúc đó, Lạc Vũ đại trận chỗ ngưng tụ hư ảo bàn tay lớn trưởng, cũng là nhô lên cao đè xuống, như là một đóa hắc vân hàng lâm. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện áo đen nam tử, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, một cổ cường hoành lực lượng, ở này vung lên tầm đó, tuôn ra đến, phảng phất một thanh chuôi sắc bén bảo kiếm, xuyên thấu hư không, cũng xuyên thấu hư ảo bàn tay lớn trưởng. Hư ảo bàn tay lớn trưởng lập tức sụp đổ, hóa thành nước chảy bình thường tiêu tán. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lạc Vũ trong đại trận, Diệp Tiêu đồng tử hơi co lại, lông mày nhíu lên, ánh mắt đã rơi vào áo đen nam tử trên người. Người này thực lực thật đúng thâm bất khả trắc, có một kẻ làm quan cả họ được nhờ chi dũng. Mà Diệp Tiêu bên cạnh Phùng Khả cùng Dương Vũ, cũng là giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, không để cho mình lên tiếng kinh hô. Cái này áo đen nam tử thật sự là khủng bố. Gần kề vung tay lên, tiểu tan vỡ hư ảo bàn tay lớn trưởng. Phải biết rằng, cái kia hư ảo bàn tay lớn trưởng, thế nhưng mà có thể so với chiến tôn đại năng một kích. Như vậy cái này áo đen nam tử thực lực, nhất định đang tìm thưởng chiến tôn phía trên. Chúng ta không chết, mà đổi thành một bên, nguyên vốn đã tuyệt vọng Lạc Vũ phái tông chủ mấy người, hiện chính mình được cứu trợ, thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là đột nhiên sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, sinh cơ một lần nữa trở lại trên người mình, loại này kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác, thật là làm cho Lạc Vũ phái tông chủ mấy người lệ nóng doanh trọng. Cảm tạ, tiền bối ân cứu mạng. Lạc Vũ phái tông chủ vội vàng chắp tay nói, không cần, ta cũng không phải muốn cứu các ngươi, trái lại ta chỉ là không nghĩ như thế tốt huyết thực tiểu như thế tan thành mây khói. Ai ngờ, cái kia áo đen nam tử lộ ra một cái cực kỳ dữ tợn dáng tươi cười. Trong lúc đó vươn tay, một tay chộp tới Lạc Vũ phái tông chủ. Áo đen nam tử thực lực cao thâm, mà Lạc Vũ phái tông chủ ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích, cho nên hắn rất dễ dàng đã bắt ở Lạc Vũ phái tông chủ cổ. Đột nhiên vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, Lạc Vũ phái tông chủ liền thân tử đạo tiêu, thần hồn đều là bị chôn vùi. Áo đen nam tử há miệng khẽ hấp. Lạc Vũ phái tông chủ trên người huyết khí thình lình toàn bộ bị tước đoạt đi ra, từng sợi huyết khí tiến nhập áo đen nam tử trong miệng. Trái lại cái kia Lạc Vũ phái tông chủ, tắc thì lập tức biến thành một cỗ thây khô. Trang diện này thật là làm cho người ta kinh hãi. Nhất là, vị này áo đen nam tử khỏe miệng còn treo móc một tia huyết tích, như là ma quỷ. Cứu mạng a. Không. Nhìn thấy như vậy một màn, Lạc Vũ phái còn lại mấy người đã sớm hồn bay lên trời, hoảng sợ sắp ngất đi. Mấy người bỏ mạng mà trốn, nhưng lại trốn không thoát cái kia áo đen nam tử trong lòng bàn tay, một người tiếp một người bị giết chết. Áo đen nam tử thế nhưng mà hàng thật giá thật chiến tôn đại năng, Lạc Vũ phái mấy người liên thủ, cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Bởi vậy, rất dễ dàng đã bị áo đen nam tử nguyên một đám giết. Huyết khí đều bị nuốt luôn. Giết chết Lạc Vũ phái mấy người sau khi, áo đen nam tử sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Một màn này, thật là khiến người sợ. Lạc Vũ trong đại trận Dương Vu cùng Phùng Khả hai nữ đều là hoảng sợ không thôi, nếu không phải là che miệng nhỏ của mình, chỉ sợ đã thét lên lên tiếng. Nhất là Dương Vu, một màn này thật sự cho nàng còn nhỏ tâm linh sự đả kích không nhỏ. Áo đen nam tử hung tàn, xa tưởng tượng của các nàng. Là được một mực lười biếng nhị cậu, cũng là trừng lớn mắt chó, có chút khiếp sợ, đồng thời vẻ mặt đề phòng. Bực này hung ma, chỉ sợ mục tiêu chính là bọn họ ba người một chó. Người là ai? Diệp Tiêu nhẹ giọng hỏi. Hắn xếp bằng ở trong đại trận, thần sắc trên mặt cực kỳ đạm mạc, lại khôi phục đã đến bình thản như nước cảnh giới. Áo đen nam tử tuy mạnh, nhưng là cũng không thể lại để cho Diệp Tiêu chịu động dung, chịu sợ hãi. Diệp Tiêu bái kiến cường giả, so áo đen nam tử mạnh, nhiều không kể xiết. Hơn nữa Diệp Tiêu hiện tại xếp bằng ở Lạc Vũ trong đại trận, có Lạc Vũ đại trận phụ trợ, khó không thể cùng áo đen nam tử một trận chiến. Ta chính là âm thần giáo số 7 sứ giả, nhị tinh chiến tôn đại năng, hơn nữa chỉ kém nửa bước, có thể bước vào 3 sao chiến tôn. Áo đen nam tử phi thường kiêu ngạo mở miệng, vẻ mặt trêu tức nhìn qua Diệp Tiêu ba người. Theo hắn, chính là pháp trận, lại có thể nào ngăn lại hắn vị này chiến tôn đại năng. Cho nên, gặp Diệp Tiêu mấy người đứng ở trong đại trận, phi thường chẳng thèm ngó tới. Tại chiến tôn đại năng trước mặt, cái gì nha trận pháp đều là mây bay, một quyền có thể phá chi. Áo đen nam tử vừa dứt lời, Phùng Khả cùng Dương Vu hai nữ càng thêm khiếp sợ. Nhị tinh chiến tôn đại năng, bực này tồn tại, nguyên lai dĩ nhiên là âm thần giáo số 7 sứ giả. Như vậy, âm thần giáo số 6 sứ giả lại nên hạng gì cường đại? Phía trên số 5, thậm chí số 1 sứ giả lại nên hạng gì đáng sợ? Giờ khắc này, đối với âm thần giáo cường đại, mọi người đã có càng thêm trực quan nhận thức. Là được Diệp Tiêu, vụng trộm đều là những mày. Âm thần giáo xác thực cường đại, số 7 sứ giả tiểu có được nhị tinh chiến tôn đại năng thực lực, như vậy phía trên sứ giả có lẽ càng thêm lợi hại. Diệp Tiêu âm thầm suy tư, chỉ là không rõ ràng lắm âm thần giáo đến tột cùng cường đã đến loại tình trạng nào, phải chăng đã vượt qua Bắc Hàn Quốc hoàng thất. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu không chỉ có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Âm thần giáo giống như là đặt ở trên người hắn đệ nhất tòa núi lớn đồng dạng, nếu không phải bỏ qua, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hơn nữa Diệp Tiêu đối thủ, có thể xa xa không chỉ âm thần giáo một cái. Tại đây phiến rộng lớn bao la bát ngát đại lục lên, những cái kia xưng bá đại địa cường đại chủng tộc, mới được là Diệp Tiêu chính thức đối thủ. Như Long tộc, như Bạch Hổ thánh thú nhất tộc. Đương nhiên, trước muốn vượt qua âm thần giáo ngọn núi lớn này. Âm thần giáo sao, ta cũng không sợ. Diệp Tiêu đạm mạc nói. Âm thần giáo số 7 sứ giả trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Không sợ ta âm thần giáo? Thật đúng là một cái ngây thơ thiếu niên. Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp chiến đấu thì như thế nào? Ta âm thần giáo cường đại, thế nhưng mà xa tưởng tượng của ngươi, ngươi cả đời cũng sẽ không minh bạch, âm thần giáo là ngươi trêu chọc không nổi khủng bố tồn tại. Số 7 sứ giả lạnh như băng như nước, chảy xuôi tới. Diệp Tiêu nhưng lại khẽ lắc đầu. Vị này số 7 sứ giả, thật đúng là cực kỳ cuồng vọng tự đại. Diệp Tiêu là người của hai thế giới, cái gì nha sóng gió chưa từng gặp qua. Chính là âm thần giáo, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Diệp Tiêu trêu chọc không nổi. Chớ để nói âm thần giáo, tự là một ít nhân tộc VIV nhất thế lực lớn lúc này, Diệp Tiêu cũng dám đắc tội, huống chi là âm thần giáo. Âm thần giáo xác thực cường đại, nhưng là âm thần giáo cũng không rõ, bọn hắn trêu chọc như thế nào một cái tồn tại. Chương 311, kịch chiến số 7 sứ giả. Cuồng vọng. Âm thần giáo thiên cư góc, nào biết đâu rằng cái này phiến đại lục lên còn có vô số xa âm thần giáo tồn tại. Bọn ngươi bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi, huống chi cái gọi là âm thần giáo, bất quá là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột chạy qua đường mà thôi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Thanh âm của hắn phi thường lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình. Đồng thời cũng làm cho số 7 sứ giả sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Âm thần giáo nhất cấm kỵ, tự là chuột chạy qua đường cái từ này, bởi vì âm thần giáo vẫn giấu kín đang âm thầm, thủy chung không có xuất hiện tại ngoài sáng lên, cho nên bị không ít người chà phúng. Chuột chạy qua đường người bình thường người hô đánh. Cho nên, một khi đề cập cái này, âm thần giáo chi nhân sẽ vô cùng phẫn nộ. Âm thần giáo số 7 sứ giả cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, bản tôn nguyên bản còn nghĩ kỹ tốt đùa bỡn ngươi một phen, nhưng là hiện tại xem ra, nhưng lại không cần. Chịu chết đi. Âm thần giáo số 7 sứ giả giận dữ, lăng không rỗi ra một cái tái nhật thủ trưởng, hung hăng địa một trưởng đánh ra mà ra. Một trưởng này, mang theo ngập trời chiến khí, hóa thành một cái màu đen bàn tay lớn, phảng phất tan vỡ hư không bình thường khủng bố. Uy áp rất nặng, nhô lên cao áp hướng Lạc Vũ đại trận. Ngươi nếu không xuất toàn lực thì không cách nào phá vỡ Lạc Vũ đại trận. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, không có chút nào bất luận cái gì kinh hoàng. Số 7 sứ giả khinh thường. Thật sự là tiểu tử cuồng vọng, hắn một trưởng này thế nhưng mà đủ để có thể so với nhất tinh chiến tôn đại năng một kích toàn lực, chính là pháp trận, lại có thể nào ngăn trở màu đen bàn tay lớn. Số 7 sứ giả khoe miệng, thậm chí lộ ra một vòng cười trào phúng cho. Nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn cứng đờ. Vâng! Màu đen bàn tay lớn đánh vào Lạc Vũ đại trận màn sáng phía trên, nhưng mà Lạc Vũ đại trận nhộn nhạo lên một hồi rung động, tựu như là một vũng đầm nước, nổi lên từng vòng gợn sóng. Cái kia màu đen bàn tay lớn rơi xuống, lập tức bị hòa tan, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ sáp nhập vào Lạc Vũ trong đại trận. Hào hào. Hơn nữa rất nhanh, trong thiên địa tiểu đột ngột hạ nổi lên một hồi tích tí tách tiểu vũ. Cái này phi thường thần kỳ, lúc trước sắc trời còn phi thường năng giáo sáng sủa, nhưng mà trong nháy mắt, tiểu mây đen rậm rạp bắt đầu trời mưa. Cái này là Lạc Vũ đại trận lực lượng chỗ. Lạc Vũ cũng không phải không có hàng nghĩa, tự nhiên là hàng Lạc Vũ nước ý tứ, theo mưa bên trong hấp thu lực lượng. Đã có trong thiên địa mưa chèo chống, Lạc Vũ đại trận mới có thể chém ra khủng bố đến cực điểm cường hoành năng lượng. Số 7 sứ giả đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Có thể so với nhất tinh chiến tôn đại năng một kích toàn lực lại bị dễ dàng như thế chặn, điều này sao khả năng? Cái này Lạc Vũ đại trận, quả nhiên không phải hắn trong tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Tiểu tử, chớ có cho là có cái này pháp trận che chở ngươi, bản tôn mượn ngươi không có biện pháp. Số 7 sứ giả hừ lạnh nói. Hắn rội ra tay phải hư không nắm chặt, trong bàn tay lập tức ngưng tụ ra một cái màu đen cung tiễn, tràn ra ngăm đen sáng bóng, mũi tên lợi hại, có lăng lệ ác liệt hào quang thoáng hiện. Ngay sau đó, số 7 sứ giả dùng cái tay còn lại là dây cung, đem màu đen cung tiễn nhắm ngay Lạc Vũ đại trận. Diệp Tiêu trong nội tâm khẽ động. Cái này màu đen cung tiễn, cho hắn đã mang đến không nhỏ áp bách, xem ra nếu không phải chém ra Lạc Vũ đại trận chính thức lực lượng, đại trận sợ là cũng bị một kích này cho phá giải. Số 7 sứ giả dù sao cũng là nhị tinh chiến tôn đại năng cường giả, toàn lực ra tay phía dưới, hiện tại Lạc Vũ đại trận rất khó ngăn trở. Đi. Số 7 sứ giả xuất thủ. Hai tay kéo tròn, vậy sau, rồi mới đột nhiên vừa để xuống, màu đen cung tiễn lập tức bắn ra mà ra. Xíu. U. Một đạo chói tai bén nhọn tiếng vang, lập tức vang tận mây xanh. Hư không chịu rung động lắc lư, một cái màu đen cung tiễn cơ hồ là xuyên thấu hư không, nháy mắt đã đến Lạc Vũ đại trận trước khi. Màu đen cung tiễn phía trên, thế nhưng mà hiển hóa ra lực lượng đáng sợ, có xé rách hết thảy phong mang, làm lòng người gan đều nứt. Lạc Vũ kiếm, ra. Nhưng mà, trong đại trận Diệp Tiêu, như cũng là mặt không đổi sắc, khẽ quát một tiếng. Lạc Vũ đại trận lập tức tái sinh biến hóa, lang không ngưng tụ ra một thanh cực lớn thần kiếm, giống như huyễn giống như thực, cực kỳ thần diệu, hơn nữa sắc bén kiếm ý, không thể so với màu đen cung tiễn chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước. Cái này là Lạc Vũ đại trận công kích hình thái, khả dĩ ngưng tụ ra Lạc Vũ kiếm, đây là ngàn năm trước Lạc Vũ lao tổ binh khí. Bất quá cái này Lạc Vũ kiếm, chỉ là hư ảo mà thôi, cũng không phải là chân thật, nói cách khác, đủ để chém giết tầm thường chiến thánh đại năng. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, lập tức truyền ra. Màu đen cung tiễn xuất tại cực lớn Lạc Vũ trên thân kiếm, tuôn ra một đám hỏa hoa, hơn nữa có thể sợ dư âm ảnh hưởng còn lại đẩy ra. Theo sát lấy, màu đen cung tiễn xoạt một tiếng cắt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy như vậy một màn, số 7 sứ giả trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Điều này sao khả năng? Hắn toàn lực ra tay màu đen cung tiễn, vậy mà một kích đều không có khiến xuống, cái kia Lạc Vũ kiếm, đến tột cùng là sao vậy chuyện quan trọng? Số 7 sứ giả trong nội tâm khó tránh khỏi khiếp sợ. Hắn cũng không biết Lạc Vũ phái lịch sử, tự nhiên sẽ không biết được Lạc Vũ lao tổ tồn tại. Lạc Vũ lao tổ thành danh binh khí, tự là Lạc Vũ kiếm. Chỉ có điều Lạc Vũ kiếm đã sớm thất lạc, hiện tại Lạc Vũ đại trận chỉ là mô phỏng ra Lạc Vũ kiếm mà thôi, uy lực giảm bớt đi nhiều, bất quá đối phó số 7 sứ giả nhưng lại vậy là đủ rồi. Bản tôn cũng không tin, chính là pháp trận cũng có thể ngăn lại bản tôn. Xem bản tôn một kiếm chẳng phá. Số 7 sứ giả cắn răng một cái, trên mặt lộ ra không chịu thua thần sắc. Hai lần ra tay đều là không có thể đủ tan vỡ Lạc Vũ đại trận, cái này lại để cho số 7 sứ giả rất là nổi giận, thẹn quá hóa giận. Xuy. Chỉ thấy số 7 sứ giả trong tay ngưng tụ ra một thanh thần kiếm màu đen, ba thước có thừa, tràn ra lăng lệ ác liệt kiếm quang. Một kiếm nơi tay, số 7 sứ giả khí thế cũng là phải biến đổi, phảng phất lại khôi phục chiến tôn đại năng tự tin. Con mắt quang lãnh đạo, xem trước mắt Lạc Vũ đại trận như không có gì. DANGZ. Số 7 sứ giả xung phong liều chết trên xuống, cầm trong tay thần kiếm màu đen, cùng Lạc Vũ kiếm kịch chiến, kim thiết giao kích âm vang không ngừng bên tai. Nhiều bó hỏa hoa văng khắp nơi. Diệp Tiêu chỉ là xếp bằng ở trong đại trận, chỉ huy Lạc Vũ kiếm xuất kích, rất nhẹ nhàng tiểu chặn số 7 sứ giả. Một phen kịch chiến lập tức bắt đầu. Số 7 sứ giả tay cầm thần kiếm màu đen, cùng không có người huy động Lạc Vũ kiếm giao chiến, một màn này không thể không nói rất là quỷ dị. Phảng phất số 7 sứ giả đang cùng U Linh đánh nhau bình thường. Cái này, mà Lạc Vũ trong đại trận Dương Vũ, Phùng Khả hai nữ thì là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trước khi số 7 sứ giả đại thần uy, một lần hành động diệt sát Lạc Vũ phái tông chủ mấy người, cũng đem mấy người nghiền xương thành tro, như thế tàn nhẫn thủ đoạn, thật sự là làm cho người trong lòng run sợ. Phùng Khả hai nữ vốn cho là, lần này bọn hắn chạy trời không khỏi nắng. Bởi vậy, đều có chút tuyệt vọng. Nhưng mà làm cho người càng thêm giật mình chính là, Diệp Tiêu vậy mà đối với Lạc Vũ đại trận như lòng bàn tay, như cánh tay sai sử, nương tựa theo Lạc Vũ đại trận, ngạnh xanh xanh cùng số 7 sứ giả chiến cái tương xứng, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Cái này thật bất khả tư nghị. Hẳn là, Diệp Tiêu thật là Lạc Vũ lao tổ chuyển thế trọng sinh hay sao? Cái này suy đoán, không khỏi hiện lên Phùng Khả hai nữ trong nội tâm. Nhị cầu thì là bình tĩnh không thôi, hắn đã sớm được chứng kiến Diệp Tiêu nhiều lần sáng tạo kỳ tích, có thể sử dụng Lạc Vũ đại trận, đã không hề lại để cho nhị cầu cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Đáng chết ta. Liên vào lúc này, lập tức lâu công không được số 7 sứ giả hồn hện, đột nhiên nhổ ra một ngụm máu đen đi ra. Chương 312, tự bạo. Số 7 sứ giả cũng không phải bị tức thổ huyết. Hắn là đang thi triển bí pháp. Một ngụm máu đen nhả đến trong tay hắn thần kiếm màu đen phía trên, lập tức bị thần kiếm màu đen hấp thu, khiến cho thần kiếm màu đen lập tức phóng xuất ra càng thêm lăng lệ ác liệt kiếm ý. Đã nhận được số 7 sứ giả tinh huyết gia trì, thần kiếm màu đen càng thêm đáng sợ. Sắc bén kiếm khí, như là từng thanh sắc nhọn cây đao, thiết cắt, cắt, lấy người ra thịt, làm cho người cảm thấy khắp cả người đau đớn. Hơn nữa tự thần kiếm màu đen phía trên, còn tuôn ra một vòng hắc mang, cực kỳ rõ ràng, phảng phất hắc ám muốn thôn phệ quang minh đồng dạng. Thần kiếm màu đen lập tức trở nên bất động, càng cường đại hơn. DANGZ. Lúc này đây, số 7 sứ giả cầm trong tay thần kiếm màu đen, một kiếm chạm tại Lạc Vũ trên thân kiếm, ra một tiếng âm vang thanh âm. Liền gặp do linh khí ngưng tụ ra đến Lạc Vũ trên thân kiếm, thình lình xuất hiện một đạo lỗ thủng, ẩn ẩn là muốn nghiền nát tiết ấu. Vừa rồi thần kiếm màu đen còn không làm gì được Lạc Vũ kiếm mảy may, nhưng mà qua trong giây lát, có thể chạm nát Lạc Vũ kiếm, không thể không nói, cái này khẩu máu đen thật sự là lợi hại. Không tốt. Lạc Vũ trong đại trận, Dương Vũ cùng Phùng Khả hai nữ nội tâm chấn động, thầm kêu không ổn, Lạc Vũ kiếm muốn rách nát rồi. Mà một khi Lạc Vũ kiếm nghiền nát, bọn hắn cũng tiểu xong đời. Tại hai nữ xem ra, bọn hắn sở dĩ có thể chống được hiện tại, hoàn toàn là vì Lạc Vũ đại trận nguyên nhân, mà Lạc Vũ kiếm nghiền nát, Lạc Vũ đại trận tự nhiên cũng sẽ biết không còn tồn tại. Bởi vậy hai nữ sắc mặt trắng bệnh, đều có chút ít kinh hoàng. Ha ha ha. Bản tôn nói, chính là pháp trận, bản tôn một kiếm có thể chém vỡ. Chứng kiến Lạc Vũ trên thân kiếm lỗ thủng, số 7 sứ giả cũng là ra một tiếng đắc ý cười to. Hắn tính trước kỹ càng, cho rằng một trận chiến này hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Lại không biết, xếp bằng ở Lạc Vũ trong đại trận Diệp Tiêu, sắc mặt cũng không có thay đổi hóa, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Ngươi cho rằng, ngươi thắng định rồi? Diệp Tiêu cái kia nhàn nhạt thanh âm truyền vào số 7 sứ giả trong tai. Ừ. Số 7 sứ giả nhướng mày, hẳn là Diệp Tiêu còn có cái gì nhà sát chiêu hay sao? Hắn ý niệm trong đầu chưa dứt, đột nhiên hiện trên bầu trời tích tí tách tiểu vũ, đã càng lúc càng lớn, biến thành mưa to mưa to. Sự biến hóa này lại để cho số 7 sứ giả trong nội tâm rồi một chút. Vừa rồi hay là tiểu vũ, sao vậy trận mưa này càng rơi xuống càng lớn hả? Mưa to mưa như chút nước, mưa phảng phất vô cùng vô tận bình thường, theo lờ mờ trên bầu trời rơi xuống, làm cho người tránh không kịp. Theo mưa thoải mái, cực lớn Lạc Vũ kiếm cơ hồ là lập tức tiểu khôi phục nguyên dạng, hơn nữa còn muốn càng thêm sắc bén. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, phô thiên cái địa. Điều này cũng làm cho số 7 sứ giả lần nữa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lập tức tiểu tỉnh ngộ lại. Cảm tình cái kia Lạc Vũ đại trận, nhưng thật ra là dựa vào mưa tới tiêu, mới có thể chém ra cường đại như thế lực lượng. Thì ra là thế. Nhưng là, hiện tại mặc dù số 7 sứ giả muốn phá hư mưa đắp xuống, cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể liều chết một kích. Giết. Số 7 sứ giả nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một đầu nộ sư tử bình thường, giơ lên thần kiếm màu đen, xung phong liều chết mà đến. Lạc Vũ kiếm, ra. Ngồi xếp bằng trong đại trận Diệp Tiêu, cũng là nhàn nhạt địa khẽ quát một tiếng. Khổng lồ kia Lạc Vũ kiếm, lập tức tựu là tuôn ra một vòng sáng chói kiếm quang, như là một tòa thái cổ thần núi bình thường, nhô lên, cao chém xuống. Oeng. Lần này vang lên, cũng không phải kim thiết giao kích kiếm minh, mà là ầm ầm bạo tạc nổ tung thanh âm. Một kiếm này ra lại, thế nhưng mà biểu hiện ra ra khủng bố lực lượng. Đối quanh cùng một chỗ, dĩ nhiên là bạo tạc nổ tung thanh âm. Hủy thiên diệt địa dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía đột nhiên nhộn nhạo ra. Mà ngay cả trên bầu trời mấy đóa mây đen đều là lập tức băng tản. Cực lớn Lạc Vũ kiếm, tựu như là một cái ngọn núi bình thường, từ trên trời giáng xuống, lại để cho nhân sinh ra không dám phản kháng tâm mang sợ hãi. Số 7 sứ giả trong khi sông. Soạt. Trên tay hắn thần kiếm màu đen, liền một khắc đều không có chịu đựng, tựu lập tức nghiền nát ra, rơi lả tả trên đất. Ngay sau đó, khủng bố lực lượng ầm ầm tại số 7 sứ giả trên người. Oeng. Số 7 sứ giả cảm giác mình thân thể đâm vào một tòa núi lớn thượng đồng dạng, toàn thân cao thấp đều nhanh muốn nổ tung, mà ngay cả xương cốt đều là đứt gãy hơn phân nửa. Hơn nữa lăng lệ ác liệt kiếm khí tùy ý cắt nát thân thể của hắn, khiến cho hắn mình đầy thương tích, máu tươi đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Gần kề tiếp xúc, số 7 sứ giả đã mặc dù bị thương nặng. Một kiếm này, thật sự quá kinh khủng. Như là thần linh chém ra một kiếm, đủ để hủy thiên diệt địa. Khổng lồ Lạc Vũ kiếm, trực tiếp đem số 7 sứ giả thân thể cho bao trùm. Một kiếm này phía dưới, số 7 sứ giả có lẽ chết đi à? Phùng Khả thăm dò tính mà hỏi. Khủng bố như thế một kiếm, thật là kinh người, chỉ sợ coi như là chiến tôn đại năng, cũng là không chết tức tổn thương a. Nàng có chút kích động, cái này bọn hắn xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Lạc Vũ kiếm sắc thực lợi hại, nhưng vẫn không giết được một vị nhị tinh chiến tôn đại năng. Quả nhiên, theo Diệp Tiêu ý niệm trong đầu rơi xuống, Lạc Vũ dưới thân kiếm, hiện ra số 7 sứ giả thân thể. Lúc này số 7 sứ giả, cực kỳ chật vật, toàn thân đẫm máu, tựa như một cái huyết nhân, hơn nữa thân thể sủi lơ, bây giờ đang ở một kiếm phía dưới, đụng phải trọng thương. Hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân của hắn xương cốt đều là vỡ vụn hơn phân nửa, hắn sở dĩ còn có thể còn sống, tất cả đều là nương tựa theo cao thâm tu vi kéo dài tánh mạng. Số 7 sứ giả khí tức bề ngoài, dĩ nhiên đã đến hấp hối chi tế. Không có khả năng, điều này sao khả năng? Số 7 sứ giả thì thào tự nói, vẻ mặt sợ hãi biểu lộ. Hắn không nghĩ ra, hắn đường đường nhị tinh chiến tôn đại năng, vậy mà thua ở Diệp Tiêu cái khu vực này khu 3 sao chiến linh thủ hạ. Đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Nhưng là trầm trọng thương thế, nhưng lại nói cho hắn biết, đây là thật, thực sự không phải là hư ảo, hắn xác thực thảm bại, thua rối tinh rối mù. Lần này nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Mặc dù là chết, cũng muốn giết cái kia gọi là Diệp Tiêu tiểu bối, tên tiểu bối này tuyệt không có thể còn sống sót, nếu không đối với ta Âm Thần giáo nhất định có đại uy hiếp. Số 7 sứ giả lại nghĩ tới hắn ra trước, vị kia xuất quỷ nhập thần giáo chủ đại nhân, cho hắn hạ đạt mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Diệp Tiêu. Nghĩ tới nhiệm vụ không có hoàn thành, vị kia giáo chủ đại nhân tàn nhẫn thủ đoạn, số 7 sứ giả không rét mà run. Hắn tình nguyện vừa chết, cũng không muốn rơi vào giáo chủ trong tay đại nhân. Hắn khả dĩ đào tẩu, nhưng là kết cục là hắn không dám đối mặt, sống không bằng chết. Trong mắt của hắn, dần dần hiện ra một vòng thật sâu điên cuồng chi sắc. Không tốt. Lạc Vũ trong đại trận, Diệp Tiêu mi mắt bỗng nhiên trợn lên. Hắn thấy được số 7 sứ giả trong mắt, cái kia nồng đậm tử trí. Người này ý định cá chết lưới rách rồi. Các ngươi nhanh gục xuống. Diệp Tiêu gào to một tiếng, đồng thời trong cơ thể chiến khí lập tức xuất động, ra chỉ lấy Lạc Vũ đại trận, khiến cho pháp trận càng trước có phòng ngự năng lực. Phùng Khả cùng Dương Vu còn không có làm tin tưởng tình huống, không hiểu ra sao, bất quá vẫn là nghe lời, ghé vào Diệp Tiêu phía sau. Nhị cầu từ lúc Diệp Tiêu mở miệng thời điểm, tiểu núp ở Diệp Tiêu phía sau. Cái này, phúc họa khó dò. Diệp Tiêu một đôi trong con ngươi, lộ ra một tia lo lắng. Vừa lúc đó, Âm Thần giáo số 7 sứ giả, vị kia nhị tinh chiến tôn đại năng, vận chuyển khởi trong cơ thể toàn bộ lực lượng, thân hình dần dần bành trướng. Thình lình, tự bạo rồi. Chương 313, Hàn Thanh lại hiện ra. Oeng. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng thiên khung. Chợt liên nhìn thấy một cổ cực kỳ khủng bố tuyệt luân lực lượng, ngay lập tức tuôn ra đến, giống như con mãnh thú và dòng nước lũ bình thường, phá tan hết thảy trở ngại, hủy diệt lấy quanh mình hết thảy. Trong vòng ngàn dặm ở trong, lộ vẻ hủy diệt phạm vi. Đây chính là một vị nhị tinh chiến tôn đại năng tự bạo, chỗ sinh ra khủng bố năng lượng, nói là hủy thiên diệt địa, không chút nào quá đáng. Tiểu là cách đó không xa Lạc Vũ phái, cũng là không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, toàn bộ tông môn kiến trúc, toàn bộ nghiền nát thành bột mịn, còn sống Lạc Vũ phái chi nhân, tắc thì toàn bộ hồn phi phách tán. Tại đây dạng lực lượng phía dưới, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Khủng bố. Thật sự là khủng bố đến cực điểm. Như là tận thế hàng lâm, lại để cho đầu người ra chập choạng, hoảng sợ tới cực điểm, nội tâm sợ hãi tột đỉnh. Nếu là từ trên cao nhìn lại, liền nhìn thấy cái này ngàn dặm chi địa, phảng phất bị một đôi vô hình chân to cho đạp nát bình thường, cảnh hoang tàn khắp nơi đều là nhất phái rách nát cảnh tượng. Bất luận là ngọn núi, dòng sông, hay là người trong núi ra, đều là tan thành mây khói, triệt để bị hủy diệt sạch sẽ. Một màn này, thật giống như sinh ra kinh thiên động đất đồng dạng, lại để cho người cực kỳ kinh hãi, đồng thời tuyệt vọng đến cực điểm. Hủy diệt tính lực lượng, giang co thật lâu thời gian. Không biết qua bao lâu, tại đây mới thời gian dần trôi qua bình phục, khủng bố lực lượng dần dần biến mất. Nhưng là cái này phiến bị phá hư đại địa, thì là triệt để xong đời, khắp nơi đều là vết rách, còn có đá vụn bụi đất. Chỉ sợ không có vài năm khôi phục, tại đây sẽ không còn có người ở. Cái này là nhị tinh chiến tôn đại năng tự bạo nghiêm trọng hậu quả. Một vị nhất tinh chiến tôn đại năng tự bạo, dĩ nhiên đúng rồi không được lực lượng, huống chi là một vị nhị tinh chiến tôn đại năng. Đã đến chiến tôn cảnh giới, hắn trong cơ thể chiến khí vô cùng hùng hậu, một khi phóng xuất ra, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Chỉ dựa vào chiến khí, chiến tôn đại năng có thể nghiền áp cơ hồ hết thể địa giai cường giả, Diệp Tiêu cũng chỉ là dựa vào đế kiếm, còn có Lạc Vũ đại trận mới có thể cùng chi giao phong. Nói cách khác, Diệp Tiêu căn bản không phải hắn địch thủ. Phế tích bên trong, khục khục. Ho khan thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo bụi đất phía dưới leo ra, trên người lộ vẻ tạng bẩn, bụi đất cho. Đúng là Diệp Tiêu. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Tiêu nhìn về phía sau, hỏi. Không có việc gì. Phùng Khả cùng Dương Vũ thân ảnh hiện lộ ra đến, hai nữ ngoại trừ quần áo nhiễm liêu trần đất bên ngoài, địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Về phần nhị cậu, đồng dạng không việc gì. Diệp Tiêu ca ca, ngươi bị thương. Dương Vũ trừng lớn như nước trong veo mắt to chữ, vội vàng hô. Diệp Tiêu cúi đầu xem xét, hiện trên người mình khắp nơi đều là vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Cái này nhất định là vừa rồi bị số 7 sứ giả tự bạo lực lượng cho lan đến gần. Số 7 sứ giả tự bạo, lực lượng thực sự quá tại cường đại rồi, mặc dù là Lạc Vũ đại trận, đều là kiên trì một lát sau khi tiểu tan thành mây khói. Mà trực diện như thế lực lượng Diệp Tiêu, hiển nhiên muốn có hại chịu thiệt không ít. Diệp Tiêu thương thế trên người, cũng không phải là tối trọng yếu nhất, chính yếu nhất chính là, trong cơ thể hắn bị thương cũng là không nhỏ. Bất quá dùng bất diệt chiến long bí quyết bá đạo, những thương thế này không đủ gây sợ, không xuất ra 10 ngày nửa tháng nhất định có thể tốt. Không sao, điều dưỡng một phen có thể tốt. Diệp Tiêu mỉm cười nói, đối với cái này thương thế cũng không có cái gì nha lo lắng. Chứng kiến Diệp Tiêu như thế tự tin bộ dáng, nguyên bản còn lo lắng Dương Vũ cùng Phùng Khả hai nữ, cũng là hơi chút tiến lòng. Chúng ta hay là nhanh ly khai nơi này đi, âm thần giáo tổn thất một vị nhị tinh chiến tôn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phùng Khả sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Tiêu cũng là gật gật đầu. Xác thực như thế, âm thần giáo ở chỗ này tổn thất một vị số 7 sứ giả, chắc hẳn sẽ được giận tím mặt, đến lúc đó phái ra càng mạnh hơn nữa người, sự việc cũng không phải không có khả năng. Ngày nay ổn thỏa chi mà tính, hay là lập tức ly khai tại đây thì tốt hơn. Diệp Tiêu ba người một chó đang định đi. Nhưng mà, dị biến nổi bật. Xuy. Tại đây hư không, trong giây lát nhộn nhạo lên một hồi rung động, phản phất bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một cục đá bình thường, phá vỡ yên lặng, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Diệp Tiêu nhíu mày. Dương Vũ cùng Phùng Khả thì là đồng tử co rụt lại, có loại không tốt dự cảm. Nhị cầu thân hình cong lên, tất cả đều là đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ha ha ha. Một hồi cười đắc ý thanh âm, bỗng nhiên theo trong hư không chuyển ra. Chợt, hư không phảng phất sinh ra một cánh cửa, một đạo nhân ảnh tự trong đó bước ra, xuất hiện ở Diệp Tiêu mấy người trước mắt. Người này tướng mạo cực kỳ xấu xí, trên mặt tất cả đều là phiền phức khó chịu, phảng phất con cóc đồng dạng, hơn nữa dáng người thấp bé, như là một cái trai trai hài đồng, hơn nữa còn là một lưng còng. Chỉ là người này ánh mắt đặc biệt che lấp, trong con ngươi tràn đầy sắc cơ, phảng phất nhắm người mà vẻ manh thú. Hắn quanh thân cũng là tràn ngập ra một cổ cường hoành lực áp bách, rõ ràng là một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Ngươi là ai? Phùng Khả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, người này đây là tới người bất thiện a? Xấu xí chi nhân cũng không trả lời, ngược lại là nhìn về phía Diệp Tiêu. Ngươi nên biết ta là ai a? Diệp Tiêu con mắt quang lạnh lùng đã rơi vào người này trên người. Từ khi người này trên người, Diệp Tiêu có thể cảm giác đến quen thuộc khí cơ. Cho dù tướng mạo không đúng, nhưng lại không cách nào che đậy kín hắn khí cơ. Người này là Hàn Thanh. Hàn Thanh, tựu là trước Đông Châu đệ nhất thiên kiêu, bị Diệp Tiêu cho trấn giết, chỉ là thần hồn đào thoát đi nha. Không thể tưởng được, Hàn Thanh không chỉ có không có tan thành mây khói, còn cướp lấy một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả thân thể. Hàn Thanh, không thể tưởng được là ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Xấu xí chi nhân lập tức cười lớn một tiếng. Không hổ là Diệp Tiêu, vậy mà liếc thấy ra thân phận chân thật của ta. Hàn Thanh là ai? Dương Vũ cùng Phùng Khả rồi đột nhiên không hiểu ra sao. Các nàng cũng không biết Đông Châu tình huống, cho nên đối với đại danh đỉnh đỉnh Hàn Thanh, không có một tiếng nghe thấy. Các ngươi. Hàn Thanh tiếng cười trì trệ, trên mặt cảm giác nóng rất đau. Cái này hai nữ vậy mà không biết hắn. Hắn Hàn Thanh thế nhưng mà Đông Châu đệ nhất thiên kiêu, thậm chí có người không biết hắn, thậm chí đều không có nghe nói qua tên của hắn, đây quả thực là một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Hàn Thanh ánh mắt hung lệ. Các ngươi hai người ta sẽ không giết chết, ta sẽ hảo hảo đùa chơi chết các ngươi. Nói xong câu đó, Hàn Thanh lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu a Diệp Tiêu, ngươi thật không ngờ a. Ta Hàn Thanh không chỉ có không có chết, nhưng lại cướp lấy một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả thân thể, ngươi cũng không biết, vì cướp lấy cái này thân thể, ta bỏ ra hạng gì một cái giá lớn, tuy nói cái này thân thể thật sự là thái quá mức xấu xí. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, ta nghe nói ngươi ly khai tin tức, vì vậy một đường truy xét đến này, không thể tưởng được lại đụng phải như vậy kinh thiên động địa một màn, chiến tôn đại năng tự bạo, quả thật không giống người thường. Như ta sở liệu, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương đi à? Ha ha, Diệp Tiêu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hàn Thanh đắc ý cười to, tựa hồ đã chứng kiến Diệp Tiêu tử vong chẳng cảnh. Đối với Diệp Tiêu, nhưng hắn là hận thấu xương a. Mà Phùng Khả cùng Dương Vũ hai nữ, nghe được Hàn Thanh cũng là khuôn mặt tái nhợt, trong nội tâm bay lên cảm giác vô lực. Hai nữ phỏng đoán, Diệp Tiêu chỉ sợ xác thực như Hàn Thanh theo như lời, bản thân bị trọng thương, cái này bọn hắn sợ là muốn đã xong. Chiến tôn đại năng tự bạo, không có đưa bọn chúng phá hủy. Nhưng là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại sao, không thể tưởng được một cái Hàn Thanh lại xuất hiện. Bọn hắn nên như thế nào chạy ra tìm đường sống? Chương 314, tái chiến Hàn Thanh. Xấu xí Hàn Thanh, trên mặt tất cả đều là cười lạnh, mắt lộ ra sắc cơ, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, phảng phất giống như dã thú. Đối với Diệp Tiêu thật sâu hận ý, dĩ nhiên là ngập trời. Ngày ấy một trận chiến, Diệp Tiêu đã đoạt đi Hàn Thanh hết thảy, Đông Châu đệ nhất thiên kiêu danh hào, còn có hủy diệt đoạn môn, khiến cho Hàn Thanh trong vòng một đêm theo thiên đường truy lạc đã đến địa ngục, theo thần đàn phía trên ngã xuống phàm trần. Không chỉ có như thế, Hàn Thanh càng là biến thành cô hồn dã quỷ, tại hư vô bên trong phiêu đãng, nếu không là hắn thông hiểu quỷ thần chi pháp, liều chết cướp lấy một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả thân thể, chỉ sợ hắn muốn tan thành mây khói. Này là thân thể, thật sự là quá xấu xí, người không người, quỷ không quỷ, càng làm cho Hàn Thanh oán hận không thôi. Hắn xem Diệp Tiêu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Diệp Tiêu đã đoạt đi hắn hết thảy, hắn có thể nào không hận? Có thể nào không oán? Đúng là bởi vì như thế, Hàn Thanh lúc này mới ngủ đông, ở ẩn rất lâu, hiện tại cuối cùng đem cầm chặt cơ hội, không chút do dự xuất hiện. Hàn Thanh cho rằng, tại một vị chiến tôn đại năng tự bạo phía dưới, Diệp Tiêu mặc dù là không chết, cũng là bản thân bị trọng thương. Cho nên, cơ hội của hắn đã đến. Hắn muốn thân thủ giết chết Diệp Tiêu, nhằm báo thù cái này huyết hải thâm cửu. Chỉ cần có thể giết chết Diệp Tiêu, đi trừ trong lòng của hắn giam cầm, có lẽ khả dĩ dũng mãnh tinh tiến, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng chưa biết chừng. Cái này đã xong. Phùng Khả hai nữ có chút bối rối. Diệp Tiêu bị thương, hết lần này tới lần khác cái lúc này xuất hiện đại địch, dùng Phùng Khả thực lực, căn bản không thể ứng phó a. Ta là Bắc Hàn Quốc cựu công chúa điện hạ, ngươi muốn trêu chọc toàn bộ Bắc Hàn Quốc sao? Dương Vu hai tay chống nạnh, bày ra công chúa của một nước khí độ cùng uy nghiêm. Nàng hy vọng mượn này có thể cho Hàn Thanh bắt đầu sinh lui bước chi tâm. Thật tình không biết, cựu công chúa. Ha ha, ta Hàn Thanh đời này còn không có chơi đùa công chúa, đối đãi ta giết Diệp Tiêu sau khi, nhất định phải thử xem. Dù sao cái này rừng núi hoang vắng, cũng sẽ không có người biết nói. Hàn Thanh cười to, mắt lộ ra tà quang, quan sát Dương Vu cùng Phùng Khả. Hai nữ cốt sắc thiên hương, là được Hàn Thanh cũng nhịn không được có chút tâm động. Ở loại địa phương này, mặc dù là Hàn Thanh đem cựu công chúa giết đi, cũng sẽ không có người biết nói. Hơn nữa mặc dù là đã biết, Hàn Thanh đã sớm nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Dương Vu một hồi kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn ngập sầu lo. Đối phương liền công chúa của một nước uy hiếp đều không để vào mắt, cái này bọn hắn chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay cũng phải chết ở tại đây sao? Lúc này, nhị cầu có chút tiến lên trước một bước, ý định xuất thủ. Bằng vào nhị cầu thực lực, mặc dù đối thủ là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, cũng có thể ngăn chặn một hồi, cho Diệp Tiêu ba người tranh thủ đào thoát thời gian. Nhị cầu, ngươi lui ra. Việc này không cần ngươi lẫn vào. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu nếu là vung tay lên, ngăn lại nhị cầu. Nhị cầu có chút buồn bực, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống. Hàn Thanh ánh mắt lần thứ nhất đã rơi vào nhị cầu trên người, hắn không khỏi đồng tử co rụt lại, nhìn thẳng vào khởi nhị cầu. Cái này một cái tuyết trắng tiểu cầu, tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy đơn giản. Hàn Thanh khả dĩ cảm giác đến, nhị cầu trong thân thể ẩn chứa vô tận uy năng, là được hắn đều có một tia kiên kỵ. Hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu rõ ràng còn dẫn theo như thế giúp đỡ. Càng không nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà không để cho nhị cầu hỗ trợ. Ha ha, không tệ, ta và ngươi chuyện giữa, nên ta và ngươi hai người giải quyết, không muốn liên lụy đến người khác. Ngươi yên tâm đi, đối đãi ta giết ngươi, cái này hai cái tiểu nữ tử, xem tại mặt mũi của ngươi lên, tiểu lưu cái toàn thây tốt rồi. Hàn Thanh cười to không chỉ. Hắn tính trước kỹ càng, bằng vào hiện tại chính mình đỉnh phong chiến hoàng thực lực, đối phó chính là ba sao chiến linh cường giả Diệp Tiêu, còn không phải dễ như trở bàn tay, huống chi Diệp Tiêu đã bản thân bị trọng thương, càng thêm không phải đối thủ của hắn. Diệp Tiêu, không muốn miễn cưỡng. Phùng Khả khuyên. Diệp Tiêu quay đầu lại cười cười, ý bảo hai nữ cùng nhị cầu lui xa một ít. Gặp Diệp Tiêu như thế kiên trì, Phùng Khả hai nữ cùng nhị cầu chỉ có thể lui vừa lui, ở phía xa đứng ngoài quan sát một trận chiến này. Phùng Khả cùng Dương Vu trong nội tâm, thật sự là có chút lo lắng. Nếu là trạng thái bình thường, các nàng đối với Diệp Tiêu tín tâm 10 phần, nhưng là hiện tại Diệp Tiêu bị thương, còn có thể địch qua một vị đỉnh phong chiến hoàng cường giả sao? Đó là một không biết bao nhiêu. Hai nữ chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện, Diệp Tiêu có thể thủ thắng. Trước đó lần thứ nhất ta có thể giết ngươi, lần này ý nghĩa nguyên khả dĩ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể chiến khí vận chuyển tới cực hạn, ngang nhiên một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, giống như nộ long ra biển, chiến khí bao tác, hơn nữa dị tượng liên tục, có một đầu cực lớn bạch hổ thánh thú hiện ra đến, uy áp chấn nhiếp chư thiên. Đúng là bạch hổ bảo thuật. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu tay kia thì là nhẹ nhàng một cái tát vô ra, mắt thường có thể thấy được, tại Diệp Tiêu lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đạo băng tinh. Cuối cùng nhất tình lình ngưng tụ trở thành một cái băng tinh thủ trưởng, kinh người hàn ý bắt đầu khởi động lấy. Đúng là băng tôn giả tuyệt kỹ, băng phong thiên địa. Vài vũ cái thế, băng phong thiên hạ. Cái này hai loại cường hành chiêu thức vừa ra, lập tức quét ngang thiên địa, khủng bố lực lượng, cơ hồ đem tại đây để ép đẩy. Hàn Thanh đồng tử co rụt lại. Nội tâm khiếp sợ không thôi, khoảng cách hắn cùng với Diệp Tiêu chiến đấu gần kề đi qua không bao lâu, Diệp Tiêu vậy mà lại cường đại rồi không ít. Diệp Tiêu tiến bộ, quả nhiên là lại để cho người giật mình không thôi. Hàn Thanh nguyên bản cho rằng Diệp Tiêu thực lực lớn đại bị thương, khả dĩ nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng lại thật không ngờ Diệp Tiêu vừa ra tay, tựu như thế kinh thiên động địa, thập phần cường thế. Hắn biết nói, Diệp Tiêu toàn lực ra tay, là ý định chiến quyết, cũng không nghĩ cùng hắn kéo dài. Ta hiện tại thế nhưng mà đỉnh phong chiến hoàng cường giả. Hàn Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ở trước ngực ra bên ngoài vẽ một cái. Oeng! Lập tức có một đạo sáng chói hào quang, theo hắn hai cánh tay phía trên tuôn ra đến, giống như là đao quang kiếm ảnh bình thường, tràn ra bén nhọn chi ý, coi như khả dĩ thiết cắt, cắt hết thảy. Chiêu thức ấy, Hàn Thanh thế nhưng mà nén giận mà ra, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Diệp Tiêu trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt địa vẻ trào phúng. Hàn Thanh quá ngây thơ rồi, cho rằng đã có được đỉnh phong chiến hoàng cường giả lực lượng, có thể không địch khắp thiên hạ. Trên thực tế, cái kia khối thịt thân cũng không phải hắn, đối với hắn có loại bản năng thượng phản kháng, cái này cũng khiến cho Hàn Thanh khó có thể chém ra cái kia khối thịt thân chính thức lực lượng. Bởi như vậy, Hàn Thanh thực lực không chỉ có không có nói thăng, ngược lại giảm xuống. Quả nhiên. Oeng. Nổ mạnh thanh âm, không dứt bên tai. Khủng bố lực lượng ở trên hư không triển khai kịch liệt giao phong. Theo hai phe tiếp xúc, Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh phá tan Hàn Thanh công kích, ngay sau đó Băng Tinh thủ trưởng thì là theo không đường, lập tức khắc ở Hàn Thanh ngực. Hàn Thanh trong con mắt trơ mắt nhìn cái kia Băng Tinh thủ trưởng nhanh chóng đánh tới. Băng Tinh thủ trưởng nổ, Hàn Thanh thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung, Hàn Thanh tiểu là nhổ ra một ngụm máu tươi, mặt như màu đất. Điều này sao khả năng? Hắn căn bản tưởng tượng không đến, gần kề mới đi qua như thế thời gian ngắn, hắn vậy mà căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, thậm chí liền Diệp Tiêu một kích cũng đỡ không nổi. Hàn Thanh còn chưa rõ, đoạt xá người khác thân thể, nếu không có một thời gian ngắn dung hợp, là vùng không xuất ra thân thể 100% lực lượng. Cái này là Hàn Thanh chiến bại nguyên nhân. Diệp Tiêu nhân vật bậc nào, liếc thấy ra Hàn Thanh sơ hở. Chương 315, triệt để diệt sát. Không có khả năng, không có khả năng. Ta Hàn Thanh sao vậy sẽ kém như thế nhiều? Hàn Thanh nằm vật xuống trên mặt đất, thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Trước đó không lâu, hắn còn có thể cùng Diệp Tiêu kịch chiến vô số hiệp, mà bây giờ, hắn nhưng lại ngay cả Diệp Tiêu một kích đều tiếp không được. Hàn Thanh tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ đều là không nghĩ thông trong đó nguyên do. Đoạt xá, tuy rất thần kỳ, nhưng là nếu không có thời gian dài ngưng luyện, là căn bản vùng không xuất ra bản thể chính thức lực lượng, như vậy thực lực không thăng phản hàng. Diệp Tiêu tuệ nhãn như đuốc, rất nhạy cảm phát hiện ra vấn đề này. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Diệp Tiêu không đếm xỉa đến, cho nên có thể hiện cái này sơ hở, mà Hàn Thanh tắc thì thân ở trong đó, cho nên không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chẳng lẽ, ta còn muốn lại tự bạo một lần sao? Hàn Thanh trong mắt tóe ra hoán độc chi quang, hận không thể cắn chết Diệp Tiêu. Đều là Diệp Tiêu, làm hại hắn rơi đích kết quả như vậy. Hiện tại lại đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, thù này không báo, thế không làm người. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới tự bạo hậu quả, Hàn Thanh có chút do dự. Trước đó lần thứ nhất tự bạo, hơn nữa đoạt xá này là thân thể, thế nhưng mà quả thực hao phí hắn đại lượng thần hồn chi lực, nếu là lại tự bạo, lại đoạt xá, chỉ sợ hắn cũng sẽ biết hồn phi phách tán. Loại này hậu quả là Hàn Thanh không muốn thừa nhận. Mặc kệ, dù sao ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải tự bạo, căn bản không gây thương tổn hắn. Hàn Thanh hừ lạnh nói. Trong mắt của hắn, hoán độc chi quang lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia một vòng điên cuồng, thế nhưng mà bị Diệp Tiêu xem rành mạch. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Diệp Tiêu đạm mạc mở miệng, một đôi trong con ngươi tràn đầy lạnh ý. Đồng thời hắn cũng có chút bất đắc dĩ, sao vậy những người này đều ưa thích tự bạo? Chẳng lẽ không biết tự bạo sau khi bọn hắn cũng sẽ biết chết sao? Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, tự lòng bàn tay hiện ra một thanh thần kiếm, tràn ra lợi hại vô cùng phong mang. Đúng là đế kiếm. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Tiêu chỉ có thể thi triển ra tựa là hủy diệt một kích diện sát Hàn Thanh, như vậy mới có thể ngăn cản đối phương tự bạo. Lúc trước đã nhận lấy một vị chiến tôn đại năng tự bạo, Diệp Tiêu đã bị thương không phải là nông cạn, hiện tại tuyệt không có thể làm cho Hàn Thanh lại tự bạo. Không có chút gì do dự, Diệp Tiêu trực tiếp một kiếm chém ra. Xuy. Một vòng sáng chói kiếm quang, trong thời gian ngắn theo thần kiếm thượng tóe đi ra, như là trường hồng quán nhật, nếu như bạch long ra biển. Cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, kiếm quang tiểu ngay lập tức tới, trực tiếp xuyên thấu Hàn Thanh thân thể. Hàn Thanh thân thể nguyên bản dần dần bành trướng, nhưng là thật không ngờ, một đạo khủng bố kiếm quang lập tức xuyên thủng thân thể của hắn, lăng lệ ác liệt kiếm khí xé rách lấy trong cơ thể hắn hết thảy, ngũ tạng lục phủ, vô số kinh mạch, tất cả đều gặp trọng thương, lập tức lại để cho hắn biến thành một cái bị dày vào người. Đế kiếm cường đại cỡ nào? Hàn Thanh tự nhiên là ngăn cản không nổi. Một kiếm phía dưới, Hàn Thanh chỉ còn lại có một hơi rồi, hơn nữa tự bạo thân thể, cũng là triệt để không thể tiếp tục nữa. Nguyên lai, like, đây mới là lá bài tẩy của ngươi, ta thua. Hàn Thanh trừng lớn ánh mắt, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, trong mắt vẻ khiếp sợ, khó có thể che giấu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tới, nếu là trước đó lần thứ nhất hai người giao thủ, Diệp Tiêu sử dụng đế kiếm hắn chỉ sợ liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Hắn thua, triệt triệt để thua. Cuối cùng nhất, Hàn Thanh trong đồng tử cuối cùng nhất một tia sáng rọi cũng là ảm đạm biến mất. Hàn Thanh chết rồi. Ngươi không nên đối địch với ta. Diệp Tiêu lắc đầu, có chút đáng tiếc. Hàn Thanh, vốn là Đông Châu đệ nhất thiên tiêu, nhưng lại tu luyện ra không thế địch, tương lai nhất định là nhân tộc trụ cột vững vàng, nhưng mà lại bất hạnh gặp được hắn. Cuối cùng nhất, rơi vào kết quả như vậy, lại để cho người có chút bóp cổ tay thở dài. Diệp Tiêu cong ngón búng ra, một đạo hỏa diễm lập tức bắn ra, đã rơi vào Hàn Thành trên thi thể, lập tức thi thể ở bên trong cách cách tiêu đốt lên. Tính cả Hàn Thành còn sót lại thần hồn, đều là tan thành mây khói. Đây là vì để ngừa vạn nhất, Diệp Tiêu áp dụng hủy thi diệt tích đích thủ đoạn. Hắn cũng không muốn lại đối mặt Hàn Thành khó như vậy quân đối thủ. Rốt cục, Hàn Thành bị triệt để diệt sát, một đoạn này cừu hận cũng là vẽ lên dấu chấm tròn. Hô. Bên kia, Dương Vũ cùng Phùng Khả hai nữ thì là thật dài thở dài một hơi, vừa rồi Hàn Thành muốn tự bạo, thế nhưng mà đem các nàng dọa cái bị giày vò, cũng may Diệp Tiêu kịp thời ra tay, chém giết Hàn Thành. Hai nữ âm thầm may mắn chính mình gặp Diệp Tiêu. Đồng thời, hai nữ cũng âm thầm khiếp sợ tại Diệp Tiêu chiến lực khủng bố vô song, sợ là tìm lượt toàn bộ nhân tộc, cũng tìm không ra Diệp Tiêu như vậy tuyệt đỉnh thiên tiêu. So sánh dưới, nhị cầu tiểu lộ ra cực kỳ bình tĩnh rồi, lười biếng ngáp một cái, tựa hồ cái gì nha đều không có chứng kiến. Diệp Tiêu ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu La Lệ Dương vu giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ vẻ vẻ sùng bái. Phùng Khả cũng kém không nhiều lắm như thế, chỉ là muốn nội liễm một ít. Diệp Tiêu đang chắt lắc đầu, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Lúc trước đã nhận lấy chiến tôn đại năng tự bạo, nếu không phải là Lạc Vũ đại trận ngăn cản, nếu không Diệp Tiêu căn bản ngăn cản không nổi, nhưng dù là như thế, Diệp Tiêu cũng là đã bị trọng thương. Lại cùng Hàn Thanh đại chiến một phen, thương thế càng là tăng thêm. Có thể chống được hiện tại, đã là đúng là không dễ. Cho nên Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, cả người đều có điểm hôn mê cảm giác. "Diệp Tiêu, ngươi xảy ra chuyện gì?" Phùng Khả phát hiện ra dị thường, vội vàng hô. Hai nữ lập tức có chút lo lắng. Diệp Tiêu cũng không thể có việc a. Hiện tại Diệp Tiêu chính là các nàng người tâm phúc, nếu là người tâm phúc gặp chuyện không may, các nàng thật không biết nên sao vậy xử lý. Ta hiện tại bị trọng thương, cho nên cần hảo hảo điều tiết một phen. Diệp Tiêu suy yếu mở miệng. Ta cho ngươi truyền thâu một ít lực lượng, để ngươi vượt qua cửa ải khó. Phùng Khả tốt xấu là chiến vương cường giả, vội vàng cho Diệp Tiêu chuyển vận đi một tí chiến khí, cho Diệp Tiêu không nhỏ trợ giúp. Diệp Tiêu sắc mặt biến thành hơi đẹp mắt một ít. Hắn vận chuyển bất diệt chiến long bí quyết, chữa trị đại bộ phận tổn thương, bất quá chỉ là chữa trị, muốn triệt để khôi phục, sợ là ít nhất còn cần vài ngày thời gian. Chúng ta lên đường đi. Chậm trễ một hồi, Diệp Tiêu đứng dậy, thanh âm yếu ớt nói. Ba người một chó, tiếp tục lên đường. Tại đây Lạc Vũ phái, bọn hắn có thể thực đã trải qua không ít mưa gió. Vốn là đã tao ngộ âm thần giáo số 7 sứ giả, cuối cùng nhất bị tự bạo cho ảnh hưởng đến, vậy sau, rồi mới lại xuất hiện Hàn Thanh. Tất cả đều là Diệp Tiêu, sức một mình, lúc này mới bảo toàn hai người một chó. Vì vậy đối với Diệp Tiêu, Phùng Khả cùng Dương Vũ là phi thường cảm kích. Giờ này khắc này, toàn bộ Lạc Vũ phái dĩ nhiên triệt để hủy diệt. Vậy quanh Lạc Vũ phái, phạm vi bách lý, một nửa địa vực đều bị phá hủy rồi, núi lớn đều là sụp đổ rồi, dòng sông cắt đứt, giống như một bộ tận thế tiến đến cảnh tượng. Tại đây biến thành một mảnh phế tích. Không biết có bao nhiêu người táng thân tại nơi đây. Không ít phụ cận tiểu tông môn đều là chịu khổ liên quan đến, bị lan đến gần, tử thương vô số, máu chảy thành sông.